Nàng thanh âm bị Lục Thiên Mụ Mụ nghe được, Lục Thiên Mụ Mụ nên lại đây, tiếp đón, hơi ni tới, mau tiến bảo. Nhan Vi Ni vào cửa, đem trong tay quần áo đưa qua đi, a di, mùa hè quần áo làm tốt. Ai nha, hơi ni nha, như thế nào lại cấp làm quần áo? Từ Nhan Vi Ni tải phùng điếm dịch tới rồi tỉnh thành, từ Lục Thiên Mụ Mụ tỏ vẻ thích, một năm bốn mùa, Nhan Vi Ni đều sẽ đem mới nhất kiểu dáng làm một bộ, làm Vi Hi đưa lại đây. Tân khoản, ngài mặc vào thử xem. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ phục đâu? Lục Thiên Mụ Mụ cũng không ngoại lệ, đi trong phòng thí quần áo, thực mau, vừa lòng đi ra, liên thanh nói tốt. Hơi ni nha, lần này ngươi nhất định đến lấy tiền, ngươi nói ngươi, một năm bốn mùa, chúng ta mẹ con ba người quần áo, đến bao nhiêu tiền nha? Lục Thiên mặt trên còn có hai cái tỉ tỉ. Trách không được hắn tính cách là như thế làm cản. Có tỷ tỷ Nam Hải tử đã là hạnh phúc, huống chi Lục Thiên có hai cái tỷ tỷ. A Di, ngài cũng đừng làm, toàn thành cũng liền ngài ra cùng Lục Trạch đại ca ra có này đãi ngộ. Mẹ, mấy thân quần áo mới mấy cái tiền. Nàng cho ngài làm quần áo đó là hẳn là. Lục Thiên phỏng chừng là tưởng ở hắn trong phòng nghẹn, ai ngờ bên ngoài kia hai người liều rất hoan. Đều nói biết nhi chi bằng mẫu, Lục Thiên trong lòng căm giận, này lão mẹ như thế nào như vậy không phối hợp. Chính mình có phải hay không không phải thân sinh. Lục Thiên ở trong phòng nghẹn nghẹn, một nhẫn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được, một phen đẩy ra phòng môn, ló đầu ra, ngừng trong phòng khách hai người hàn huyên khách sáo tăng tiến cảm tình. Xem nhi tử kia sắc mặt, Lục Thiên mụ mụ cười, nói, hảo, ta đây liền không thấy ngoại, đều là người một nhà. Từ từ, đều là người một nhà. A Di, ai cùng ngài là người một nhà. Nhan Vi Ni trong lòng thở dài một hơi. Nàng nhưng thật ra thật muốn tiến Lục ra, chỉ là không phải cái này ra môn. Sách! Sách! Lục Thiên chọn mi tễ mắt trong miệng phát ra âm thanh, toàn phòng khách người xem qua đi, Lục Thiên đối với Nhan Vi Ni bãi đầu, lại đây. Lục Thiên mụ mụ cười cười, ly chàng. Phòng khách không người, Nhan Vi Ni nói, ngươi ra tới. Ngươi lại đây. Hai người lại cứng lại rồi. Không nghĩ tiến hắn phòng, thiếu niên phòng, tràn đầy đều là hormone. Lui bước vĩnh viễn là Lục Thiên, hắn đành phải đi ra, nắm lên Nhan Vi Ni cánh tay hướng trong phòng túm, túm bất động, liền bắt lấy nàng hai cái cánh tay giá lên, giống chảo tiểu kê thu hồi. Lục Thiên phòng đơn giản sạch sẽ, giường đơn, tủ quần áo, giá sách, án thư, chỉ có một phen ghế dựa. Nhan Vi Ni nhìn chung quanh phòng lựa chọn ngồi ở ghế trên, Lục Thiên liền ngồi ở mép giường, hai chân xoa thực hai, giống một cái thành niên nam tử giống nhau tư thế ngồi. Vây quanh hai tay, trừng mắt phía trước người không nói lời nào. Hắn không nói, nàng cũng không nói. Xem ai nhịn được. Nhịn không được vẫn là hắn, Lục Thiên cổ làm cái vòng chu vận động, hít sâu một hơi lại thật dài phun ra, nói, cả ngày lấy quần áo hối lộ ta mẹ, nói một chút đi, đồ gì. Không cầu gì, cũng không phải hối lộ, là cảm tạ Lục gia. Xê nhi, cảm tạ, nhà ta vì ngươi làm cái gì. Bán rau dưa. Ngươi đệ đệ sinh ra. Mua đất kiến xưởng. Kia đều là Lục Thiểu công lao. Nga, minh bạch, ngươi lai, ngươi không đúng đối với ta mẹ hảo, là tìm không thấy Lục Thiểu mụ mụ, cho nên tìm cái thế thân. Có thể không nói như vậy sao? Ngươi muốn ta như thế nào nói chuyện? Ta muốn như thế nào nói chuyện còn ai cần ngươi lo? Ngươi quản sao? Có tư cách quản sao? Lục Thiên, ngươi lại không hảo hảo nói chuyện. Ta đi rồi ha. Ngươi dám. Nhan Vi Ni còn không có đứng lên, hắn nhưng thật ra trước đứng lên, vóc dáng cao hoảng lương hoảng lương. Thấy Nhan Vi Ni chỉ là hù dọa hắn, động đều không có động, Lục Thiên lại ngồi xuống, hai tay cũng không ôm ngực, đặt ở chân sườn, vốn dĩ có thật nhiều phát tiết nói đều đôi ở cổ họng, giờ phút này cũng chỉ có thể chụp sợ bộ ngực, nuốt đi xuống. Lục Thiên tiêu tính tình, đình trệ nửa khắc, thay đổi chút lời nói ra tới. Ngươi người này còn không phải là ái tiền sao? Nhắc tới đến tiền liền hai mắt mạo tinh quang, ta trở về chính là tưởng nói cho ngươi, ta hiện tại có tiền, không phải giống nhau có tiền, là rất có tiền, phân ngươi điểm. Thấy một mặt phân một nửa, chia đôi biết không? Nam nhân là như vậy hướng nữ nhân trên người tạp tiền sao? Thấy Nhan Vi Ni không nói tiếp, hắn tiếp theo nói, ngươi về sau không cần cả ngày nghĩ như thế nào kiếm tiền, ta cho ngươi, về sau ta kiếm tiền. Đều phân ngươi một nửa. Ngươi chỉ lo ăn ngon ngủ ngon, dưỡng dưỡng thân thể, ngươi xem ngươi, cùng cái đậu giá dường như. Nên đang làm gì thời điểm liền phải làm cái gì, nên trưởng thân thể thời điểm ngươi không cần vội vàng kiếm tiền, bỏ lỡ phát dục kỳ, có ngươi hối hận. Đình, đình, đình. Lục Thiên, Lục Thiên Nhan Vini chặn đứng hắn nói đầu, hắn vẫn là không hiểu biết nàng, nàng nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta muốn không ngừng là tiền, ta muốn chính là kiếm tiền con đường. Nhan thị thực phẩm hắn là một cái con đường, nhan thị chế y thì hắn cũng là một cái con đường, đem này hai cái con đường giữ gìn hảo, ta còn sẽ khai phá tân con đường. Ta không phải cũng là một cái con đường sao? Lục Thiên đột nhiên chen vào nói hỏi lại. Lần đầu tiên thấy tưởng hướng đối phương trên người như vậy tắt tiền, Nhan Vini không nghĩ nói chuyện, hắn không phải không hiểu, hắn cái gì đều hiểu, nhưng là hắn lại làm bộ cũng đều không hiểu. Ngươi xem, ngươi tiền tránh đến nhiều vất vả, ta kiếm tiền nhiều dễ dàng. Một năm, hai chương album, ngươi biết ta tránh bao nhiêu tiền sao? Là ngươi mấy chục lần. Không cần lo lắng ta sẽ hết thời, ta về sau ra càng ngày càng nhiều album, tiền sẽ càng ngày càng nhiều. Nhan Vini cắt đứt hắn nói, hỏi, ngươi hiện tại thành danh vui vẻ sao? Vui vẻ nha, cả đời này ta vốn dĩ chính là đi con đường này, chỉ là, vốn dĩ tưởng lại thống thống khoái khoái chơi mấy năm, thành danh sau mông mặt sau n nhiều người thúc giục không có cách nào chơi. Bái ngươi ban tặng, thiếu niên thành danh. Bất quá ngươi làm cũng đúng, có lẽ vạn mấy năm, chờ người khác hỏa lên sau, ta nổi danh liền không có dễ dàng như vậy. Vậy là tốt rồi. Nhan Vini tâm rơi xuống đất, hắn vui vẻ liền hảo, hắn có thể như vậy tưởng liền hảo. Nhưng, ta không nghĩ thiếu ngươi nhân tình. Nhan Vini, chỉ có thể ngươi thiếu ta không nghĩ thiếu ngươi. Lục Thiên thanh âm lại đề cao, nếu là ấn khí chất phân, hắn có phải hay không mật chất nha? Nói, muốn ta như thế nào tạ ngươi? Lục Thiên xem ra hôm nay là ngại tiền nhiều, một hai phải đưa cho nàng một ít. Nhan Vini túi đầu nghĩ. Hỏi, nếu là ta thỉnh ngươi làm đại ngôn, miễn phí sao? Đại ngôn. Lục Thiên sửng sốt, hắn trong đầu xẹt qua cái gì, lại không có bắt lấy, ngươi muốn cho ta vì ngươi thực phẩm hắn, chế y thì hắn làm đại ngôn. Nhan Vini gật đầu, nàng nghĩ tới, nàng muốn đi bước một đem chính mình lai lịch chậm rãi giống Lục Thiên thẩm thấu. Miễn phí. Lục Thiên nói. Lục Thiên chỉ ở nhà mang theo một buổi tối. Đã bị hắn mông mặt sau đuổi theo một đống lớn người bắt được đi rồi, hiện giờ hắn chính là này nhóm người cây dụ tiền, như thế nào sẽ làm hắn tùy ý mà làm. May mắn, khi đó Internet không phải như vậy phát đạt, cái gì tin tức tưởng che liền che trụ. Đây là một cái chủ nhật, Nhan Vini chính ghé vào tài phùng điếm quầy thượng họa trang phục thiết kế đồ, đi vào tới một cái người, khách đi đến, là Lục Thiên mụ mụ. Nhan Vini vội đứng dậy, tiếp đón, A-di, ngài đã tới. Lục Thiên mụ mụ là cái gương mặt tươi cười, chính là đôi mắt cong cong, nàng không cười, ngươi đều cảm thấy nàng đang cười cái loại này, Lục Thiên cũng có loại cảm giác này, nhưng là đôi mắt lớn hơn nữa một ít. Lục Thiên mụ mụ tiến vào nhìn quải ra tới quần áo, mặt ý cười càng đậm, hơi ni nha, này đó quần áo đều là ai làm nha. Chính ngươi có hay không thượng thủ nha. Nàng thanh âm mang theo giang nam nữ tử cường điệu, Nhan Vini từng ở mưa bụi chi hương đãi quá. Vừa nghe là có thể nghe ra tới. Ân, ta cũng làm một hai kiện. Nào kiện. Làm ta nhìn xem. Lục Thiên mụ mụ trên mặt ý cười làm Nhan Vini trong lòng gõ tiểu cổ. Cái loại này cười, là đối đãi nhà mình hải tử cười. 90 niên đại thời điểm lưu hành hải quân váy, chính là sau lưng màu làm cổ áo là cái hình chữ nhật cái ở trên vai. Phía trước là khăn quàng đỏ hình thức nhưng cũng là màu lam, thu eo, làn váy không lớn cũng không nhỏ. Nhan Vini chính mình thượng thủ làm hai kiện dạng y dìa, là ấn chính mình cùng Vi Hy dáng người làm. Ai nha, cái này chính là chúng ta hơi ni làm nha, tay nghề không tồi nha, này đường may, kỹ càng đều, tuyến chạy cũng thẳng, xem ra ngươi này tay nha không ngừng sẽ lấy bút, lấy cái gì giống cái gì nha. Lục Thiên mụ mụ nhìn Nhan Vini, khen, càng xem càng vừa lòng, là nha, nàng nhi tử như vậy kiêu ngạo tính tình. Trừ bỏ đối đường huynh Lục Thiều xem trọng liếc mắt một cái, cũng chỉ đem cái này tiểu nha đầu để ở trong lòng, nay còn có thể sai sao. Nàng nhi tử cái gì cũng tốt, lớn lên hảo, tâm cũng hảo, học tập hảo, âm nhạc càng là sung ra, hiện tại càng là hồng biến đại giang nam bắc đại đại minh tinh, nhưng là chính mình nhi tử chính mình biết, nàng tiểu trời ơi, chính là kế hoạch tính kém, đối chính mình sự không có quy hoạch, thuộc về nhất thời tham hoan, người khác đuổi tới nơi nào liền đãi ở nơi nào loại hình. Người không có thập toàn thập mỹ sao, đặc biệt là nam nhân chỉ cần có sở trường đặc biệt là được, mặt khác địa phương tìm cái hảo tức phụ cấp lo liệu, cấp tính toán, cấp bọc là được. Lục Thiên Mụ Mụ vừa lòng nhìn Nhan Vi Nhi, ân, này nữ hài không tồi, về sau dù cho tiểu thiên xông ra thiên đại sự tới, nàng đều có thể cấp đầu trụ. Càng khó đến là, tiểu thiên thích. Tay nghề của ta vẫn là không được, chúng ta trong tiệm làm tốt nhất, vẫn là nhiều đóa. Nhan Vi Nhi khiêm tốn, đem để tài hướng nơi khác dẫn, nàng rất sợ Lục Thiên Mụ Mụ cái loại này biểu tình, cái loại này khát khao tràn đầy biểu tình, khát khao càng nhiều càng hảo, thất vọng càng đại. Nhan Vi Nhi không nghĩ làm một cái như vậy hiền từ mụ mụ thất vọng quá mức. Đúng vậy, nhiều đóa. Lục Thiên Mụ Mụ nhớ tới hôm nay tới chỗ này mục đích tới, nhiều đóa hôm nay như thế nào không có ở cửa hàng A. Ân. Lục Thiên Mụ Mụ mục tiêu là nhiều đóa. Chương 53 thành. Lục Thiên Mụ Mụ tìm nhiều đóa. Nhan Vi Nhi các loại ý tưởng ở trong óc xoay vài vòng, nói, A Di. Nhiều đóa ban ngày ở chế y hán giám thị giả chất lượng, buổi tối tới trong tiệm, nhà máy có điện thoại, ta gọi điện thoại làm nhiều đóa lại đây. Không cần. Lục Thiên Mụ Mụ liên tục xua tay, lại truyền hỏi, hơi ni nha, mụ mụ ngươi ở sao? Ân. Tim Mạnh Ngọc Cầm, này lại là cớ gì? Nhan Vi Ni nói, ta mẹ ở nhà mang thần thần đâu, hôm nay cuối tuần trong trường học không có khóa, từ ra ra cũng không cho ta mỗi tuần hướng trong thôn chạy. Ta liền tới xem cửa hàng. Nga, như vậy a? Xem Lục Thiên Mụ Mụ lộ ra một tia tiếc nuối, Nhan Vi Ni hỏi, A Di, ngài tìm ta mẹ có việc. Ta mang ngài đi. Ân, là có chút việc. Việc này đâu, vốn dĩ ta cảm thấy không hảo cùng ngươi một cái hài tử nói, nhưng là, Tiểu Thiên cùng ta nói rồi, hắn kêu ta ngàn vạn không cần đem ngươi đương tiểu hài tử xem, ta nếu không cùng ngươi nói một chút. A Di, ngài mời nói. Thành nhân nói sự tình giống nhau sẽ không nói thẳng, thường xuyên là nói bóng nói gió, vu hồi huyền chuyển. Lục Thiên Mụ Mụ hỏi, hơi ni nha, nhiều đóa ở ngươi nơi này làm đã bao lâu? 3-4 năm đi. Nhan Vi Ni đáp, mục tiêu nhân vật thật là nhiều đóa, này Lục Thiên Mụ Mụ thế nhưng là vì nhiều đóa tới. Thời gian không ngắn a, Lục Thiên Mụ Mụ cảm thán, lôi kéo trường âm, kỳ thật là ở do dự kế tiếp nên nói như thế nào. Nhan Vi Ni tại đây một cái hiệp chung đã đoán cái đại khái. Nhiều đóa có thể làm người nhớ thương chỉ có hai việc, một là tay nghề, nhị là hôn sự. Tay nghề, Lục Thiên Mụ Mụ không đến mức cùng chính mình đoạt nhiều đóa, chẳng lẽ là. Nếu là hôn sự, nàng đảo có thể cấp nhiều đóa dệt hoa trên gấm. Nhan Vi Ni nói, là đâu, cái này cửa hàng ngay từ đầu ở từ gia thôn cũng chỉ có ba người, ta mẹ, nhiều đóa cùng quế quế. Nhiều đóa là ta này trong tiệm chiêu bài. Tay nghề kêu kêu một cái hảo, A Di, nói như thế, chúng ta tỉnh thành lớn lớn bé bé tài phùng điếm ta cũng đều là chuyển qua, ta liền không có nhìn đến một cái may và tay nghề có nhiều đóa hảo. So với vài thập niên sư phụ già chúng ta nhiều đóa cũng không kém. Đừng nói 3 năm 5 năm, ta nhưng thật ra hy vọng nàng cả đời đều ở chỗ này làm đâu. A Di, ngài đoán, ta một tháng cấp nhiều đóa khai bao nhiêu tiền? Nhiều đóa một tháng nhiều ít tiền lương? 300. So với hắn tiền lương còn cao. Lục Thiên Mụ Mụ cũng là kinh ngạc. Hắn. Nhan Vi Ni bắt được điểm. Khu Lục Thiên Mụ Mụ vẫn là có chút ngượng ngùng cùng Nhan Vi Ni giảng. Hỏi, hơi ni nha, nhiều đóa mụ mụ thường xuyên tới tỉnh thành không? Tưởng thầm một lần cũng không có đã tới tỉnh thành. Nàng nói nhiều đóa đặt ở ta nơi này, nàng yên tâm. Lại nói, nhiều đóa đệ đệ cũng ở ta nơi này, cùng ta đọc cùng niên cấp. Như vậy A Lục Thiên Mụ Mụ trầm ngâm, thời đại này nam nữ hôn sự đều là muốn tìm bà mối, nàng có tâm làm cái này bà mối, nhưng là nàng chỉ thuộc một đầu, hơi ni nhưng thật ra thuộc, phân lượng đủ, nhưng, tuổi quá tiểu. Hơi ni nha, này nhiều đóa tuổi cũng lớn, ở trong thôn, có hay không định ra việc hôn nhân nha? Còn không có định, nhiều đóa thông minh tài trí siêu với thường nhân, nhưng là ở nông thôn là bị cho rằng có khuyết tật. Tưởng thẩm ý tứ là muốn tìm cái hiểu tận gốc dễ, nếu không liền tính là nhiều đóa ở nhà chồng bị ủy khuất, cũng là có khổ nói không nên lời nha. Nhiều đóa mụ mụ nhưng thật ra cái người thông minh. Lục Thiên Mụ Mụ rốt cuộc quyết định hỏi, hơi ni nha, ngươi nói, đem nhiều đóa đặt ở ta trước mặt, ngươi cái kia tưởng thẩm yên tâm không? Phóng nàng trước mặt, nhưng, nàng chỉ có Lục Thiên một cái nhi tử nha. Lục Thiên mụ mụ vừa thấy Nhan Vi Ni biểu tình lập tức liên tục xua tay, hơi ni nha, không phải tiểu thiên, không phải tiểu trời ơi, ta nói cái này là ta con nuôi, Tiêu Lý Chắc Hằng, năm nay 25 tuổi, ở đồn công an công tác. Nói lên cái này con nuôi, còn có như vậy một cái chuyện xưa. Mấy năm trước, chính là 85 đầu năm thời điểm, mới ra tháng riêng, còn rất lạnh, Lục Thiên ở bên ngoài chơi, hắn đứa bé kia từ nhỏ là dã quán, nhưng, ngày đó, hắn bị Chắc Hằng bối về nhà. Lúc ấy, Lục Thiên sắc mặt trắng bệnh, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, nguyên lai là Lục Thiên ở trong hồ trượt xẹt, một khối băng hóa, thiếu chút nữa rớt đến động băng lung, may mắn người khác cơ linh, lúc ấy liền nằm sấp xuống. Hắn ghé vào băng thượng vừa động cũng không dám động. Cũng quái, Chắc Hằng nói ngày đó hắn vừa lúc ở tuần tra, nghe được có người hô to tên của hắn, hắn liền chạy tới vừa thấy có người nằm ở băng thượng, liền đi tìm cái dây thừng, đem người túm đi lên, vừa thấy, không quen biết nha. Chắc Hằng còn hỏi Lục Thiên như thế nào biết tên của hắn, như thế nào biết hắn liền ở phụ cận. Lục Thiên nói hắn kêu người khác đâu, ai biết gặp phải một cái trùng tên trùng họ. Lục Thiên mụ mụ nói tới đây, Nhan Vi Ni tâm vừa động, hỏi, a di, ngày đó cụ thể là nào một ngày? Ngài còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nhớ rõ, 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Nha, vừa lúc là chính mình trở về nhật tử. Chẳng lẽ cũng là Lục Thiên trở về nhật tử? Kia vốn là không phải Lục Thiên hẳn là rớt vào động băng lung mà bị Lý Chắc Hằng cứu. Hắn trở về, thông minh, biết nằm sắp xuống. Biết Lý Chắc Hằng đang ở chung quanh liền lớn tiếng kêu cứu. Ngươi nói nha, Lục Thiên cũng là cái gan lớn hài tử, như thế nào ngày đó liền dọa thành như vậy. Hơi chút thượng số tuổi nữ nhân đều ái lại nhải, Lục Thiên mụ mụ tiếp theo nói, bất quá trải qua như vậy một dọa, Lục Thiên lập tức hiểu chuyện nhiều, học tập cũng hảo, phía trước hắn thông minh là thông minh chính là không hảo hảo học, này một hảo hảo học đi, lập tức liền khảo cả năm cấp đệ nhất. Nơi nào là hảo hảo học? Là khai ngoại quả nha. Phía trước nha, ta thường xuyên lấy Lục Thiều giáo dục hắn, dẫn tới hắn thấy Lục Thiều liền trốn rất xa, hiện tại cũng biết cùng hắn ca gần như, tưởng đi theo hắn ca học học giỏi. Nơi nào là muốn học hảo? Là muốn ôm lao Lục Thiều đùi nha. Ta còn trông cậy vào hắn cũng đi theo thi được thủy mục đại học, ai ngờ tính tình lại tái phát bẻ, phi ra ngoại quốc học âm nhạc, thật đúng là học ra cái tên tuổi. Đại minh tinh. Ta phía trước tưởng đều không có tưởng. Tuy rằng không biết Lục Thiên trở về phía trước là một cái thế nào nhân sinh, nhưng là hiển nhiên Lục Thiên mụ mụ đối hiện tại Lục Thiên là vừa lòng, này liền đủ rồi, làm chính mình mụ mụ vừa lòng là đủ rồi. Khu! Nói hồi Chắc Hằng. Ngày đó Lục Thiên một hai phải cùng Chắc Hằng kết bái huynh đệ, liền cứ như vậy ta nhiều một cái con nuôi. Nói thật, ta này con nuôi so thân nhi tử nghe lời nhiều, thường xuyên giúp ta bận trước bận sau. Ngươi hẳn là gặp qua, giúp ta tới trong tiệm lấy quá vài lần quần áo nha. Nga, hẳn là chính là tới bắt quần áo, coi trọng nhiều đóa. May mắn coi trọng không phải quế quế. Duyên, tuyệt không thể tả. Toàn bộ sự tình Nhan Vi Ni đại thể hiểu biết rõ ràng, Lý Chắc Hằng nàng xác thật gặp qua, ngày đó hắn là tan tầm sau lại đây, còn ăn mặc cảnh phục, anh tư tắp sảng, rất tinh thần tiểu tử. Nếu Lục Thiên khăng khăng muốn nhận hắn vì làm huynh đệ, nói vậy vài thập niên nhìn qua, này Lý Chắc Hằng là cái không tồi. A Di Nhan Vi Ni nói, nhiều đó bởi vì cùng bình thường người không giống nhau, cho nên chuyện của nàng đại gia liền phá lệ để ý còn có, ở nông thôn đâu, việc hôn nhân thượng, nhà gái rất thượng phân. Cái gì kêu nhà gái thượng phân? Tỷ như nói ngày lễ ngày Tết, là nhà trai cấp nhà gái tặng lễ, tỷ như nói việc nhà nông, là nhà trai cấp nhà gái làm, chính là nói kết hôn trước. Nhà trai hết thể duy nhà gái duy mệnh là tử, túi đầu túi người nịnh bợ nhà gái. Ân, không sai biệt lắm liền ý tứ này đi. Kia Lục Thiên mụ mụ thực thông minh, lập tức nghe ra tới, trầm ngâm hạ, ta cũng đã lâu không có thấy tử lao ra tử, ni nhi, ngươi chừng nào thì hồi thạch đầu thôn. Ta phái cái xe, ta nương hai cùng nhau trở về. Lời này cũng là nói một nửa, tiếp theo nửa là, chờ tới rồi từ ra thôn, hơi ni. Ngươi đem tưởng quế quế nàng nương gọi vào từ lao ra tử trong nhà, cùng nhau lao lao nhiều đóa việc hôn nhân. Hành! Nhan Vi Ni một ngụm đồng ý. Nhan Vi Ni về đến nhà cùng Mạnh Ngọc Cầm nói nói, Mạnh Ngọc Cầm thật cao hứng, cảm thấy nhà trai điều kiện khá tốt. Nhan Vi Ni lại gọi điện thoại cấp Từ Gia Gia, làm Tưởng Thẩm tới nghe điện thoại. Nàng khẳng định không thể chờ Lục Thiên Mụ Mụ cùng Tưởng Thẩm nói, khẳng định đến trước tiên nói rõ, nếu là Tưởng Thẩm đồng ý, đến lúc đó liền đi gặp Lục Thiên Mụ Mụ, nếu là Tưởng Thẩm không đồng ý, Lục Thiên Mụ Mụ cũng liền không cần đi Từ Gia thôn. Như vậy, đều có thể diện. Nhan Vi Ni đem Lý Trác Hằng tình huống nhất nhất giới thiệu, Tưởng Thẩm nghe xong trần chờ nói, Ni Nhi, ngươi xem hảo khẳng định là được. Chính là, Ni Nhi, ta đang muốn chờ ngươi hồi thôn cùng ngươi nói, vốn dĩ ta là nhìn Hải Trạch kia hài tử rất không tồi, còn nghĩ làm Hải Trạch cùng Quế Quế ở bên nhau, ai cũng không chê chăng ai. Tưởng Thẩm, Hải Trạch ca xác thật là cái tốt, chính là nếu là Hải Trạch ca cùng Quế Quế tỷ ở bên nhau, đều sẽ không nói. Về sau thêm nữa cái hài tử, giáo hài tử nói chuyện, hài tử đi học cùng lao sư câu thông, tổng phải có cái gia trưởng đỉnh lên. Cũng là, Ni Nhi ngươi nói cũng là. Tưởng Thẩm lại trần chờ nói, Ni Nhi, ngươi xem Quế Quế đối Lý gia kia hài tử có hay không gì ý tưởng. Ta Quế Quế tỷ nhưng thật ra một lòng nhào vào công tác thượng, bất quá ta nhưng thật ra nhìn đến quá một hồi, Lý Trác Hằng có thứ hạ ban tới trong tiệm lấy quần áo, vừa lúc nhiều đoá tỷ ở. Hắn cấp nhiều đoá tỉ một khoa tay múa chân, nhiều đoá liền minh bạch, cười đem quần áo đưa cho hắn. Ta tưởng nhiều đoá tỉ ít nhất không chán ghét hắn đi. Ta đây liền minh bạch, nhiều đoá đứa nhỏ này là ái cười, nhưng là đối cùng tuổi nam hài vẫn là rất có khoảng cách. Tưởng Thẩm lại phạm chân chờ, Ni Nhi, thím còn có cuối cùng một chút lo lắng, ngươi nói nhân gia nhà trai điều kiện có phải hay không quá cao, chúng ta Quế Quế có phải hay không trèo cao. Quá trèo cao cũng không. Thím, lại không phải nhà ta đề, là nhà trai coi trọng ta Quế Quế tỷ, thác mẹ nuôi tới nói. Ngài nếu là muốn nhìn một chút đó có phải hay không cái phúc hậu hài tử, chờ tuần sau mạn, Lục Thiên, chính là trước kia ở Từ Gia Gia trong viện cái kia bé trai, hắn mụ mụ mang Lý Trác Hằng tới thạch đầu thôn cho ngài nhìn xem, ngươi lại quyết định có đồng ý hay không. Khu, còn làm nhân gia chạy lớn như vậy thật xa làm gì? Tưởng Thẩm khôi phục hào sảng thanh âm nói. Ni Nhi, thím chính là tin ngươi, ngươi xem hành là được, ngươi liền hồi kia hải tử mẹ nuôi, nói, ta đồng ý. Chương 54 thành. Này một năm, hồng loan tinh động. Nhiều đoá việc hôn nhân đính xuống tới lúc sau, Quế Quế việc hôn nhân cũng có tiến triển, Thân Khải viết thư tới nói đang ở làm chuyển nghề thủ tục, liền chuyển tới tỉnh thành, chờ hắn trở về liền cầu hôn. Nhan Vi Ni làm Mạnh Ngọc Cầm cấp cao Kim Phượng thấu. Cao Kim Phượng rốt cuộc biết nhà mình nữ nhi vì sao cự tuyệt từng bước cầu hôn, còn hảo, Quế Quế chờ tới rồi, nếu không, nữ nhi lưu tới lưu đi thật là cái sầu. Hai cái hôn sự, bốn cái gia đình đều thập phần vừa lòng. Lục Thiên nghe thế sự gọi điện thoại tới, hắn vẫn là chưa từng có kia kính nhi, vẫn là có chút chất khí nói, hét, nghe nói ngươi lại thêm hạng nhất tân năng lực, ta mẹ nói ngươi cho ta làm ca ca đương bà mối. Cô gái nhỏ. Ngươi bao lớn? Thành niên không có. Còn nhọc lòng khởi đại nhân chuyện này. Tiểu Tâm Tâm mắt quá nhiều truy đệ nặng không dài vóc dáng. Nhan Vi Ni hỏi, Lục Thiên, ta muốn hỏi ngươi, nhiều đoá cái này hôn sự được chưa? Ngươi kia làm ca ca rửa không rửa vào trụ. Như thế nào không đáng tin cậy? Hảo nam nhân một cái. Chỉ là cái gì? Ngươi đừng động, 3 năm chuyện sau đó, ta đến lúc đó sẽ chú ý. Trở về một hồi, Lục Thiên vẫn là học không được ôn nhu, vẫn là học không được thâm trầm. Rất muốn hỏi một chút Lục Thiên, Lục Thiều vốn dĩ cảm tình sinh hoạt, hắn vốn là sở cưới người nào, sinh dục mấy cái hài tử. Hay không là thê hiền tử hiếu. Lúc này đây hắn cũng kêu Ngạn Thiều, là bởi vì nàng dòng họ. Nhưng, vì sao, ở phía trước Nhan Vi Ni ác mộng trùng, ở cái kia cùng Lục Thiều không hề liên quan ác mộng trùng. Lục Thiều đem tên của mình sửa vì Ngạn Thiều. Vì sao? Lục Thiều gần nhất gửi thư chung, nói Bắc Kinh bán ra thương phòng, tổng cộng 350 căn hộ, mỗi mét vuông không đến 2.000 nguyên, đoạn đường thực hảo. Hắn còn gửi tới ngay lúc đó báo chí. 1989 năm báo chí, tiêu đề rất là đối trận, giá nhà manh trướng, ba cánh vọng lâu than thở, thế ở tất khống, quốc gia chính nghị pháp quy. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Nhan Vi Ni không cấm cười, 1989 năm báo chí tiêu đề đặt ở 2016 vẫn cứ áp dụng, 2016 năm giá nhà vẫn là chính phủ kia điều tiết khống chế tay buông lỏng liền trướng, một chảo liền ngã. Báo chí thượng lấy Thượng Hải làm một ví dụ, năm nay một tháng, Thượng Hải nơi ở thị trường đầu năm bán ra 11.000 nhiều bộ nhà ở, thành giao không đến 1/10, lay động nhà lầu không người mua, mấy chục vạn mét vuông tân nhà ở trống không. Nguyên nhân là giá cả sang quý, mỗi mét vuông tối cao giới đã đạt tới 2.300 nguyên, lệnh người liễu lưới. Lại nói Bắc Kinh gần nhất cung cấp 2 vạn nhiều mét vuông nhà ở, mỗi mét vuông vì 1.600-1.900 nguyên. Nếu mua 2 phòng ở, ít nói cũng muốn 6 vạn đa nguyên. Một người sinh viên từ tham gia công tác khởi liền ngày ngày thắt lưng buộc bụng, mỗi tháng tổn trữ 50 nguyên, đã là tối cao cực hạn, yêu cầu 100 năm mới có thể mua nổi 2 phòng ở. Ha ha, như vậy tính cũng không đúng, không có suy xét lạm phát, không có suy xét tiền lương tốc độ tăng. Sau đó báo chí còn phê địa ốc thương phẩm giá nhà cách bánh trướng, truy cứu này nguyên nhân, một là kinh doanh địa ốc bị coi như là nhất phì nghề. Mấy năm qua, các loại bất động sản công ty chen chúc tới, cả nước trong phạm vi đã xuất hiện 2.700 nhiều gia. Quá 20 nhiều năm, ngành địa ốc vẫn là nhất phì ngành sản xuất chi nhất. Nhan Vini nếu là không xem này báo chí thật đúng là không biết thương nhân đôi mắt là như thế chi độc ác, quốc gia mới vừa bùng ra thương phần phòng. Cũng đã xuất hiện 2.700 nhiều gia. Nàng là không hề trong đó, Lục Thiều tại đây trong đó sao? Đúng vậy, Nhan Vini nhớ rõ, 1989 năm, Bắc Kinh lần đầu công khai bán ra thương phẩm phòng, sau đó Thiên Tân, Vô Tích cùng Tế Nam sôi nổi xây lên thành thị nơi ở làm mẫu tiểu khu, dẫn tới rất nhiều người tham quan học tập. Nhan Vini còn biết, lại quá 2 năm, liền có một cái địa ốc xí nghiệp đưa ra thị trường. Phương Nam đặc biệt là kinh tế đặc khu phát triển sắc thật so phương Bắc mau rất nhiều. 1989 năm, cả nước dự trữ tiền tiết kiệm hơn nữa tư nhân trong túi hiện sao, luôn là đạt 5.500 triệu nguyên, như thế nào đem lần này ngạch tiêu phí tài chính biến thành vốn sản xuất, quốc gia là dùng thương phẩm phòng làm tổ chức tiền thu hồi thủ đoạn. Nhan Vini lập tức hồi âm. Lục Thiêu ca ca. Ngươi hảo. Nhìn báo chí. Ta cái nhìn là lúc này nhân dân tiền lương thu vào không đủ để chống đỡ khởi lúc này giá nhà, nhưng là không thể phủ nhận, lúc này là thương phẩm phòng ánh dạng đông, nếu là ngươi ta có tiền, không bằng chúng ta mua đất, cũng kiến thương phẩm phòng tới bán. Nhan Vini là biết đến, Bắc Kinh giá nhà tới rồi 99 năm vẫn là ở 1500-2000 chi gian, nếu là tưởng đột phòng, lúc ấy mới là tốt nhất thời cơ. Lại nghĩ đến thập niên 80 xuất ngoại triều. Một ít gia đình điều kiện tốt đều sôi nổi đem hải tử đưa đến nước ngoài đi đọc sách, điều kiện không tốt cũng đều bán phòng ở bán tổ kiện đổi tiền đưa hải tử xuất ngoại, trong lúc nhất thời hình thành đua đòi nhiệt chiều. Nghe nói một cái Bắc Kinh người ở thập niên 80 thời điểm, bán đi Bắc Kinh lão tứ hợp viện, xuất ngoại lưu học, hiện tại lao hối hận, Bắc Kinh tứ hợp viện, thế kỷ 21, ấn 100 triệu tính nha. Nhan Vini lại viết đến, thương phẩm phòng ta giờ phút này không có hứng thú. Nhưng là nếu là Bắc Kinh có người tưởng bán tứ hợp viện, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta sẽ suốt đêm ngồi xe lửa chạy tới nơi mua. Lục Thiêu chính là một cái dựa vào trụ người, này tin một gửi đi ra ngoài, không lâu, Nhan Vini liền chạy tới Bắc Kinh mua một cái tứ hợp viện, Lục Thiêu cũng mua một cái. Nhan Vini tức khắc cảm thấy eo ngạnh thực. Nàng, ít nhất tương lai là cái hàng tỷ phú bà A. Nghĩ đến đây, nàng đều có thể nửa đêm cười tỉnh. Nghỉ hè, Nhan Vini tính toán đẩy ra Nhan Thị cái này trang phục nhãn hiệu. Nhóm đầu tiên, 20 cái kiểu dáng, cái kia nàng che 2 năm lá sen lánh nơ con bướm quần ở trong đó, tỉ mỉ chuẩn bị kết quả thật sự như nàng sở liệu, Nhan Thị một lần là nổi tiếng. Ít nhất ở tỉnh thành, trang phục mới vừa lên thị, đã bị tranh mua không còn. Người Trung Quốc chính là ái tụ tập, càng mua không được càng muốn mua. Mua không được người tự nhiên không làm. Ở tại phùng điếm không đi, Nhan Vini khiến cho Lê Quế Quế Vương cầm thống kê người danh, thống kê số đo, lập tức đem danh sách bắt được chế y thì hán suốt đêm chế tạo gấp gáp. Lúc này tại phùng điếm, Nam Gian đã toàn bộ trang hoàng thành trang phục cửa hàng, làm Nhan Thị trang phục phở lặt kịp sờ to. Mặt sau công nhân ký túc xá cũng chỉ để lại Lê Quế Quế Lê Hiên Hiên tưởng nhiều hơn tưởng hoành thức thân thuệ, không ra tới 2 gian làm trang phục kho hàng. Buổi sáng 8 giờ còn không có mở cửa, Nhan Thị phở lặt kịp sờ to ngoài cửa cũng đã bài nổi lên đội ngũ, suốt đêm chế tạo gấp gáp quần áo lại một tiêu mà không. tỉnh thành làm toàn bộ tỉnh thời thượng phong tiêu, dẫn đường toàn bộ tỉnh thời thượng không khí. Không qua mấy ngày, cũng đã có từ nơi khác chạy tới chuyên môn mua quần áo khách hàng, thứ bảy ngày chiếm đa số. May mắn, Nhan Vini sớm có chuẩn bị sung túc vải dệt phụ liệu, mua cũng đủ nhiều máy may, chiêu cũng đủ công nhân, thậm chí đem nghỉ hè tưởng hoành thức Lê Hiên Hiên thân tuệ đều lợi dụng lên, khó khăn lắm có thể ứng phó. Còn đừng nói, Lê Hiên Hiên nhanh miệng nhanh tay nhanh chân, đi đường phong giống nhau, thật đúng là một phen hảo thủ. Có một kiện cố tình tìm tra chính là nàng xử lý. Một ngày, trong tiệm tràn đầy khách nhân, mấy cái người bán hàng đều vội liền uống nước đi về đút cờ công phu đều không có, liền trong không khí nơi nơi đều là tiền tiền tiền hơi thở. Đột nhiên liền ra một cái tiêm giọng nói giọng nữ, các ngươi đại gia đừng một tổ ong đoạn, đừng đoạn. Các ngươi cũng không nhìn xem này quần áo đều gì chất lượng à, này vải dệt hy một bái liền khai, liền này pha ăn lạn ngoạn ý còn đoạt gì. Bạch cấp đều ngại chiếm địa phương đâu. Tựa như đời sau mọi người đều ở điên đoạt phòng ở, có người ở trong đó hô to một câu, đừng đoạt, này phòng ở chất lượng có vấn đề. Này không hài hòa chi âm tựa như một chậu nước lạnh vào đầu rót lại đây, đang ở trong túi bỏ tiền dừng lại, trong tay cầm tiền phải cho người bán hàng vèo lập tức rút về, liền hai người tránh một kiện quần áo đồng loạt giải tay, quần áo rơi trên mặt đất. Lê Hiên Hiên phản ứng mau, đi trước lại đây, chuyện gì? Chuyện gì? Tiêm giọng nói chính là cái 30 có hơn, gần 40 tuổi phụ nữ, trong tay cầm một kiện quần áo, xem kiểu dáng vải dệt sắc thật là nhan thị quần áo không có sai. Nay phụ nữ xem người đi đến trước mặt, đầu không tự chủ được trột dạ dường như thấp một chút, vừa thấy là một cái tiểu hài tử, lại ngẩng đầu lên, cầm quần áo đi phía trước một đường, dương nanh múa vuốt nói, ngươi xem, các ngươi gì phá quần áo à, gì phá chất lượng à, một túm liền khai. Còn không biết xấu hổ bán như vậy quý. Lúc này Nhan Vini đã đi tới, nhưng là nàng không nói gì, nàng liền muốn nhìn một chút Lê Hiên Hiên xử lý như thế nào. Lê Hiên Hiên đều không có tiếp kia kiện quần áo, mà là hỏi, chúng ta nhan thị quần áo chất lượng thế nào đại gia trong lòng đều rõ ràng, nếu không sẽ không cái này nhiều người cứ mua. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cứ việc nói thẳng, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Phụ nữ trung niên không nghĩ tới một cái tiểu hài tử như vậy hoành, sắc mặt cứng lại, liền như vậy cứng lại, Nhan Vini đã biết, đây là cái không có việc gì tìm việc, hẳn là có người xem nhan thị quá hỏa, được đỏ mắt bệnh. Phụ nữ trung niên đành phải đem trong tay quần áo rụ ra, tìm được quần áo khuỷu tay chỗ, cử cao cao, cho đại gia xem, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, này quần áo mới mua trở về một ngày, này khuỷu tay chỗ liền dạn đường chỉ. Các ngươi nhìn xem, có phải hay không dạn đường chỉ, đều lộ ra hết. Cổ động xong còn hơn nữa công kích ngôn ngữ, các nàng cái này cửa hàng chính là nhất bang hoàng bao nha đầu khai, các ngươi nhìn xem này đó không đến 20 tuổi tiểu nha đầu, vừa thấy chính là làm việc không bền chắc. Lúc này quản sự Lê Quế Quế cũng đã đi tới, Nhan Vini đem nàng túm chặt, nàng tin tưởng Hiên Hiên có thể xử lý tốt. Lê Hiên Hiên cầm quần áo lấy lại đây, nhìn kỹ, thật đúng là khai phùng. Nhưng là vừa thấy chính là nhân vi cố ý mạnh mẽ phá hư, bên kia càng thêm nhân vi, trực tiếp là đem may tuyến đánh gãy. Lê Hiên Hiên đem cái này quần áo ném phụ nữ trung niên trên người, quay đầu lại đi quầy thượng ôm 10 kiện cùng khoản cùng sắc quần áo tới, nói, ngươi nói nhà ta quần áo chất lượng không tốt, ta cho ngươi lấy 10 kiện, ngươi chống đỡ ta mặt tới xé hư một kiện bồi ngươi hai kiện. Phụ nữ trung niên đôi mắt trâu xoay hai vòng, ở tính toán chính mình có thể tay không xé hư khả năng tính, rốt cuộc kia kiện nàng là dùng công cụ phá hư. Xé A. Không dám đi. Lê Hiên Hiên tự tin thực đủ. Người chung quanh cũng muốn nhìn náo nhiệt, ồn ào, xé A. Phụ nữ trung niên bị kích thích nói, xé liền xé. Cầm lấy một kiện, tìm hảo xả địa phương liền dùng lực tưởng xé mở hợp phùng. Lê Hiên Hiên cũng không nhàn rỗi, chính mình cầm vài món cấp người chung quanh phân phát, nói, đại gia cũng giúp đỡ xé, ai xé hỏng rồi ta bồi một kiện, không cần tiền. Bạch đến một kiện ai không vui, mọi người đều dùng sức bắt đầu xé. Cuối thập niên 80 đại gia tâm vẫn là tương đối thật, vải dệt kinh mật vĩ mật đều tương đối cao, ngại xé cường độ tương đối cao, may tuyến cũng rắn chắc, nhan thị quần áo may mật độ tương đối cao. Này Lê Hiên Hiên đâu cũng quỷ tinh, tình chọn cái loại này thoạt nhìn sức lực tiểu nhân cấp, Nhan Vini liền ở trong đám người bình tĩnh nhìn. Xé không xấu, đại gia liền lại dùng lực xé, Lúc này Lê Hiên Hiên lại tự tin ước chừng lên tiếng, đừng phí kia ăn mãi kính nhi, sẽ không xấu chính là sẽ không xấu. Nói, Lê Hiên Hiên liền từ mọi người trong tay cầm quần áo thu hồi tới, thả lại quầy thượng, sau đó lại đi trở về, đối mặt nghẹn đỏ bừng còn ở dùng sức phụ nữ trung niên nói, được rồi, xử lớn như vậy kính nhi đều sẽ không xấu, nói một chút đi, ngươi kia quần áo khuỷu tay kia hai nơi là như thế nào làm cho. Lời nói thật nói một chút đi. Phụ nữ trung niên thật sự là sẽ không khai, liền bắt đầu la lối khóc lóc, ngươi cái này sẽ không khai liền chứng minh ta mua kia kiện sẽ không khai sao. Đôi khi chính là cái kia tấc kính nhi đâu. Còn có các ngươi có như vậy nhiều công nhân, ai có thể bảo đảm mỗi kiện quần áo đều giống nhau, có lẽ chính là ta mua kia kiện quần áo chất lượng đặc biệt kém đâu. Nhan Vi Ni nhận ra tới cái kia phụ nữ trung niên, nghiêng đầu cùng Lê Quế Quế nói. Lê Quế Quế đi ra ngoài, muốn bắt phụ nữ trung niên trong tay quần áo, phụ nữ trung niên lập tức tiến vào ứng kích trạng thái, làm gì? Ngươi! Lê Quế Quế nói, ngài vừa rồi nói hoàn toàn không thành lập, chúng ta may công nhân là rất nhiều, nhưng là quần áo ở xuất xưởng trước có một cái kiểm nghiệm phân đoạn, kiểm nghiệm đủ tư cách lúc sau mới có thể tiêu thụ. Ta nhìn xem ngươi này quần áo rốt cuộc là như thế nào hư? Lê Hiên Hiên mới không giống nàng tỷ tỷ giống nhau ôn nhu. Một phen từ giữa năm phụ nữ trong tay đoạt lấy quần áo, tìm ra phá hư chỗ cấp Quế Quế xem. Quế Quế vừa thấy cười, chỉ vào quần áo nói, này chỗ là ngươi trước dùng cây kéo đem may tuyến đánh gãy mới tốn khai phùng đi, này chỗ ngươi là trước đem bố làm hư mới tốn khai đi. Ta nói rất đúng sao. Lập Xuân Tài phùng điếm hứa lão bản. Thân phận đừng vạch trần, phụ nữ trung niên mặt lập tức liền thay đổi. Lê Hiên Hiên hăng hái, hỏi, tỷ. Ngươi nói gì? Nàng là Lập Xuân Tài phùng điếm lão bản nương. Quế Quế gật gật đầu. Hiên Hiên cao giọng nói, nguyên lai là chúng ta đối thủ cạnh tranh đỏ mắt ghen ghét chúng ta, cố ý làm phá hư nha. Thật không chê xấu hổ, da mặt như thế nào như vậy hậu, tâm nhãn như thế nào như vậy hư đâu. Nhà ngươi sinh ý không thật nhiều tìm xem chính mình nguyên nhân đi, chạy đến chúng ta nơi này tới tạp bãi làm cái gì? Lê Hiên Hiên lại cao giọng nói, tới, tiếp tục bán quần áo lâu, xếp hàng, ấn ban đầu đội bài, sớm có vãn không lâu, ai cũng không cần cắm đội. Vây xem quần chúng xem minh bạch, lập tức sôi nổi tan, tiếp tục mua quần áo, các nàng có chút người là từ khác thành thị sấn cuối tuần lại đây mua quần áo, còn muốn giúp mặt khác bọn tỉ muội mang, thật không có thời gian rỗi xem náo nhiệt. Phụ nữ trung niên sấn người không chú ý xám xịt đi rồi. Chờ hôm nay quần áo bán chặt đứt hóa. Lê Quế Quế cùng Vương Cầm đăng ký muốn bổ hóa, Nhan Vi Ni đi đến Hiên Hiên mặt sau, một phách nàng bả vai, nói, hành a, ngươi cái tiểu Hiên Hiên, rất có thể khiêng sự a. Thật vậy chăng? Ni Nhi tỷ, ngươi cảm thấy ta được không? Ta hành ngươi liền lưu chữ dùng bái. Lê Hiên Hiên làm nũng. Hành, chờ ngươi tốt nghiệp đại học sau lại nói. Nhan Vi Ni nói, ta là cầu mà không được. Liền sợ ngươi đến lúc đó chướng mắt ta cái này ao nhỏ đâu. Thượng cái gì đại học a, ta không nghĩ thi đại học, ta liền tưởng tượng Ni Nhi tỷ ngươi giống nhau khởi công xưởng làm buôn bán. Ni Nhi tỷ, ngươi đi cùng ta mụ mụ nói bái, ta mẹ liền nghe ngươi. Gì? Không thi đại học? Cao Kim Phượng tổng cộng được hai cái nữ nhi, ghét bỏ đại nữ nhi Lê Quế Quế tính cách quá mềm mại, chính đem sở hữu hy vọng ký thác ở Lê Hiên Hiên trên người. Còn hy vọng Hiên Hiên thi đậu đại học, cho nàng sửa ra môn đâu. Nhan Vi Ni lập tức hổ mặt, nói, tưởng đều đừng nghĩ. Hảo đọc sách. Nói xong quay đầu liền đi. Nghỉ hè qua một nửa, Nhan Thị đều hỏa hồng phát tím, lại nội có nhìn đến Lục Thiên Lục Trạch người trong nhà tới mua quần áo. Nhan Vi Ni nghĩ, chịu buổi tối không, chọn nàng cảm thấy thích hợp quần áo tặng qua đi. Chương 55 thành. Nhan Vi Ni đi trước Lục Trạch trong nhà. Lục Trạch không ở nhà, Lâm Di Trúc ở nhà. Vừa vào cửa Nhan Vi Ni thấy cửa sổ hạ trên sofa có một quyển sách, biết vừa rồi Lâm Di Trúc chính phơi thái dương nhìn thư đâu, nàng nhi tử Lục Đỉnh lần chính mình ở một trên sàn nhà chơi xếp gỗ, cường tráng cao lớn nam chủ nhân bên ngoài bôn ba, thật là hạnh phúc một nhà. Lâm Di Trúc thuộc về trầm tĩnh văn nhã khí chất, Nhan Vi Ni mang theo tam bộ quần áo. Một bộ là kia bộ kinh điển kiểu dáng màu trắng lá sen lanh áo sơ mi thêm nơ con bướm quần, còn có một bộ là sơ mi trắng thêm đến cẳng chân trung bộ váy. Đương nhiên áo sơ mi cũng là có đặc điểm chính là tay áo trung bộ dùng nút thắt veo tới tay khuỷu tay vị trí, váy cùng loại A tự váy nhưng là nạp tiểu nếp gấp, còn có một bộ càng tuổi trẻ, nơ con bướm hệ dẫn dắt tử lại thêm trăm nếp gấp váy ngắn, cũng không. Tính quá ngắn, cái kia niên đại, đến đầu gối liền tính là đoạn. Này tam bộ đều đặc biệt thích hợp Lâm Di Trúc. Nhan Vi Ni thỉnh Lâm Di Trúc thử xem, kích cỡ không thích hợp, nàng lấy về đi đổi. Lâm Di Trúc thí xong là thật cao hứng a, trên đời này liền không có một nữ nhân không yêu mỹ phục. Lâm Di Trúc nói, tiểu nhan, này quần áo đều là chính ngươi thiết kế a. Ân, chính là xem trang phục tạp chí thời điểm, cảm thấy tạp chí thượng quần áo đẹp, liền chiếu họa, lại cân nhắc cải tiến cải tiến. Lâm Di Trúc nhấp miệng cười, ngươi nha, chính là khiêm tốn, làm như vậy thành công nơi nào là tùy tiện vẽ tranh. Ai, thật là không biết ngươi này trong bụng trang mấy cái sủi cảo. Nhan Vini túi lầu cười. Lâm Di Trúc lại nói, A Thiểu cũng là, không biết trong bụng có mấy cái sủi cảo. Tiếp theo lại nhìn mắt Nhan Vini, thở dài, cô gái nhỏ này nàng là thoạt nhìn cực hảo, nhưng là lục gia không phải nàng định đoạt, thật không biết này đối chẳng có tình thiếp có ý tiểu tình lữ có thể hay không khiêng quá kia nói đại quan. Nàng trầm ngâm một chút, lại nói, tiểu nhan, ngươi lục đại. Nàng chần chờ một chút, Nhan Vini lập tức tiếp nhận lời nói tới nói, Nga, ta nghe nói, lục đại ca thăng trước, gần nhất sẽ điều đến mặt khác quân khu. Ân, ngươi lục đại ca đã có thể công đạo hảo ngươi giao dựa sự, chính là rốt cuộc không ở tầm mắt nhìn chằm chằm, khả năng không có phía trước thuận lợi. Ân, này 1-2 năm từ Hải Trạch vẫn luôn phụ trách cùng quân khu người tiếp xúc, sẽ không ra đại phế ước, ngài làm lục đại ca yên tâm. Hảo. Nhan Vini lại đi Lục Thiên trong nhà, Lục Thiên mụ mụ cùng với hai cái tỷ tỷ mỗi người một bộ. Đưa số lần nhiều, các nàng cũng dần dần không thấy ngoại, đều hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận quay lại thử thử, đều rất thích hợp. Lục Thiên mụ mụ đổi Nhan Vini nói chuyện, còn không có nói vài câu đâu. Lục Thiên nhị tỷ ở kêu, cô gái nhỏ à, Lục Thiên điện thoại, hắn kêu ngươi tới nghe một chút. Như vậy xảo. Hắn như thế nào biết nàng tới? Nhan Vini sửng sốt. Hướng tới thanh âm xem qua đi, Lục Thiên nhị tỷ cười có khác hàng nghĩa, lại xem Lục Thiên mụ mụ, vẻ mặt cổ vũ. Nhan Vini đi qua đi, cầm lấy điện thoại, uy. Nghe nói Lục Thiên lôi kéo trường âm, ngài nột khai sáng một cái trang phục nhãn hiệu, mọi người đều bài đội mua nhà ngươi quần áo, so với ta album còn muốn hỏa. A Nhan Vini cười khẽ, ngươi gần nhất có phải hay không tiếp xúc Bắc Kinh người? Ngươi như thế nào biết? Lục Thiên kinh ngạc. Ha! Lục Thiên chính là một cái siêu cấp dễ dàng bị xuyên qua người, sống thêm 8 đời đều là. Nhan Vini không nói lời nào, Lục Thiên thiếu kiên nhẫn nói, như thế nào? Có phải hay không xem ta thành người giàu có, ghen ghét, không nín được, mới làm một cái lớn như vậy trận trượng nói, ngươi tránh bao nhiêu tiền? Có ta một nửa không có? Không có. Cho tới bây giờ không có. Không có ta một nửa ngươi lăn lộn ngủ quán gì? Còn không bằng tới phân ta một nửa. Người này nói cũng nói không thông, Nhan Vini nói sang chuyện khác, gần nhất vội cái gì? Ra đệ tam trương album. Ân, đúng rồi, có người tới tìm ta đóng phim. Thật sự? Cái gì kịch? Võ hiệp kịch. Vào Nhan Vini nhịn không được nhớ tới 87 năm phiên bản xạ điêu anh hùng truyện, Hoàng Ngày Hoa đắp nặn Quách Tĩnh, ông Mỹ Linh đắp nặn Dung Nhi, thật là một thế hệ kinh điển. Cái kia thời đại võ hiệp thật là lệnh nhân thần hướng, Lục Thiên, đến tuột cùng sẽ nhận được cái dạng gì nhân vật. Ý gì hắn hiện tại danh khí, hẳn là không phải nam một chính là nam nhị đi. Vào cái gì vào, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Nga, ta cảm thấy thực hảo a. Sân thanh xuân niên thiếu lưu lại điểm phim nữa, chờ tóc trắng xóa nếp nhăn đầy mặt thời điểm cầm dư vị đi. Ngươi mới tóc trắng xóa, ngươi mới nếp nhăn đầy mặt. Chẳng lẽ ngươi trường sinh bất lao không thành? Đến, lại muốn xảo lên. Cách Thái Bình Dương đều có thể xảo lên. Nhan Vini quay đầu đi xem Lục Thiên mụ mụ, lại nhìn đến vẻ mặt hiền từ sùng nịch cười. Vượng, Lục gia A Di, ngài không cần như vậy xem ta. Ta chột dạ, sợ hãi. Nhưng vào lúc này truyền đến tiếng đập cửa, bảo mẫu cấp mở cửa, vừa thấy là Lê Quế Quế. Lê Quế Quế vừa vào cửa liền dùng vẻ mặt sốt ruột ánh mắt mãn nhà ở tìm Nhan Vini. Nhìn đến Nhan Vini lúc sau mới tâm an xuống dưới. Lục Thiên mụ mụ đứng dậy đi qua đi tiếp đón, Nhan Vini đối trong điện thoại nói, ai, ta nói, toàn bồ đào, ta không có thời gian cùng ngươi cãi nhau, còn có việc, trước treo. Uy, Ngươi có thể có chuyện gì? Chuyện gì có thể so sánh ta quan trọng? Lục Thiên kêu, uy, uy. Ngươi đừng đi, ngươi dám quải điện thoại. Ngươi dám. Ngươi ở nhà ta có thể có chuyện gì? Làm ta mẹ tỷ của ta sang bên chạm đi. Uy, uy. Ngươi có ở đây không? Uy, uy, uy. Ở trên đường trở về, Lê Quế Quế 1 năm 1 mười cùng Nhan Vini nói, tổng kết lên chính là, thị trường thượng xuất hiện giả mạo ngụy kém sản phẩm. Ngư long hỗn tạp, nhiễu loạn thị trường, đúng là nhãn hiệu tối kỵ. Nhan Vini vội vàng thượng xe đạp, một đường cuồng đặng kỵ đến nhà xưởng đèn đuốc sáng trưng, sở hữu lớn nhỏ nòng cốt đều vây quanh ở một cái bàn trước, trên bàn phương là một chản đại đèn điện tháo, trung gian một kiện quần áo. Nay quần áo giờ phút này bị N đôi mắt nhìn chằm chằm, lại thêm đại bóng đèn chiếu, Nhan Vini đi qua đi, cầm lấy tới đều cảm thấy quần áo bị nướng ôn ôn, ân, nguyên liệu nhưng thật ra cùng Nhan thị nguyên liệu giống nhau như lúc, vải dệt sao nhân ra nhà xưởng lại không chỉ bán Nhan Vini một người, điểm này không kỳ quái. Mấu chốt là kiểu dáng cùng Nhan thị phi thường kinh người cùng loại, nói nó là nguyên sang chỉ sợ trên đời này không phải người mù người đều không đồng ý. Liền nút thắt đều giống nhau như lúc, nhưng là lại nhìn kỹ đâu, may tuyến tích không đủ thẳng mật độ không đủ mật, chi tiết xử lý cũng không đủ nghiêm cẩn. Mặc vào vừa thấy, không hình không khoản. Này xem như chất lượng thường phòng chế đi. Nhan Vini hỏi, ta kia công nhân tẩu tử là nơi nào mua quần áo? Nói là ở thành phố cung tiêu cao ốc bên cạnh tiểu đường hẻm. Cái gì giá cả? So ta muốn tiện nghi tam thành. Nga Nhan Vini gật gật đầu. Hiện tại Nhan thị như vậy hỏa, đều lấy xuyên Nhan thị quần áo vì vinh vì ngạo, mua không nổi quý chỉ có thể mua tiện nghi đỡ quyền, bởi vì như vậy nhu cầu mới nảy sinh ra giả mạo ngụy kém sản phẩm người mua bán ra. Ngươi là không biết, cung tiêu xã lượng người đại, hôm nay một buổi trưa, kia tiểu đường hẻm 100 nhiều kiện quần áo lập tức đã bị đoạt không có, đây là đã không có, lại có cũng có thể bán tịnh. Nhan Vini ngẩng đầu vừa thấy, người nói chuyện là một cái không đến 30 tuổi phụ nữ, bên người đứng công nhân nàng nhận thức, cùng bốn vượng một cái thôn. Kia công nhân vừa thấy Nhan Vini ánh mắt, vội vàng giới thiệu hạ, Nhan xưởng trưởng, đây là ta tẩu tử đem này quần áo đưa lại đây. Nhan Vini gật gật đầu, nói, cảm ơn tẩu tử kịp thời tới báo cho. Lại nói, mọi người đều tan đi. Về sau lại phát hiện loại này giả mạo sản phẩm nhất định giống lúc này đây giống nhau kịp thời cho ta biết. Nhan thị quần áo cung không đủ cầu, mỗi người đều vội liền thượng vê đút cờ công phu đều không có. Nhan Vini lời nói vừa nói, đại gia lập tức tản ra ai bận việc nấy sống, liền cái kia công nhân đều chạy vội đi giống nàng máy may, chỉ còn lại có cái kia tẩu tử còn đứng. Cái kia tẩu tử sợ hãi dịch bước lại đây, nhỏ giọng nói nhỏ, cái kia, Nhan xưởng trưởng. Tẩu tử, ngài có việc. Nhan Vini buông trong đầu đủ loại ý tưởng, trước tới ứng đối cái này phụ nữ sợ hay nói, Nhan xưởng trưởng, cái kia, ta xem các ngươi cái kia kêu Vương Cầm cô nương, lớn lên. Ân. Vương Cầm làm sao vậy? Nhan Vini ngưng thần triển lỗ thai, nhưng phụ nữ lại dừng lại, Nhan Vini dùng ánh mắt uy áp một chút, nàng mới tiếp theo nói, ta chính là nhìn Vương Cầm cô nương, cùng bọn em trong thôn bốn phượng lớn lên rất giống. Nga, liên điểm này sự à, Nhan Vini ngẫm lại, Vương Cầm cùng bốn phượng, còn đừng nói, mặt mày chi gian, dáng người chi gian, cười rộ lên bộ dáng, thật đúng là có chút giống, bất quá, thiên hạ lớn lên giống người có rất nhiều, này gì cũng thuyết mình không được đi. Nhan Vini kêu Lê Hiên Hiên cấp cái này tẩu tử cầm kiện chính quy Nhan thị quần áo, đuổi đi. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, phòng trong phía trước cửa sổ, Nhan Vini ghé vào án thư tu sửa chữa sửa lau lau vẽ tranh suốt đêm thiết kế ra Nhan thị nhãn hiệu, chuyển thiên liền đi tìm dệt nổi xưởng làm ra tới lúc sau lập tức liền đi công thương cục xin nhãn hiệu bảo hộ. Sau đó, Nhan thị mỗi kiện trên quần áo liền có độc đáo nhãn hiệu. Ngay sau đó Nhan Vini ở kia Nhan thị phở lạt kịp sờ to thượng quải ra 8 chữ to, nhận rõ nhãn hiệu, đề phòng giả mạo. Lại sau đó, Nhan Vini cử báo cung tiêu cao ốc cái kia điểm, bất quá nàng biết cử báo một cái còn sẽ ra tới cái tiếp theo, có thể có lợi địa phương mỗi người xua như xua vịt. Lại sau đó, Nhan Vini đem Nhan thị quần áo bán được Bắc Kinh, ở Bắc Kinh nhất phồn hoa địa phương, nàng mua một cái không nhỏ, nàng tưởng cái này liền làm Nhan thị trang phục ở Bắc Kinh phở lặt kịp sở to đi. Cửa hàng vẫn là Lục Thiều cấp tìm, mặt tiền cửa hàng thiết kế vẫn là Lục Thiều cấp thiết kế, thi công cũng là Lục Thiều cấp nhìn, ngày đầu tiên khai trương, tiền đều là Lục Thiều giúp đỡ số. Gần thập niên 90, lúc này mọi người đối mỹ khát vọng giống như là khô cạn bọt biển gặp thủy, ngày đầu tiên mọi người top 5 top 3 kết bạn tới trong tiệm thí quần áo, ngày đầu tiên khách hàng liền nhiều lên, ngày hôm sau liền chật ních, kế tiếp khách hàng liền bài nổi lên đội. Càng có người xếp hàng, liền càng có người mua. Nhan Vi Ni An bài Vương Cầm cùng Bốn Phượng ở bên này bán quần áo, từ Hải Trạch Tưởng Hoành Thức giúp đỡ từ trong xưởng giao hàng, Nhan Vi Ni cũng giúp đỡ bán quần áo, Lục Thiều vui tươi hớn hở đếm tiền. Buổi tối, đóng cửa hàng môn, Nhan Vi Ni cùng Lục Thiều kiểm kê quần áo, lại tính hôm nay thu vào, lợi nhuận, yêu cầu nhập hàng lượng, tính xong, Nhan Vi Ni vẻ mặt khắc khao, thật là mỹ nhà, cao nhị. Cao nhị nàng liền có được Bắc Kinh một nhà tứ hợp viện cùng Nhan thị xưởng quần áo cùng với Nhan thị thực phẩm Hán, Mỹ. Mỹ. Trong lòng Mỹ thực. Bất quá, cái này cũng chưa tính là nhân sinh người thắng đi. Đối với một nữ nhân tới giảng, nhân sinh người thắng trừ bỏ tài phú quan trọng nhất hẳn là còn có. Đang nghĩ ngợi tới, người bên cạnh đột nhiên cười một tiếng, nói chuyện, hơi nhi, ta như thế nào đột nhiên có loại cửa hàng nhỏ cảm giác đâu. Chương 56 thành. Nghi Lân trộm dịu, cái này từ thực thích hợp Tôn Diễm Diễm. Tôn Diễm Diễm không biết dùng loại nào phương thức lấy được Hạ An Kỳ tha thứ, nghỉ hè qua đi, nàng lại thành Hạ An Kỳ tùy tùng, duy nhất tùy tùng. Nhưng là Tôn Diễm Diễm vẫn là sợ, nàng sợ Nhan Vi Ni chọc thủng nàng trăm cay ngàn đắng, chịu đựng khuất nhục viên tốt dối, nàng lúc nào cũng đề phòng Nhan Vi Ni, như chim sợ cảnh cong, chó nhà có tang đề phòng. Tường lấp kín người khác miệng, không phải hẳn là cấp chỗ tốt sao. Tôn Diễm Diễm ngược lại là muốn tìm tra không phải khởi phản tác dụng sao. Có lẽ là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Tôn Diễm Diễm vốn là hiểu đạo lý, nhưng là đi theo kiêu ngạo ương ngạnh Hạ An Kỳ lâu lắm, cũng học xong mặc kệ đúng sai, mặc kệ chuyện gì, đều là vênh váo tự đắc đi khi dễ. Thực lực cách xa, như vậy là nghiền áp. Chính là đối thủ là Nhan Vi Ni nha. 9 tháng phân, lại một lần khai giảng. Hạ An Kỳ cũng không có cấp Mạnh Ngọc Cầm làm tốt trọng chấp giáo tiên sự tình. Xem ra, cha mẹ nàng, nàng gì cả dưỡng cả, này đó các trưởng bối cùng nàng vẫn là không giống nhau. Tôn Diễm Diễm tìm cha chiêu số thực cấu trĩ, chiêu thứ nhất, không giao hóa học tác nghiệp. Nàng ý tưởng là, nàng Tôn Diễm Diễm ở lao sư trong mắt kỳ thật còn xem như một cái đệ tử tốt, vì cái gì nàng khác tác nghiệp đều giao, chỉ có hóa học tác nghiệp không giao đâu. Khẳng định là hóa học khóa đại biểu Nhan Vi Ni vấn đề nha. Nàng vốn dĩ tưởng làm liên hợp bãi giao hóa học tác nghiệp, chính là, chỉ có thể xúi dục đến chết đảng Hạ An Kỳ, vẫn là Hạ An Kỳ chán ghét Nhan Vi Ni trước đây cơ sở thượng. Nhan Vi Ni cười cười, thật là có loại người này, lấy thương tổn chính mình tới đả kích đối thủ. Nhan Vi Ni cười mà qua lướt qua Tôn Diễm Diễm cùng Hạ An Kỳ tiếp tục thu tác nghiệp, thu được ngồi ở hàng phía sau Dương Duyệt nơi đó. Dương Duyệt đều đã lấy ra sách bài tập tử muốn nộp lên, kia sách bài tập tử đều đã đặt ở Nhan Vi Ni ôm sách bài tập đôi thời điểm. Tôn Diễm Diễm hét lớn một tiếng, Dương Duyệt, ngươi không được nộp bài tập. Làm trùng theo đuôi Tôn Diễm Diễm đối với Dương Duyệt lực chấn nhiếp cùng Hạ An Kỳ vẫn là khác nhau rất lớn. Nếu này thanh là Hạ An Kỳ đều, Dương Duyệt sẽ lập tức chấp hành, mà giờ phút này, Dương Duyệt chính giơ sách bài tập, do dự mà. Do dự gian. Hứa Nhạc vèo vèo chạy tới, một phen đoạt quá Dương Duyệt sách bài tập, đặt ở Nhan Vi Ni trong lòng ngực một chồng sách bài tập phía trên, lớn tiếng trách cứ Dương Duyệt, ngươi còn muốn hay không khảo phi công lạp. Liên tính là thân thể quá quan, văn hóa khóa cũng muốn quá. Ngươi nói, ngươi còn muốn làm phi công không? Ngươi còn muốn làm phi công không? Tưởng, Dương Duyệt tự nhiên là muốn làm phi công. Tiến vào cao tam, có người tới trường học chiêu phi công. Trải qua một loạt kiểm tra đo lường, thị lực, thể trọng, choáng váng thí nghiệm. Toàn ban chỉ có Dương Duyệt một người đủ tư cách. Nay cũng thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, vốn dĩ tính toán hảo làm thể dục lão sư, không nghĩ tới, có thể đường phi công ai. Điều khiển màu bạc chiến cơ, bay lượn với trời xanh phía trên, mây trắng chi gian, ngẫm lại liền phong cách. Toàn ban hóa học tác nghiệp đoạt lại xong, chỉ kém hai người. Nhan Vi Ni không chút do dự ôm sách bài tập đi lão sư văn phòng. Đến nỗi Tôn Diễm Diễm cùng Hạ An Kỳ, không nộp bài tập số lần nhiều, đều có lao sư tới tìm các nàng. Lần thứ hai tìm tra, Nhan Vi Ni mặc một cái quần áo mới, đây là nàng tân thiết kế kiểu dáng, nhiều đoá thức đêm cho nàng làm. Cái này quần áo rất chọc người đỏ mắt, vốn dĩ Nhan Vi Ni là không nghĩ như vậy đoạt trong mắt, muộn thanh phát đại tài mới là nàng mục tiêu, lên hot xệ ập cũng không phải là chuyện tốt. Cái này quần áo càng chọc Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm đỏ mắt, Nhan Vi Ni ngồi ở phía trước đều nghe được phía sau các nàng hai cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nàng trong lòng cũng thầm nghĩ, không tốt. Các nàng ở phía sau thanh âm không lớn không nhỏ nói, xem mỹ như vậy, thật làm người hết muốn ăn. Nếu không, ta cho nàng bắt điểm mực nước. Thanh âm này là Tôn Diễm Diễm, Hạ An Kỳ có làm ác tay, lại không có làm ác tâm. Hạ An Kỳ một chọn liền, hảo nha, hảo nha. Tôn Diễm Diễm sau súc, ai? Ta không dám ai. Hạ An Kỳ dũng mãnh, có cái gì không dám, ta tới. Nhan Vi Ni nghe thế câu, vội đứng lên trốn, nhiều đóa muốn kết hôn, đây là nhiều đóa kết hôn trước làm. Nữ hải kết hôn trước đều sẽ cấp bạn bè thân thích mua điểm đồ vật làm điểm đồ vật, ý tứ là, ta xuất giá, về sau phải vì nhà chồng suy xét, đưa điểm đồ vật chừa chút niệm tưởng đi. Cái này quần áo, nhiều đóa hoa rất nhiều tâm tư, có địa phương là thuần thủ công. Cái này quần áo, ý nghĩa phi phàm, không thể thay thế. Chính là, Hạ An Kỳ làm việc là bất quá đầu óc, tay nàng mau, nàng nâng lên tay liền đem trong tay bút máy đi phía trước vùng, một cổ mực nước liền hướng về phía Nhan Vi Ni phía sau lưng phun lại đây, vững chắc dừng ở quần áo mới thượng. Nhan Vi Ni khí, thực khí. Nay đã nhiều năm, vẫn luôn này đây một cái thành nhân góc độ tự hỏi vấn đề, vì tránh cho phiền toái nàng có thể nhẫn liền nhẫn có thể lui liền lui. Liền cầu một cái trời cao biển rộng. Mà lần này, nghĩ đến nhiều đóa ngao đêm một khang tâm huyết cho nàng làm quần áo, lại bị sinh sôi hủy hoại, nàng không nghĩ nhịn, quyết định lấy một cái thiếu nữ thân phận giải một lần bác. Hạ An Kỳ, ngươi làm cái gì? Nhan Vi Ni hô to một tiếng, này một tiếng hấp dẫn toàn ban đồng học ánh mắt, cũng dọa sợ Hạ An Kỳ, đồng học 2 năm, Hạ An Kỳ chính là lần đầu tiên thấy Nhan Vi Ni phát hỏa. A. Nhan Vi Ni không phải một cái mềm tính tình tiểu bạch thỏ sao. Nhan Vi Ni xoay người lại, đem chính mình phía sau lưng cấp toàn ban đồng học xem, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, đây là Hạ An Kỳ cho ta bắt làm mực nước. Hạ An Kỳ, nhà ngươi không phải rất có tiền sao. Ngươi thích quần áo chính mình đi mua nha, làm dơ ta quần áo tính cái gì. Ngươi bồi ta quần áo. Nhan Vi Ni đem thân mình tìm được Hạ An Kỳ trước mặt, giống to. Đây là sớm tự học. Toàn bộ khu dạy học đều an tĩnh đến cực điểm, toàn bộ khu dạy học đều quanh quẩn Nhan Vi Ni giống giận, Hạ An Kỳ, ngươi bồi ta quần áo. Mà lúc này, Hạ An Kỳ tay phải còn ngưỡng gây án hung khí bút máy vẻ mặt ngây ra, dần dần nàng sợ hãi, ai nha, đây là, toàn ban đồng học đều thấy, xem rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều ở, nói đến nơi nào, nàng cũng không chạm lý nha. Ngươi phát cái gì điên, không phải một kiện quần áo sao, 50 đồng tiền có đủ hay không? Hạ An Kỳ cường đè lại đáy lòng khủng hoảng, cường tự chấn định nói. 50 nguyên. Đừng nói 50 nguyên. 500 nguyên ngươi đều mua không được ta cái này quần áo. Nhan Vi Ni suy nghĩ, nàng lúc này đây phải lý không buông tha người. Lúc này đây nhất định đến hung hăng chế trụ Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm. Nhan Vi Ni hiện tại vội thực, mỗi ngày đều làm một bộ đề thi bài thi, đang theo thủy mục đại học lao tới, còn có hai cái xưởng làm nàng trông nom. Còn có Bắc Kinh một cái Nhan thị phở lạt kịp sơ to, Lục Thiều còn ở cùng nàng nghiên cứu đi nơi nào mua đất, tỉnh thành mà chướng thế vẫn là hữu hạn, hay là nên tại Thượng Hải hoặc là Bắc Kinh mua đất nha. Như vậy vội, Tôn Diễm Diễm cùng Hạ An Kỳ còn cả ngày ở nàng trước mắt loạn nhảy nhót quấy rối, thật sự là phiền thấu, lúc này đây, nhất định đến đem nàng hai chế dễ bảo. 500 nguyên. Nhan Vi Ni. Ngươi. Ngươi. Ngươi là sư tử đại há mồm. Ngươi kia quần áo là vàng làm không thành. Lời này là Tôn Diễm Diễm nói, quả nhiên, liền cãi nhau Tôn Diễm Diễm đều so Hạ An Kỳ lợi hại. Tôn Diễm Diễm, còn có ngươi. Mực nước là Hạ An Kỳ ném, nhưng là chủ ý là ngươi ra. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn đi ra ngoài, các ngươi một người bồi ta 500 nguyên. Nhan Vi Ni, ngươi là nghèo sợ rồi sao? Mực nước lại không phải rửa không sạch. Ta lấy về ra cho ngươi tẩy tẩy không phải được rồi. Vẫn là Tôn Diễm Diễm nói, Hạ An Kỳ giờ phút này đã hoàn toàn héo. Đừng nói nhảm nữa. Đi, cùng ta thấy lão sư. Nhan Vi Ni thỏ người ra đi bắt, một tay chảo một cái, lôi kéo nàng hai cái muốn hướng lão sư văn phòng đi, vừa thấy phòng học ngoài cửa đã đứng không ít ái xem náo nhiệt đường trong ban đồng học. Thật là, khi nào chỗ nào, vĩnh viễn cũng không thiếu bắt quái người. Nhan Vi Ni kéo Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm tới rồi lão sư văn phòng, nói mấy câu liền đem sự tình nói rõ ràng, kia hai người đều cúi đầu đứng không dám xen mồm. Chuyện này thị phi đúng sai rất rõ ràng. Nhưng là chủ nhiệm lớp sao, là một sự nhịn chín sự lành thái độ, tốt nhất là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Huống chi, liên lụy đến người là Hạ An Kỳ, Hạ An Kỳ dượng cả là ai, trường học lãnh đạo đều biết. Kết quả cuối cùng là, Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm các bồi Nhan Vi Ni 100 nguyên, mực nước Nhan Vi Ni chính mình về nhà tẩy. Việc này, nếu Lục Thiên ở đây, khẳng định sẽ cho Nhan Vi Ni vỗ tay trợ trận, lửa cháy đổ thêm dầu, náo cái long trời lở đất, vô bộ ngực nói thu không được chẳng tính hắn. Lục Thiêu đâu? Nếu Lục Thiêu ở đây, hắn sẽ như thế nào làm? Một năm sau, Nhan Vi Ni mới biết được, nàng lúc trước có lẽ hẳn là ẩn nhận xuống dưới. Kế tiếp này nửa năm, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu. Chuyện tốt là nhiều đóa cùng quế quế đều xuất giá, gả đều là như ý lang quân, hôn lễ đều là vẻ vang làm mạnh tay. Không ngừng này hai đôi, Vương Cẩm cùng Từ Hải Trạch chi gian cũng là mạc danh tình tố, còn có Lê Hiên Hiên cùng Tưởng Hoành Thức, này hai đối đều là nhà gái nhiệt tình như lửa, nhà trai lòng tràn đầy vui mừng rồi lại e ấp ngượng ngùng. Nhan Vi Ni cùng Lục Thiểu chi gian cũng là từ từ tình thâm, lui tới thư từ chồng lên đều mau nửa người cao, lại tổng vẫn là có nói không xong nói, thương lượng không xong sự tình. Chỉ là, quân tử Lan Chi thương thành thị lại không bằng bên này phát triển không ngừng. Lão Nhan đồng chí ở mỗi nửa tháng một lần gia đình trò chuyện chung, thanh âm không giống thường lui tới giống nhau nhiệt liệt. Ba Nhan Vi Ni hỏi, có phải hay không lần này công tác phần tử tích cực vẫn là không có ngại sự? Ai? Đã từng lạc quan không được lão Nhan đồng chí thế nhưng thở dài một hơi, hắn tự dễ ước, theo ta hiện tại này công tác sức mạnh, bình không thượng phần tử tích cực là hẳn là. Như thế nào? Họ Chu vẫn là tiếp theo cáo ngài. Ni Nhi, ngươi nói người này cũng không chê phiền, ta hiện tại đều không có hướng lên trên đi tâm, hắn còn hướng lên trên đánh báo cáo, một năm cáo hai lần, phần tử tích cực một lần, để làm một lần, nhiều lần không quên. Ngày thường thấy ta mặt ngoài cười ha hả, sau lưng vụng trộm cáo, liền như vậy cùng ta không qua được. Ba, hắn không phải cùng ngài không qua được, là cùng chính hắn không qua được đâu. Họ Chu tư tưởng chính là, chỉ cần ngươi quá không bằng hắn hảo, ngươi quá hảo hắn liền chịu không nổi. Người tư tưởng thay đổi rất khó, lão Nhan ngoài miệng nói không có hướng lên trên đi tâm, kỳ thật trong lòng vẫn là đặc biệt đặc biệt đặc biệt tưởng để làm, nhưng là có thần thần, có họ Chu cáo trạng. Hắn hy vọng liền rất xa vời. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến cũng. Thân thân cùng đề làm không thể kiêm đến cũng. Nghe được lão Nhan kia đầu trầm mặc, Nhan Vi Ni chạy nhanh thay đổi đề tài. Ba, nếu ngài bên kia vẫn luôn bị cáo, vẫn luôn vô pháp để làm, như vậy năm nay ăn Tết, nếu không, làm mụ mụ mang chúng ta về nhà ăn Tết, đã nhiều năm không có thấy ra ra nãi nãi, cũng không thích hợp đi. Là, ngươi ra ra cùng ta để ra rất nhiều lần, nói muốn thấy đại tôn tử, ngươi mãi mãi sợ ta để làm chịu ảnh hưởng vẫn luôn ngăn đón nói tới đây. Lão Nhan đồng chí cảm thấy hắn đối đại nữ nhi quá trắng ra, hắn đem đại nữ nhi tưởng quá cường đại, thế nhưng không có suy xét đại nữ nhi tâm tình. À, ra ra chỉ nghĩ thấy đại tôn tử, à, mãi mãi chỉ đem nhi tử tiền đồ đặt ở đệ nhất vị. Các nàng mẹ con ba người có thể không? Ngắm lại bên này lòng tràn đầy tư vì nàng suy nghĩ từ ra ra, họ Nhan, còn không bằng họ Tử. Lão Nhan đồng chí vội vàng nói sang chuyện khác, Ni Nhi, ăn Tết thời điểm ngươi không phải muốn bồi ngươi từ ra ra sao? Ngươi vừa đi, từ lao ra tử đều quẩn cung ế. Ta có thể làm ơn Lục Thiểu ca ca lại đây bồi từ ra ra. Hảo, kia chúng ta liền như vậy định ra tới, năm nay về nhà ăn Tết. Chương 57 thành. Có rất nhiều nam nhân thích nữ nhi, cũng có rất nhiều nam nhân thích nhi tử. Càng nhiều nam nhân thích tôn tử. Cái này Tết âm lịch là ở chịu đựng quá quân tử Lan Chi thương thành thị vượt qua, chẳng qua hơn 4 năm thời gian, không phải 30 năm, cho nên cũng không phải cảnh còn người mất cảm giác. Nhị thẩm cùng cô vẫn là không đối phó, dựa vẫn là trầm mặc cực kỳ, Triệu Thiên Bảo vẫn là bị sủng vô pháp vô thiên. Nhưng là ra ra đối Nhan Hơi Thần đó là hiếm lạ đến không được, hắn đôi mắt nhạc đều mệ thành một cái tuyến, suốt một ngày liền không có mở ra quá, hắn trong lòng khẳng định là vẫn luôn ở kêu, liệt tổ liệt tông, lão Nhan gia có hậu, lão Nhan gia rốt cuộc có hậu, lão Nhan gia có người tiếp sổ hộ khẩu. Mãi mãi đối thần thần cũng bất đồng với các vị cháu gái, ăn tết lễ là một cái thực tinh xảo khóa vàng. Nấu cơm vẫn là Mạnh Ngọc Cầm cùng Thẩm Bảo Linh này 4 năm già rồi không ngừng một chút, cả ngày cùng bà cô em chồng đấu, có thể không mệt tâm sao. Thẩm Bảo Linh muốn rửa rau, Mạnh Ngọc Cầm chạy nhanh đoạt qua đi, ngươi đừng dính nước lạnh, không phải vừa mới ra tiểu nguyệt tử không có bao lâu sao, lớn như vậy tuổi, chú ý điểm. Nói Thẩm Bảo Linh đều phải rớt nước mắt. Mạnh Ngọc Cầm rửa rau, sắt rau, Thẩm Bảo Linh trừng uống, hai cái chị em dâu nhưng thật ra hài hòa. Rửa rau thanh, sắt rau thanh, dầu chiên thanh, gia đình thanh âm, ăn tết thanh âm, người ngoài nghe tới hỏa thuận vui vẻ thanh âm. Nương này đó thanh âm yểm hộ, Thẩm Bảo Linh nhịn không được nói, ai, ta chính là không có ngươi có phúc khí, này thân mình, hoài năm cái đều là nữ nhi. Muốn ta nói, ngươi hoặc là không có, hoài liền không nên lưu, nữ nhi đều có nữ nhi hảo, đừng nhìn không ra. Nơi nào là nhìn không thấu, là chấp niệm, là tưởng tranh kia khẩu khí. Trước 2 năm ta cũng là chặt đứt niệm tưởng, một là tuổi lớn, nhị là chính sách không cho phép, không phải mấy năm nay ái quốc đi theo đại ca chạy biên cảnh, chạy trong tay có tiền, lá gan trắng sao, ta liền tưởng phạt tiền liền phạt tiền, nhà ta có tiền, không sợ phạt. Ai? Thẩm Bảo Linh thở dài một hơi, đáng tiếc, không có nhi tử mệnh. Mạnh Ngọc Cầm vẫn là chỉ có thể khuyên, ngươi nghĩ thoáng chút, kỳ thật, vẫn là nữ nhi hảo, hiểu được đau người, chi kỷ tiểu áo đông đâu. Không phải nữ nhi hảo, là giống hơi ni như vậy nữ nhi hảo. Không nói, càng nói ta càng ghen ghét ngươi. Người nữ nhi cũng tốt, hơi ni cùng ta khen rất nhiều lần hơi tuyết đâu. Là sao, phải không? Hơi ni như thế nào khen? Cụ thể chờ sau khi ăn xong ngươi hỏi hơi ni đi, nàng gần nhất không phải kiến nhà máy sao, giống như nói qua muốn để hơi tuyết làm chủ quản. Phải không? Phải không? Thẩm Bảo Linh lập tức tới tinh khí thần. Lấy cái sẻng tay cũng có sức lực, phiên đồ ăn cũng nhanh, ken ken hữu lực, nữ nhi có tiền đồ có thể so nàng chính mình thăng chức còn muốn vui vẻ. Đại đại bàn tròn, cả gia đình bao quanh ngồi, cái này kêu đoàn viên. Nhân sinh hạnh phúc cơ bản, đoàn viên, bình an, khỏe mạnh. Nhan Vi Ni vừa ăn biên một lưu quan sát, gia gia thực vui vẻ thực thỏa mãn, thường thường cấp hơi thần gắp đồ ăn. Phía trước, gia gia là cái phủi tay đại trưởng quầy, 5 cái cháu gái. Hắn chính là một chiếc đũa đồ ăn đều không có kép quá, mãi mãi một lòng lưỡng dụng, gặp được tốt đồ ăn quán tính phần đỉnh đến Triệu Thiên Bảo trước mặt, lại nghĩ tới còn có cái tôn tử đâu, nếu là đem đồ ăn lại bưng cho thần thần, này Triệu Thiên Bảo còn không khóc gào nháo phiên thiên A, nghĩ nghĩ, gắp mấy chiếc đũa cấp tôn tử. Triệu Thiên Bảo là ngồi ở mãi mãi cùng hắn mụ mụ Nhan Ngọc Lan trung gian, rất béo, là cái này niên đại ít có béo. Mặt tròn tròn khiến cho hắn vốn dĩ không tồi ngũ quan đi rồi hình, Thiên Bảo, như cũ là cái kia em bé to xác. Thiên Bảo như thế, là bởi vì hắn mụ mụ Nhan Ngọc Lan tính cách làm nói chuyện phương thức vẫn như 4 năm trước, quân tử Lan Lô Lã cũng không có làm nàng trưởng chi nhớ, các huynh trưởng trưởng nghĩa trợ giúp cũng không có làm nàng cảm ơn. Hơn 4 năm không thấy, nàng vẫn chưa đối Nhan Vi Ni Nhan Vi Hi trên mặt treo nhiệt tình, cho dù là làm bộ nhiệt tình. Cùng lãnh tâm mặt lạnh tưởng so, Nhan Vi Ni sẽ lựa chọn lãnh tâm nhiệt mặt. Nhiệt tình, nhiệt mặt làm bộ lâu rồi có lẽ liền biến thành thật sự đâu. Thân thích, 1 năm có thể thấy vài lần. Cả đời có thể thấy vài lần. Ở mỗi lần gặp mặt thời điểm, làm bộ một chút nhiệt tình không được sao. Liên làm bộ đều lười chăng sao. Nhan Ngọc Lan vội vàng cấp Triệu Thiên Bảo chọn xương cá, vẫn luôn thúc giục Triệu Thiên Bảo ăn cá. Thiên Bảo, mau ăn cá, cá lạnh mùi tanh. Ăn cá, ăn nhiều cá, ăn cá thông minh. Thông minh, hai thính mắt tinh, tay nào tương thông, tay động nhiều, đầu mới có thể được đến huấn luyện, mới có thể từ càng thông minh. Đầu là càng dùng càng thông minh. Nay cùng trụ cửa không mọt đạo lý không sai biệt lắm. Dưỡng vẫn là trầm mặc giống tảng đá, nếu là treo gương mặt tươi cười trầm mặc thì tốt rồi, đáng tiếc, không phải gương mặt tươi cười. Thẩm Bảo Linh ngồi ở nàng bọn nhỏ trung gian. Không ngừng cấp 3 cái nữ nhi gắp đồ ăn, Triệu Thiên Bảo thích ăn cái gì nàng liền kẹp cái gì, ngay cả lao thái thái cấp Triệu Thiên Bảo đoan ở trước mắt hầm thịt bò, nàng với không tới liền đứng lên kẹp, hơi tuyết, ăn, ăn thịt bò, đây là ngươi bá mẫu mua, ngươi nương làm thiết, ăn ngon không? Hơi tình ăn, hơi vụ ăn nha, các ngươi đều như vậy gầy, chính trường thân thể thời điểm đâu, nhiều bổ bổ, các ngươi nhìn xem Thiên Bảo nhiều béo. Thẩm Bảo Linh lại đứng lên cấp Vi Hi gắp đồ ăn, cấp Hơi Ni gắp đồ ăn, Ni Nhi, Tiểu Hi, ăn cơm, nếm thử thím tay nghề, 4 năm đều không có ăn qua thím xảo đồ ăn đi. Là đâu, thím, nhưng thèm chết ta. Nhan Vi Ni cười hì hì ăn kẹp đến nàng mâm đồ ăn. Cái gì công đũa bất công đũa, vệ sinh không vệ sinh, nàng chỉ cần cái này nhiệt tình. Ngày mai, Hậu Thiên, ngươi ở chỗ này mấy ngày nay, mỗi ngày tới thím ra. Thím mỗi ngày đốn đốn cho ngươi làm đồ ăn, không phải ta thổi, thím làm đồ ăn so mẹ ngươi làm ăn ngon. Là đâu, ta mẹ nấu ăn phóng gia vị quá ít, canh xuông quả thủy, còn đều là thức ăn chay, căn bản uy không no Tiểu Hy cùng Thần Thần này hai cái ăn thịt động vật. Chính là, tới thím ra, thịt cá còn đủ. Hừ, ta đại tẩu nấu ăn không bằng ngươi, làm quần áo có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Nhan Ngọc Lan sen mồm, ngươi mở miệng nên nói tốt. Nói chuyện lại phí giọng nói lại phí lời, không nói điểm lời hay, làm gì mở miệng đâu. Chính là, Nhan Ngọc Lan không phải, nàng mặc kệ lời hay lại lời nói, cũng mặc kệ có phải hay không ngày lễ ngày Tết gì nhật tử, chỉ cần có thể làm Thẩm Bảo Linh không vui là được. Kia cũng tổng so ngươi cũng sẽ không nấu cơm, cũng sẽ không làm quần áo, gì đều không biết, bạch trường hai cái móng vuốt tưởng. Thẩm Bảo Linh một câu cấp đổ trở về. Ngươi! Nhan Ngọc Lan sinh khí, mặt đều đỏ bừng. Đây là lại muốn đánh lên tới tiết tấu. Làm gì? Đều hảo hảo ăn cơm. Gia Gia phát huy, xem ra mãi mãi mấy năm nay đã áp không được thím cùng cô, chỉ có thể hắn cái này đại gia trưởng lên sân khấu. Gia Gia cũng ít có quan tâm khởi Nhan Vi Ni tới, nói, Ni Nhi, nghe nói ngươi ở bên kia mấy năm nay lăn lộn hai cái nhà máy kiếm lời không ít tiền. Ân, cũng không phải có tâm. Là chính đuổi kịp. Thực phẩm hán chính là nhập gia tùy tục, dùng thạch đầu thôn mà, chế y hán cũng là ngay từ đầu ta mẹ dạy hai cái đồ đệ, không nghĩ tới thế nhưng càng làm càng lớn. Nhan Vi Ni không có nói Lục Thiều Lục Thiên Lục Trạch, trong miệng không có nói ra, trong lòng nghĩ. Lục Thiêu họa nhà xưởng đồ, tìm thi công đội, Nhan Vi Ni từng nói cảm ơn. Hán hỏi, như thế nào tạ? Nhan Vi Ni nói, mua được không? Hán hỏi, mua cái gì? Mua kiến trúc thiết kế đồ nha, đương nhiên, này không phải hắn muốn nghe, Nhan Vi Ni cúi đầu. Hắn nói, ta sẽ chờ ngươi đến cảm tạ ta, dùng ta muốn phương thức. Gia Gia cả đời đều là ở thuế vụ cục công tác, cả ngày cùng thương nghiệp tiếp xúc, hắn nửa cảm thán nửa nghi ngờ, dễ dàng như vậy. Ân, tìm đúng rồi người. Nhan Vi Ni ngắn gọn trả lời. Ni Nhi đây là muốn tránh đồng tiền lớn. Nhan Ngọc Lan nói một câu, chuyện vừa chuyển. Ngươi một học sinh không hảo hảo học tập, cả ngày chui vào tiền mắt, này không phải không làm việc đàng hoàng sao. Đại ca ngươi cũng mặc kệ điểm. Mạnh Ngọc Cầm chạy nhanh nói, Ngọc Lan, Ni Nhi sơ trung thời điểm đều là toàn giáo đệ nhất, khảo tới rồi tỉnh trọng điểm cao trung, nhiều lần đều là cả năm cấp đệ nhị, ta cũng là xem nàng công khóa không có rơi xuống, mới làm nàng làm. Đệ nhị nha, như vậy thông minh, như thế nào không có khảo đệ nhất đâu. Nhan Ngọc Lan không đả kích đến người thề không bỏ qua. Đệ nhất vẫn là Tề Lãng, dù cho nàng sống lâu nhiều năm như vậy, ở thiên tài trước mặt vẫn là bất lực, dù cho nàng có thể toán lý hóa cũng khảo mãn phân, dù cho nàng chính sử địa liều mạng đi học, dù cho nàng tiếng Anh liều mạng đi bối, ngữ văn cũng sẽ bị Tề Lãng rơi xuống vài phần. Viết văn là thiên phú đi, tích lũy có tác dụng lại không có tuyệt đối tác dụng. Nhan Ngọc Lan, Triệu Thiên Bảo ăn tiết khảo đệ mấy A. Thẩm Bảo Linh ra tay cứu giúp, nàng cùng cô em chồng giao tiếp nhiều, biết như thế nào có thể nhất chiêu mất mạng, nhất kiếm phong hầu. Quả nhiên, Nhan Ngọc Lan ngậm miệng ba. Một đốn bữa cơm đoàn viên ăn đao quang kiếm ảnh, bất quá, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, tương so mà nói, Nhan gia gia kinh còn xem như tương đối dễ dàng. Sau khi ăn xong, Thẩm Bảo Linh thật sự là nhịn không được, đem Nhan Vi Ni kéo đến lao ra tử thư phòng, ngồi xong, hỏi, Ni Nhi. Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi muội muội hơi tuyết ở ngươi nơi đó làm còn hành. Thím, há ngăn là còn hành, là thật tốt quá. Hơi tuyết năm nay mới 15 tuổi, cùng những cái đó 18, 19 đại cô nương chỗ lên là một chút vấn đề đều không có, còn thường xuyên cho các nàng khuyên tiểu giá đâu. Thật sự nha, khả năng ở nhà luôn là quản hơi tình hơi vũ thói quen. Là đâu, thím, ta và ngươi nói thật, ngươi nhưng đừng đau lòng. Ngay từ đầu cái kia tải phùng điếm mặt sau là 5 gian nhà ở, một gian là một nam hải tử kêu Tưởng Hoành Thức ở, một gian là Lê Hiên Hiên cùng Thân Tuệ hai cái học tập ở, còn có một gian là Lê Quế Quế cùng Tưởng Đoa Đoa ở. Dư lại hai gian ta thả vài trường trên dưới phô, hơn 20 cái công nhân cùng nhau trụ, ta là làm hơi tuyết trụ tập thể gian. Đau lòng gì, ngươi cũng là ở ta trước mặt lớn lên, ngươi là gì đó tâm điệu ta còn không biết sao. Ta đem hơi tuyết đưa đến ngươi bên kia, chính là liền nói tính, tuy nói ngươi so hơi tuyết mới đại một tuổi, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi so với chúng ta đại nhân còn chăm lo. Thím ngươi không đau lòng ta liền an tâm rồi, ta đem hơi tuyết phóng tập thể ký túc xá cũng là có mục đích. Tài phùng điếm hai cái lao nhân, Tưởng Đoá Đoá sẽ không nói, Lê Quế Quế tính tình quá mềm, đều có đoàn bản, ta hiện tại thượng cao tam, một năm sau, ta thi đại học vạn nhất đi khắc thành thị. Ai tới quản cái này cửa hàng? Ai nha, Ni Nhi, ngươi không phải là coi trọng ngươi muội muội hơi tuyết. Hơi tuyết mới nửa năm thời gian cũng đã có thể độc lập làm quần áo, nàng khéo tay, tính tình lại hảo, từ là có, nghiêm cũng là có, là tốt nhất bất quá quản lý nhân tài, chính là tuổi quá nhỏ, còn phải tôi luyện tôi luyện. Hảo, hảo, nàng mới 15 đâu, như vậy tiểu thuyết lời nói ai nghe nha, là nên rèn luyện rèn luyện. Kiến xưởng lúc sau. Quy mô mở rộng đến 100 công nhân, ta hiện tại là làm hơi tuyết trước đương tiểu tổ trưởng thử xem, quản 20 cá nhân luyện luyện tập. Hành, hành, Ni Nhi ngươi định đoạt, hơi tuyết thả ngươi nơi nào, thím yên tâm, toàn yên tâm. Thẩm Bảo Linh vô vô nhàn vi ni chân, ánh mắt vừa chuyển, thanh âm đè thấp, Ni Nhi, ngươi cô có hay không cùng ngươi nói? Nói cái gì? Nói là ngươi dượng đi theo ngươi ba làm nha. Vừa mới bắt đầu kia một năm Nhan Ngọc Lan còn châm chọc nghĩa mai nói chính là bởi vì làm nhà buôn không hảo hảo công tác, người ba ba mới để không được làm, hiện tại nàng lại thấy chúng ta hai nhà tránh tiền, đỏ mắt, muốn cho ngươi dượng cũng đi theo làm. Nga, ta đây cô khả năng sẽ không tìm ta, sẽ tìm ta ba ba. Ai? Ni Nhi, thím cùng ngươi xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, ngươi về nhà nói cho ngươi ba, nhưng ngàn vạn không thể mang ngươi dượng. Ngươi đừng nhìn người nọ héo nhi bẹp, mười gậy gộc cũng đánh không ra Thẩm Bảo Linh đốn hạ, nhìn mắt hơi nghi, đem thô tục lại nuốt trở vào, nói, mười gậy gộc cũng đánh không ra một câu tới, nhưng là mọi chuyện nhi nhưng nhiều, đừng đến lúc đó người một nhà vì tiền nháo cương. Việc này tương đối khó làm. Muội muội nói ra, lấy lao nhan đồng chí tính tình sẽ không cự tuyệt. Nhưng là nhà buôn lợi nhuận đại cũng liền mấy năm nay sự, về sau không kiếm tiền làm sao bây giờ. Ai? Đành phải trước đem từ tục tiểu nói đến phía trước đi, tốt nhất là giấy trắng mực đen thêm cái hợp đồng. Chương 58 thành. Ra ra ra an một bộ điện thoại. Đêm 30, đón giao thừa, Nhan Vini liền nhìn chằm chằm kia bộ điện thoại cơ, nhìn chằm chằm thật lâu. Nhan Vini đi tìm ra ra, ra ra, ta muốn dùng một chút ngài điện thoại, cấp từ ra ra bái cái năm. Dùng đi, đừng đánh quá dài thời gian. Ra ra chuẩn. Nhan Vini cầm lấy điện thoại, quay số điện thoại, rất quen thuộc dây số, mặc niệm bao nhiêu lần dây số. Điện thoại bị 3 giây đồng hồ trong vòng tiếp khởi, ngươi hảo. Hơi Ni. Là hắn thanh âm. Nhan Vini vui vẻ, như thế nào đoán được là ta. Thay đổi một bộ có điện báo biểu hiện điện thoại cơ. Nga. Đột nhiên lại không biết nói cái gì, trong khoảng thời gian này, mua đất, họa kiến trúc bản vẽ, tìm kiến trúc đội ngũ, kiến xưởng. Sáng lập Nhan thị, khai bác kinh phở lặt kịp sờ to, hai người cảm tình bay nhanh đi tới, tay cũng dắt hai lần, chỉ là không có thổ lộ, chỉ cách trong suốt không thể lại trong suốt, mỏng không thể lại mỏng giấy cửa sổ. Chỉ cần giấy cửa sổ không đâm thủng, đó là nam nữ nhất xấu hổ cũng là ngọt ngào nhất thời khắc, là nam nữ không thấy thời điểm ngày ngày tưởng nghiệm, gặp nhau lại tim đập ra tốc đến vô pháp ngôn ngữ thời khắc, trong lòng nói có trăm triệu ngàn. Rồi lại lúng ta lúng túng không biết trước nói nào một câu thời khác. Nhan Vini ơ đúng, ngươi, các ngươi, đang làm cái gì? Bao sủi cảo A, mau bao xong rồi. Xem bên kia vẫn là không nói gì, Lục Thiều tiếp theo nói, từ ra ra vừa rồi còn nói liền tính là ấn ngươi phối phương điều nhân, bao ra tới cũng không phải ngươi làm cái kia vị. Nga. Nhan gia bên này vô luận từng người có suy nghĩ như thế nào, nhưng là mười mấy khẩu tử ở bên nhau, lộn xộn cũng náo nhiệt náo, chính là thạch đầu thôn đông viện, lại chỉ có hai người, một già một trẻ hai cái đàn ông, ngẫm lại, tổng cảm thấy quặn cũ ẽ. Ngẫm lại, luôn muốn có thể trường một đôi cánh, bay qua đi. Trước cấp tử ra ra chúc Tết đi. Vẫn là Lục Thiều trước đề nghị. Ân. Lục Thiều đem điện thoại cho tử ra ra, tử ra ra một tiếng uy, Nhan Vi Nhi lập tức đầu góc bay trở về, nóng hầm hập cấp tử ra ra chúc Tết, tử ra ra lại hỏi cả nhà hảo, làm Nhan Vi Nhi cấp Nhan lão gia tử cùng lao thái thái mang hảo, lại đem điện thoại giao cho Lục Thiều. Lục Thiều, uy. Nhan Vi Nhi đầu góc lại bay đi ra ngoài, ngốc ngốc nói, ân. Lục Thiều nói, mấy ngày hôm trước, ta đi nhìn ngươi chế y hề hán, bên cạnh còn có khối địa, ngươi không phải muốn đem thực phẩm hán cũng kiến ở tỉnh thành sao. Ta mấy ngày nay đem bản vẽ họa một họa. Hảo. Cũng kiến cái lầu ba. Hảo. Nếu không chế y thì hán cùng thực phẩm hán kiến thành cái song tử lâu. Hảo. Lục Thiêu ở kia đầu cười lên tiếng, nói, làm sao vậy, sẽ không nói sao. Vẫn là chê ta phiền, cái này ngắn gọn hảo tự là tới ứng phó ta. Không biết vì cái gì, tới rồi hắn trước mặt liền biến thành cái dạng này, si si ngốc ngốc ngây ngốc, giống cái hoài xuân thiếu nữ. Có lẽ, là bị hắn ngày sau huy danh kinh sợ ở, có lẽ là bị cách xa nhau ngàn dặm tưởng niệm tóc đen buộc chặt vô pháp hô hấp. Nhan Vi Ni nói, ngươi nói đích xác thật đều thực hảo sao. Lục Thiêu lại cười, kia thấp thấp tiếng cười theo điện thoại tuyến chui vào nàng lỗ thai, ngứa nàng đại não thần kinh, làm nàng tim đập ra tốc 30%, nhiệt huyết nảy lên khuôn mặt. Nhan Vi Ni ở điện thoại kia đầu vô vô chính mình cái chán, cưỡng bách chính mình chỉ số thông minh trở về cương vị. Nói sang chuyện khác, ngươi, phòng làm việc của ngươi thế nào? Con hảo, tiếp không ít hạng mục, đúng rồi, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Nói ra thì rất dài. Kia Nhan Vi Ni không bỏ được nói vậy nói ngắn gọn, không bỏ được quải, cũng là quanh mình tiêu loạn, thư phòng môn cũng đường mỗi đường đệ khai chốt mở đóng rất nhiều lần. Nàng nói, kia chờ ta trở về, gặp mặt nói tỉ mỉ. Hảo, treo điện thoại, Nhan Vi Ni đi ra. Nhìn đến đại sảnh mấy cái hài tử nháo thành một đoàn, cô đơn thiếu lao Nhan đồng chí cùng Nhan Ngọc Lan. Nhan Vi Ni để lại cái tâm tư, ở Triệu Thiên Bảo khai phòng ngủ môn thời điểm, phát hiện Nhan Ngọc Lan bắt lấy lao Nhan đồng chí vội vàng đang nói cái gì. Nga, Nhan Vi Ni đã biết, Thẩm Bảo Linh nhắc nhở qua nàng, Nhan Ngọc Lan muốn kêu nàng trượng phu đi theo lao Nhan đồng chí làm nhà buôn. Nhan Ngọc Lan chưa bao giờ sẽ bố cục, chưa bao giờ sẽ phóng trường tuyến câu cá lớn. Chưa bao giờ sẽ dệt một chương lưới trời tuy thưa vong chờ con ngồi đi xuống rớt, trước nay đều là thấy tốt liền xông lên đi liền muốn cắn một ngụm. Như vậy cô, không cần cũng thế. Nhan Vi Ni từ quân tử Lan Chi Thương thành thị phản hồi, đã là đầu năm 6. Lục Thiêu còn tại, ở thạch đầu thôn, chờ nàng. Nhan Vi Ni đem cấp tử ra ra mang nhân sâm lộc nhung phóng hảo, quay đầu xem Lục Thiểu thế nhưng nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, túi đầu cười hỏi. Không có hồi Bắc Kinh sao? Chờ ngươi. Này xem như thổ lộ sao? Nhan Vi Ni mặt soát một chút liền đỏ, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, hắn mũi chân, lại ngẩng đầu xem, từ ra ra lại không thấy. Ta Nhan Vi Ni không biết cố gắng nói lắp, ta cho ngươi cũng mang theo nhân sâm lộc đùng, đều là nông hộ ở núi sâu rừng già thải dã, ngươi hồi Bắc Kinh khi mang theo. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, đừng nói là ta đưa. Không cần cùng ai nói. Cha mẹ ngươi. Vì sao? Vì sao không nghĩ làm Lục Thiểu cha mẹ biết chính mình? Bởi vì nàng sợ hiện tại chính mình vẫn là không đủ ưu tú, không xứng với Lục Thiểu. Nàng tưởng chờ nàng cũng thi được thủy mục, ít nhất lại nói tiếp, là hắn sư muội a. Nhan Vi Ni không nói lời nào, Lục Thiểu nói, hảo, ta liền nói là từ gia gia cấp. Ân. Nhan Vi Ni hỏi, để chỗ nào? Ta phòng. Từ ra ra một loạt nam phòng cũng là 5 gian phòng ở, một gian thính, một gian từ ra ra phòng ngủ, một gian Lục Thiên phòng ngủ, một gian Lục Tiểu phòng ngủ, một gian Nhan Vi Ni phòng ngủ. Nhan Vi Ni đem trong tay nhân sâm lộc nhung đưa qua, Lục Tiểu lại không tiếp, xoay người ở phía trước dẫn đường. Lục Tiểu khai hắn cửa phòng, Nhan Vi Ni vào nhà, đem nhân sâm lộc nhung phóng hắn trên bàn sách, xoay người, lại không có đường ra. Lục Thiêu đã là đem cửa phòng khẽ che, đứng ở cửa phòng ở giữa, dù cho nàng túi đầu, đều có thể cảm nhận được hắn ánh mắt, không giống dị vãng ôn nhu, nóng rực thiêu năng nàng. Hai người giằng co, thời gian yên lặng. Rốt cuộc, hắn mở miệng, trong thanh âm có chút tẩn nhẫn, còn có một tia run rẩy. Hơi nhi, 16 một tuổi sao? Nàng gật đầu. Nàng nhìn đến hắn bước chân động, hắn mũi chân ly chính mình càng ngày càng gần. Sau đó một đôi thật dài cánh tay ôm vòng lấy nàng, này song thật dài cánh tay hơi hơi dùng sức khiến nàng thân thể dựa vào hắn trên người. Nàng đỉnh đầu chính đỉnh ở hắn cằm chỗ, nàng nghe được phía trên truyền đến một tiếng than nhỏ, ta hơi nhi, rốt cuộc 16 một tuổi. Nàng lỗ thai vừa lúc dựa vào hắn trước ngực, nghe hắn tim đập, nàng nghe ra hắn ẩn nhẫn, nghe ra hắn chờ hảo vất vả, nàng nói, ở nông thôn, ta chính là một cái sắp làm mai sự tuổi mụ 17-18 tuổi đại cô nương đâu. Nàng cảm thấy thân thể hắn khẽ run lên, hắn tiếng nói có điểm ách, thật sự. Ân. Nàng đầu ở hắn trước ngực cọ cọ, tỏ vẻ gật đầu. Hắn hai tay ôm sát chút, hắn tim đập ra tốc chút, hắn rốt cuộc không nghĩ lại ẩn nhẫn đi xuống. Hắn tay trái vòng tay nàng, cánh tay phải đỡ nàng đầu vai. Hắn du mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng ngũ quan, cong cong lại có chứa đỉnh mày lông mi, thật dài lông mi rắc bóng dáng, cao thẳng mang theo dị tộc hương vị mũi. Góc cạnh rõ ràng miệng hơi hơi nhấp. Góc cạnh rõ ràng miệng hơi hơi nhấp, hồng hồng môi hơi hơi nhấp, phấn phấn môi hơi hơi nhấp, hắn cũng nhịn không được cũng nhấp một chút miệng mình. Lục Thiêu mím một chút môi, nhẹ nhàng hỏi, hơi nhi, thật là đại cô nương sao? Nhan Vi Nhi gật gật đầu. Lục Thiêu chỉ cảm thấy ở hắn rũ mắt dưới đỉnh mày, hàng mi dài, môi cao, hồng môi đều nháy mắt hoạt động lên, giống khổng tức xuề đuôi run lên mỹ lệ làm người vô pháp kháng cự. Hắn không thể nhịn được nữa, túi đầu, tham dò, đi tìm kia hồng hồng phấn phấn môi. Bốn môi tương dán, vạn vật tiên lặng. Nhan Vi Ni hai mắt trợn lên, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Hắn lại nhắm hai mắt lại, thật dài mật mật lông mi hơi hơi liên tiếp run lên. Rốt cuộc cầu yếm. Lục Thiêu vốn định lướt qua liền ngừng, thấy nàng vẫn chưa kháng cự, vẫn chưa đem hắn đẩy ra. Hắn đôi môi lại dán đi lên, mật mật ma nàng ngôi, ma, nhẹ nhàng mút vào. Thật mạnh mút vào, thật muốn đem cái này vật nhỏ hoàn toàn hít vào thân thể của mình đã giải mấy năm nay nỗi khổ tương tư. Mút vào nàng môi trên, mút vào nàng môi dưới, còn muốn đi tìm nàng kia nho nhỏ nhọn nhọn hồng hồng phấn phấn đầu lưỡi. Đầu lưỡi của hắn tịch mịch khó nhịn tưởng xâm lấn, lại gặp thạch tướng quân gác, ngăn trở càng khơi dậy hắn nam tính hormone. Hắn từ trước đến nay là bề ngoài khiêm khiêm quân tử nội bộ bá đạo vô cùng nam nhân. Hắn tay trái cánh tay gắt gao cô trụ nàng run rẩy thân thể, tay phải bắt lấy nàng cằm, dục phải dùng cường. Nhan Vi Ni đột nhiên vung đầu, rút lui hắn khống chế, rời đi hắn ngôi. Hai người đều là mồm to thở dốc. Thở hổn hển một phút, Lục Thiều cũng đem nội tâm bốc cháy lên khống chế dục bá đạo đè ép trở về, một lần nữa đem trước mắt nàng ôn ôn nhu nhu ôm vào trong ngực. Hắn nói, "Sao gì?" Nàng nói, "Không có việc gì, ta thực vui mừng." Ở thạch đầu thôn Đông Viện, ngoài phòng tuyết trắng hoành phiêu gió lạnh lạnh thấu xương sâm không được cửa sổ nội ấm áp, lò hỏa ôn ôn, nàng hắn cùng nhau làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, nói thật nhiều quá vãng. Lục Thiêu hoàn toàn cùng Nhan Vi Ni mở rộng cửa lòng, hắn nói hắn từ sơ chung bắt đầu làm một bút bút tài chính đầu tư, thế nhưng là một bút đều không có lỗ lạ quá. Hắn sở sao quá ngoại hối, nhiều lần đều đạp ở tiết điểm phía trên. Hắn gần nhất ở nghiên cứu hai việc. Mua quốc nội cổ phiếu cùng mua kinh thành mà. Có tương lai chi mắt Nhan Vi Ni đương nhiên là đôi tay tán thành. Lúc này, thật là chiến lược lớn hơn chiến thuật. Chỉ cần mua, vô luận như thế nào mua, mua nơi nào, mua lược quý vẫn là tiện nghi. Lâu dài xem ra, đều là kiếm. Mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần kiếm. Nhan Vi Ni nói, tiền của ta, bán rau dưa tiền, bán quần áo tiền, ngươi tùy tiện xử trí đi. Từ đây lúc sau, hắn nàng lui tới thư từ đó là trí nghiệp ký lục, này chu tin là hắn mua cái nào bề mặt, lại một phong thơ là hắn mua cái nào khối địa, sau lại, hắn nói lại mua một cái tứ hợp viện, viết chính là Nhan Vi Ni tên. Rốt cuộc, vẫn luôn ở vào không an toàn cảm, vẫn luôn liều mạng đi phía trước hướng Nhan Vi Ni tâm rốt cuộc định rồi xuống dưới, vô luận như thế nào, chỉ bằng Bắc Kinh bất động sản, nàng không bao giờ sợ bất trắc. Nàng có thể nuôi sống chính mình một nhà, nuôi sống chính mình quan hệ huyết thống đại gia cả đời. Rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng. Nhan Vi Ni cảm thấy muội muội Vi Hi càng ngày càng không yêu đọc sách, không biết là bởi vì Mạnh Ngọc Cầm cùng Lão Nhan đồng chí ở gen ghép đôi thời điểm vừa lúc cấp Vi Hi lấy ra không phải đọc sách gen, vẫn là nàng khiêu vũ ca hát yêu thích ảnh hưởng. Nhưng là, chỉ cần có một cái sở trường, chỉ cần có một cái sở trường đặc biệt, liền không tồi. Nhân sinh, không phải lấy thừa bù thiếu, là phát huy sở trường. Lục Thiên không sai biệt lắm hai chu cấp Nhan Vini đánh một chiếc điện thoại, Nhan Vini thường xuyên cố ý tiếp không đến, có một lần, Lục Thiên rốt cuộc bắt được tới rồi Nhan Vini, hắn nói, ai, ngươi chừng nào thì mời ta làm đại ngôn A. Ta hiện tại đệ tam chương album đều ra, vẫn là đại bán nha, ngươi lại không mời ta, ta liền vội không có thời gian. Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Lục Thiên là Nhan Vini chuẩn bị ở sau, Nhan Vini tính toán chờ phong tới tuổi chi thời điểm, lại phóng Lục Thiên này một đại chiêu. Hoặc là chờ nàng khai phá dầu gội khi, lại thỉnh Lục Thiên làm đại ngôn. Dầu gội, Nhan Vini tưởng chờ nàng hết thể chuẩn bị tốt, lại một pháo đánh hồng, làm muôn vàn đi theo, chỉ nhưng bắt trước, không thể siêu việt. Như vậy vội. Nhan Vini đáp lời. Là nha, nay không mới vừa diễn một cái nam nhị, thế nhưng có người còn mời ta đi diễn nam một. Ngươi nói ta một cái ca hát, cũng không có học quá diễn kịch, như thế nào kháng lên. Ha ha, xoáy là đủ rồi. Ha ha, có lực ảnh hưởng có thị trường kêu gọi lực là đủ rồi. Nghe nói đời sau các phèn chờ đối với chính mình thần tượng là Vạn Lý Trường Thành người thủ vệ, liền tính chính mình thần tượng gì cũng không làm. Liền ngồi ở sofa ăn cái 80 tập hạt dưa, các nàng cũng là sẽ ôm màn hình liếm mình. Sướng mà ưu tác diễn, Nhan Vini phảng phất thấy được một viên siêu cấp siêu sao từ từ dâng lên. Nàng nói, nếu là có thời gian, nếu là kịch bản hảo, nhiều tiếp mấy bộ diễn cũng là tốt. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, đặc biệt là giới nghệ sĩ, thanh xuân niên thiếu, trên mặt đều là tràn đầy collagen. Nhan giá trị đỉnh sự tình không đi diễn chẳng lẽ đến đâu cái bụng phệ nếp nhăn đầy mặt thời điểm đi diễn sao. Đỉnh đầu mấy cái vợ còn hành Lục Thiên nói, ta đây liền tiếp hà, hơi nhi, ngươi hiện tại sinh ý như thế nào? Nếu không, ngươi tới làm ta người đại diện đi. Kiếm tiền đôi ta một nửa phân. Kỳ thật không cần người quản lý, Lục Thiên cũng là biết cái nào vợ tương lai sẽ hồng, bởi vì hắn đến từ chính tương lai. Ngươi không sợ đến lúc đó ta đem ngươi bán. Nhan Vini cười, bất quá, ta có thể cho ngươi đề cử một cái người đại diện. Ai? Ngươi đã từng trùng theo đuôi Tiểu Hy nha. Nàng chính là sùng bái ngươi khó lường, hiện tại đều không hảo hảo học tập, một hai phải bước ngươi vết xe đổ, làm ca hát khiêu vũ minh tinh đi. Ngươi! Nhan Vini! Ngươi dùng từ không chuẩn xác. Bước ta vết xe đổ, đây là cái nghĩa xấu đi. Ai nha nha, Lục Thiên điểm ở chỗ này, nếu là Lục Thiều. Lục Thiều tắc sẽ nghiêm khắc chỉ ra, vì Hy tuổi quá tiểu, cho nên không được. Thời gian một ngày quá, sinh hoạt tổng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhan Vini thật sự không nghĩ tới nàng lập tức liền sẽ tải một cái đại té ngã. Chương 59 thành. Hôm nay, Nhan Vini ngã nàng trở về lúc sau cái thứ nhất té ngã. Thi đại học 3 ngày, hôm nay là cuối cùng một ngày, chiều nay là cuối cùng một môn, trước mấy môn, tổng thể phát huy còn hành. Nhan Vini tự tin cảm thấy Thủy Mộc Đại học thật sự ở hướng nàng vây tay đâu. Năm ấy cái kia mùa hè, tỉnh thành thực nhiệt, năm ấy cái kia mùa hè ngày đó, tỉnh thành thực nhiệt. Cái kia thời đại lao sư thực phụ trách, ở nóng bức mùa hè, các bọn học sinh ngao giải nhiệt chè đậu xanh. Mọi người đều mang chính mình ly nước, kia ly nước ở quy định địa phương xếp thành một loạt, lao sư sẽ giúp đỡ đem không ly nước rót hảo chè đậu xanh, lại thả lại chỗ cũ. Cầm ly nước uống kia chè đậu xanh thời điểm, Nhan Vini trong lòng liền mạc danh có chút hoảng hốt loạn đến nàng chỉ uống một nửa, liền ngừng miệng. Nhan Vini nhìn chung quanh một chút bốn phía, top 5 top 3 đồng học ở bên nhau hối hận nói thượng một khoa, tốt nhất một khoa, thượng một khoa sai đề, nàng thấy được Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm, kia hai cái liên thể anh Nhi cũng ở bên nhau nói chuyện, Nhan Vini cảm thấy các nàng là làm bộ đang nói chuyện. Kỳ thật là ở dùng dư quang ngó nàng. Tôn Diễm Diễm biểu hiện còn bình thường một ít, Hạ An Kỳ có chút trột dạ luôn là dùng dư quang ngó nàng. Ai? Này có phải hay không rối loạn tâm thần? Nhan Vini thấy Tề Lãng đi tới, Tề Lãng vẫn là như vậy bình tĩnh cười như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh người là có định lực người, có khống chế lực người, bực bội người là bất lực người. Tề Lãng cười chung có, thi đại học xong, chúng ta liền có thể cùng nhau khai triển dầu gội sinh ý đi. Nhan Vi Ni cũng gật gật đầu, ân. Tề Lãng cười cười, mở miệng, hôm nay buổi tối chúng ta có phải hay không liền có thể ngồi xuống nói nói chuyện. Nhan Vi Ni cũng cười cười, khảo xong lại định. Khảo thí tiếng chuông vang lên, đại gia sôi nổi cầm cần thiết khảo thí công cụ đi vào trường thi, ngồi xong, tĩnh chờ, chờ hạ phát bài thi tiếng chuông. Lúc này, Nhan Vi Ni liền bắt đầu cảm thấy bụng không phải thực thoải mái, đặc biệt không thoải mái, tưởng, đi về đốt cờ. Nhịn xuống, nhẫn hai cái giờ liền hảo. Lão sư bắt đầu phát bài thi, Nhan Vi Ni bụng càng thêm quay cuồng nàng cũng đang lo lắng có phải hay không có thể đi ra ngoài sau đó lại lập tức chạy về tới, đến trễ 15 phút là có thể vào bàn. Nhưng là lão sư bài thi đã phát tới rồi nàng nơi này, nhìn bài thi, liền ra không được trường thi. Nhan Vi Ni mệnh lệnh chính mình tập trung tinh lực, tranh thủ chịu đựng này 2 cái giờ, hoặc là nói nàng nhanh hơn đáp đề tốc độ, sớm một chút làm xong sớm một chút ly chẳng, chỉ là, càng sốt ruột, làm càng chậm. Nàng trên trán bắt đầu xuất hiện tế tế mật mật mồ hôi, nàng cái trán hãn bắt đầu ngưng tụ sau tích xuống dưới, dừng ở bài thi thượng, vệt nước ở bài thi thượng nhanh chóng khuyết trương. Nhan Vi Ni dùng cánh tay lau một chút hãn, phát hiện cánh tay thượng cũng tràn đầy mồ hôi. Càng sốt ruột càng nhiệt, càng mồ hôi nóng càng nhiều, hãn càng nhiều càng sốt ruột. Bài thi làm hơn một nửa, Nhan Vi Ni nhịn không được, nàng tưởng cứ như vậy đi, cứ như vậy kéo ở trong quần đi, còn không phải là mất mặt sao. Nghĩ như vậy lúc sau, tâm hơi chút định rồi xuống dưới, thật đúng là không có phóng thích xú vị. Khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, Nhan Vi Ni không thể không dừng trong tay bút, nàng biết, xong rồi, Thủy Mộc Chi Mộng vẫn là thực hiện không được, Thủy Mộc, như vậy thần thánh địa phương, thật đúng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi. Lão sư ở thu bài thi, Nhan Vi Ni nhìn chính mình đáp đề, chữ viết so ngày xưa qua loa rất nhiều, đại đề logic, khiển từ dùng câu đều bất tận hoàn mỹ, đều là thất phân địa phương. Chỉ là, đã thành kết cục đã định. Lão sư đã thu xong bài thi, ở phía trước sửa sang lại bài thi, Nhan Vi Ni giơ lên tay. 10 năm gian khổ học tập, đều vì thi đại học. Giờ phút này hẳn là các thí sinh giải phóng thời khắc, tận tình tùy ý rơi thanh xuân điên cuồng thời khắc. Các thí sinh đều đang đợi giám thị lao sư hạ cuối cùng phóng thích mệnh lệnh. Lao sư kinh ngạc nhìn Nhan Vi Ni, nói, vị đồng học này, ngươi có việc. Lao sư, ta cử báo có người cho ta đầu độc. Đầu độc. Nhan Vi Ni cố ý dùng như vậy một cái nghiêm trọng chữ. Quả nhiên lão sư bị kinh ngây ngẩn cả người, đình chỉ sửa sang lại bài thi tay, hai cái giám thị lao sư liếc nhau, châu đầu ghé thai nhỏ giọng nói nhỏ mấy cái qua lại. Cuối cùng một cái lao sư nói, xin đợi một chút. Giáo viên lâu bên ngoài tiếng người ồn ào, khảo xong cuối cùng một môn liền tính là hoàn toàn giải phóng, đều đem thư sẽ dập nát ném ở không trung, có lớn tiếng ca sướng, có loạn vũ. Mà Nhan Vi Ni trường thi thượng một cái thí sinh đều không có đi, một là lao sư không cho đi, nhị là mọi người đều tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Đầu độc ai? Cũng không phải là chuyện nhỏ. Không vài phút, ở hiện trường duy trì trật tự cảnh sát liền đến, giám thị lao sư lanh cảnh sát triều Nhan Vi Ni đi tới, đối cảnh sát nói, chính là vị đồng học này. Thường xuyên nhìn Nhan Vi Ni chuẩn khảo chứng, nói, Nhan đồng học, ngươi cử báo. Đối. Nhan Vi Ni nói, ta cử báo có người ở ta ly nước chung đầu độc. Nàng giơ lên chính mình ly nước, đây là chứng cứ, may mắn ta chỉ uống lên một nửa. Nói tới đây, Nhan Vi Ni rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy. Chiều vê đút cờ chạy. Chờ Nhan Vi Ni từ vê đút cờ ra tới thời điểm, phát hiện vê đút cờ cửa vây quanh vài người, kia hai cái giám thị lão sư, chính mình chủ nhiệm lớp, còn có ba cái cảnh sát. Chủ nhiệm lớp trước chất vấn, Nhan Vi Ni, ngươi vừa rồi cùng cảnh sát phản ứng có người ở ngươi ly nước chung đầu độc, là thật sự. Lão sư, là thật sự. Nay chè đậu xanh là ta thân thủ ngao, trong ban mỗi cái đồng học đều có uống. Lão sư, ngài chè đậu xanh không có vấn đề, hẳn là có người đem độc đầu ở ta ly nước. Ta hoài nghi là chúng ta trong ban đồng học. Nhan Vi Ni nói xong, trong bụng lại là một trận lăn lộn, không có ra vê đút cờ cửa lại chết trở về. Hạ phân lượng còn không nhỏ. May mắn chính mình chỉ uống lên nửa ly. Nếu là đem chỉnh ly đều uống lên, kia cuối cùng một môn khảo thí là kiên trì không xuống. Thi đại học là thay đổi học sinh vận mệnh mấu chốt nhất một vòng. Vô luận ngươi cái gì xuất thân, nếu là có thông minh tài trí, thi vào đại học, liền sẽ phân phối tốt công tác, bưng lên cái kia niên đại mỗi người tha thiết ước mơ nhà nước cơm. Cho nên, thi đại học cần thiết công bằng công chứng, cho nên, quốc gia đối thi đại học phá lệ coi trọng, cho nên thi đại học gian phát sinh sự là đại sự bên trong đại sự. Kỳ thật, Nhan Vi Ni có thể đoán được là ai, còn có thể đoán được là ai ra chú ý, là ai thực thi, nhưng là cảnh sát chú ý chính là chứng cứ mà không phải suy đoán. Nếu là đối với cáo giả xảo quyệt vi phạm pháp lệnh người, cảnh sát có lẽ hội phí rất nhiều công phu, nhưng là hiểm nghi người đều chỉ là bất mãn 18 tuổi cao tam học sinh, liền đơn giản nhiều. Thẩm vấn ngay từ đầu, liền có một người biểu tình rõ ràng không bình thường, ai? Đối, là Hạ An Kỳ. Theo cùng học một cái đồng học tiến phòng thẩm vấn, trở ra, Hạ An Kỳ hai chân đều đã ở bắt đầu run lên, còn có hai cái đồng học liền đến phiên Hạ An Kỳ thời điểm, nàng kêu to ra tiếng, ta muốn tìm ta mụ mụ, ta phải cho ta mụ mụ gọi điện thoại. Chủ nhiệm lớp đương nhiên biết Hạ An Kỳ mụ mụ là ai, rất nhiều gia trưởng đều ở trường thi sau chờ chính mình hài tử, nhưng là lấy Hạ An Kỳ cha mẹ địa vị, là không có tới. Điện thoại đánh qua đi. Hạ An Kỳ mụ mụ nhưng thật ra thực mau tới. Chủ nhiệm lớp đối với Hạ An Kỳ mụ mụ thời điểm, eo là hơi hơi cong, không nhìn kỹ, nhìn không ra tới. Mỗi khi lúc này, Nhan Vi Ni đều muốn mắng, thảo, đi con mẹ nó mỗi người sinh mà tự do bình đẳng. Chính là nàng không có mắng ra tiếng, ngay cả trong lòng đều không có mắng xong, liền lại chạy vội lại lần nữa vào vê đút cờ. Thất tiến thất xuất, Mạnh Hoạch đều phục ra cát lượng. Nhưng Nhan Vi Ni bụng vẫn là không có thoải mái. Hạ An Kỳ mụ mụ ở mặt khác trong phòng cùng Hạ An Kỳ nói chút cái gì, lại cùng cảnh sát nói chút cái gì, lại trở về kêu đi rồi Tề Lãng nói gì đó. Như vậy tới tới lui lui, vài người lẫn nhau giao lưu ước chừng chỉ dùng 15 phút, Tề Lãng ở Nhan Vi Ni từ vê đút cờ trở về trên đường chặn đứng nàng. Tề Lãng thanh âm rất thấp, nhưng là rất rõ ràng, kỳ thật, ngươi cũng biết là ai làm, đúng không? Đối mặt về sau còn muốn hợp tác sự nghiệp đồng bọn, Nhan Vi Ni lựa chọn thành thật, nàng gật gật đầu. Ngươi cũng không tưởng thiện bãi cam hưu, đúng không? Nhan Vi Ni lại gật gật đầu. Tề Lãng đầu sướng khai, đôi mắt nhìn về phía nơi xa, hắn nói, nhân sinh có rất nhiều cái ngã tư đường, hôm nay đó là rất quan trọng một cái, ngươi thật sự muốn hủy hoại nàng sao? Hắn hỏi, không thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Hắn còn nói, nàng ngụ ngụ làm ngươi đề điều kiện. Hôm nay là ngã tư đường, là Hạ An Kỳ, cũng là nàng Nhan Vi Ni. Nhưng nàng lộ đã bị Hạ An Kỳ thay đổi, nàng rốt cuộc đi không được hắn ở học phủ, trở thành hắn sư muội, ở hắn thượng tự học phòng học thượng tự học, ở hắn đi qua 4 năm trên đường lại lần nữa đi 4 năm, làm che đậy hắn bóng cây lại lần nữa che đậy nàng. Nàng Hạ An Kỳ có thể hủy nàng Nhan Vi Ni, nàng Nhan Vi Ni liền không thể hủy Hạ An Kỳ sao? Chẳng lẽ liền không thể ăn miếng trả miếng sao? Làm sai sự không nên đã chịu xử phạt sao? Dựa vào cái gì nàng có thể chạy thoát pháp luật xử phạt? Nàng hôm nay có thể cấp cao trung đồng học hạ thuốc sổ, ai ngờ nàng ngày mai có phải hay không sẽ cho đại học đồng học hạ thật sự. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu là lấy đức báo oán, dùng cái gì trả ơn? Để điều kiện. Nhan Vi Ni cười lạnh ra tiếng, Tề Lãng, xin hỏi ngươi này đây cái dạng gì thân phận lại đây cùng ta nói chuyện? Lấy Hạ An Kỳ thanh mai trúc mã thân phận sao? Ngày thường gặp ngươi đối nàng lãnh đạm thực, nguyên lai thời khắc mấu chốt, ngươi chân không tự giác nhận thân không nhận lý. Ta nhìn đến Nhan Vi Ni trên mặt lạnh lẽo, Tề Lãng đột nhiên có chút phản tỉnh, hắn cô đơn nói, Hạ A Di nói toàn ban theo ta cùng ngươi tương đối thủ. Thực xin lỗi, ta và ngươi không thân. Nhan Vi Ni đánh gậy hắn nói điều kiện, làm nàng tự mình tới gặp ta. Hạ An Kỳ mụ mụ 40 xuất đầu. Bảo dưỡng thực hảo, sắc mặt hồng nhuận, còn có trường cư địa vị cao khí chất, tôn giả khí thế. Có người cảm thấy loại người này khí chất hảo, cảm thấy nông dân khí chất kém, nông dân thấy người sợ hãi rụt rè, nhậm đánh nhậm mắng, chính là tâm đâu. Cái nào tâm hảo? Hạ An Kỳ mụ mụ là như thế này mở miệng, là hơi ni nha, nghe An Kỳ nói ngươi mụ mụ trước kia dạy rất nhiều năm sơ trung ngữ văn, bởi vì sinh ngươi đệ đệ gián đoạn, kia rất đáng tiếc nha. A Di đúng là chủ quản giáo dục. Hạ An Kỳ mụ mụ nói tới đây, liền kéo dài quá thanh âm, tạm dừng. Lấy nhân dân cho quyền lợi mưu tư lợi. Nhan Vi Ni đĩnh đĩnh sống lưng, nói, không nên trước xin lỗi sao. Hạ An Kỳ mụ mụ sửng sốt, sắc mặt cương một giây, nói, là, chúng ta An Kỳ người tiểu không hiểu chuyện, làm ngươi chịu ủy khuất. Vượt qua 14 tuổi đi. Vượt qua 16 tuổi đi. Có thể chịu hình sự trách nhiệm đi. Hạ An Kỳ mụ mụ lại là một đốn cứng lại, sắc mặt càng cương, ánh mắt lạnh, nàng không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu là cái xương cứng, nàng cũng chỉ hảo lấy ra hàng thật giá thật ưu đãi. Nghe nói mụ mụ ngươi ở ban đầu đơn vị cũng không phải trong biên chế chế nội, ta đỉnh đầu kỳ thật đang có cái này một cái chỗ trống, biên chế nội trọng điểm sơ trung ngữ văn lão sư. Nàng biên nói biên xem Nhan Vi Ni sắc mặt, Nhan Vi Ni trong lòng thở dài một hơi, Hạ An Kỳ mẫu thân vẫn là đánh rắn đánh dập đầu, bậy nội ngữ văn lão sư, đây là Mạnh Ngọc Lan đời này sự nghiệp mộng tưởng. Nhan Vi Ni nói, hảo, thành giao. Nói xong, nàng từ Hạ An Kỳ mụ mụ sườn biên thông qua, sát đụng phải vị này quý phụ nhân. Vị này quý phụ nhân không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát, sững sờ ở tại chỗ. Nhan Vi Ni đi vào phòng trong, nhìn đến một người, một cái buồn hẳn là ở ngàn dặm ở ngoài người, Lục Thiều. Nhan Vi Ni sững sờ ở cửa, Lục Thiều chiều nàng từng bước một đi tới, hắn nói, sợ ảnh hưởng ngươi khảo thí, cho nên hiện tại mới xuất hiện. Nhìn đến kia ấm áp cười, Nhan Vi Ni trong lòng ủy khuất toàn bộ nảy lên tới, Lục Thiều, ta đi không được thủy mục, ngươi không cần đọc nghiên cùng ta cùng nhau bước chậm ở học phủ, ngươi ái xuất ngoại liền xuất ngoại, ái công tác đi, Lục Thiều, hôm nay ta bị người hạ thuốc sổ, vê đút cờ đều đi 8 lần, ta có thể hay không mất nước đến chết, nếu là ta đã chết, ngươi vẫn là đi tìm ngươi vốn nên ái nhân đi, Lục Thiều, ta kỳ thật rất hẹp hòi, cho nên, ngươi có thể hay không giúp đi chừng. Phạt một chút Hạ An Kỳ, Nga, đừng quên, còn có chủ mưu Tôn Diễm Diễm. Nhan Vi Ni nước mắt ở hốc mắt trung tụ tập, xoạch xoạch hướng trên mặt đất rớt. Lục Thiều vươn hắn tay, chiều Nhan Vi Ni tay cầm qua đi, trước mắt bao người, Nhan Vi Ni nâng lên Lục Thiều buồn muốn nắm cái tay kia lau chính mình nước mắt, lại ngẩng đầu đối cảnh sát nói, không có việc gì, án này ta từ bỏ. Nói xong, Nhan Vi Ni quay đầu liền đi. Thân thể đã bị đào rỗng, nện bước thực hư. Mới ra môn, Lục Thiều liền bắt được tay nàng, dừng lại bước chân, Lục Thiều nói, Honey, không cần phải nhẫn, không cần phải chịu ủy khuất, có ta đâu. Có những lời này là đủ rồi. Hắn hỏi, Hạ An Kỳ mụ mụ cùng ngươi nói gì đó? Nàng đáp ứng cho ta mụ mụ an bài công tác. Mụ mụ ngươi công tác ta liền có thể làm được, ngươi không cần tiếp thu cái này trao đổi. Không có việc gì, ta đã tiếp nhận rồi. Nhan Vi Ni nói xong đi ra ngoài, Lục Thiều xe đạp ngừng ở bên ngoài, thời gian đã mau đến cơm chiều điểm. Hắn hỏi, về trước nhà ngươi sao? Nhan Vi Ni một mục đáp, ân. Hắn kỵ rất chậm, này giai đoạn, hắn dùng 15 phút, cũng đủ Nhan Vi Ni điều tiết tâm tình. Chờ hắn tốc độ xe chậm đến dừng lại, chờ hắn chân dài chi mà, xe đạp thành một cái nghiêng góc độ, Nhan Vi Ni mới chậm rãi từ xe tỏa thượng bỏ xuống dưới. Ngươi hiện tại còn có thể đổi ý, chúng ta một lần nữa lập án. Lục Thiều nói. Cứ như vậy đi, kết thúc. Nhan Vi Ni nói. Lục Thiều duỗi tay cầm tay nàng, gắt gao nắm, cảm nhận được hắn lực lượng gắt gao nắm. Hắn nói, hơi Ni, ta hy vọng ngươi cùng ta chi gian, tuy hai mà một, có thể chứ. Ân, có thể Nhan Vi Ni nói, từ nay lúc sau. Hảo. Chương 60 thành. Một lần, lại một lần. Cùng tối cao lý tưởng gặp thoáng qua. Nhan Vi Ni đi Bắc Dương Đại học hóa chất hệ báo danh thời điểm, nàng gặp hai người, làm nàng hoảng sợ hai người, một cái là Tề Lãng, một cái là Tôn Chiêu. Tề Lãng liền ở Bắc Dương Đại học cửa chính chờ nàng, trong tay hắn trống trơn, xem ra đã báo danh xong, hắn cười tiến lên tiếp nhận Nhan Vi Ni hành lý bao. Nhan Vi Ni kinh ngạc, ngươi không phải toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên sao? Tề Lãng cười cười, Bắc Dương hóa chất hệ cũng không so thủy mộc kém nhiều ít. Cái này lý do không thể tiếp thu. Vô luận là từ đâu cái phương diện, Nhan Vi Ni đều không muốn cùng cái này nhìn như thuần thiện người giao tiếp, người với người chi gian chênh lệch so chủng tộc chi gian chênh lệch còn muốn đại, cho nên, đối mỗi người thuần thiện đó là không có khả năng. Tựa như Nhan Vi Ni cùng Hạ An Kỳ, Tề Lãng tưởng đối hai người kia đều thuần thiện là không có khả năng. Nhan Vi Ni nói, Tề Lãng, cái này nghỉ hè ta tất cả đều bận rộn trải vớt lại ta thực phẩm Hán cùng chế y hề Hán, không có thời gian cùng ngươi nói, ngươi phía trước để qua chúng ta hợp tác sự tình, ta suy nghĩ hai tháng, đáp án là no. Tề Lãng giống như đã đoán trước tới rồi kết quả này, xách theo hành lý bước chân dừng lại chưa đỉnh, một lát sau, hắn hỏi, ngươi muốn làm nào một khối thị trường? Ta tưởng đối mặt quảng đại bình thường đại chúng. Nhan Vini đều nghĩ kỹ rồi, tiến vào 90 niên đại, thương phẩm hóa càng ngày càng nghiêm trọng, nàng tưởng thành lập rất nhiều loại nhỏ siêu thị chia làm 3 cái bộ phận, y địa, thực, dùng. Cả đời này, có thể đem này tam sự kiện làm tốt liền không tồi, làm mỗi người đều mặc vào mị mị y địa, làm mỗi người đều ăn thượng khỏe mạnh màu xanh lục thực phẩm, làm mỗi người đều có thể bảo trì thể sắc và tinh thần khiết tịnh cùng hương khí. Dùng, không ngừng là dầu gội. Nhan Vini muốn lợi dụng đại học thời gian khai phá một loạt ngày hóa sản phẩm, bao gồm đồ trang điểm, bao gồm sữa tắm, bao gồm xà phòng thơm, bao gồm bột giặt. Ân, nhan thị ngày hóa. Hảo, như vậy ta làm cao cấp sản phẩm, cho nên chúng ta là không có cạnh tranh đồng hành. Không ai sẽ vô duyên vô cớ đối một người khác hảo, dù cho Tề Lãng không có lộ ra một tia tình yêu nam nữ, Nhan Vini cũng không nghĩ làm hắn có nhiều hơn ý tưởng. Nàng nói, Tề Lãng, ta có bạn trai, ngươi nhận thức, là Lục Thiều. Lục Thiều đại ca. Tề Lãng kinh, bước chân một đốn, lại bỗng dưng lĩnh ngộ, trách không được. Nhan Vini cũng không muốn biết hắn nói chính là trách không được cái gì, cũng không có hứng thú hắn trách không được cái gì. Người này từng bị định nghĩa vì khách qua đường, từng cho rằng thân phận chỉ là 3 năm cao trung đồng học, không nghĩ tới kế tiếp còn có 4 năm đại học đồng học kiếp sống. Ta tưởng nếu là ngươi cùng Lục Thiều đại ca nói chuyện này, hắn nhất định kiến nghị ngươi ta hợp tác. Tề Lãng chắc chắn. Nguyên lai không ngừng là Lục Thiều hiểu biết Tề Lãng đồng dạng hiểu biết Lục Thiều. Đối, Lục Thiều nói qua, Tề Lãng là cái khó được hóa học thiên tài, đối với thiên tài, muốn hợp tác. Hợp tác cái này từ, đôi khi, cùng lợi dụng không sai biệt lắm, cho nhau lợi dụng đi. Tề Lãng cùng Nhan Vini chi gian duyên phận, có. Cũng không phải đặc biệt thâm, hắn nàng cũng không có phân ở cùng cái ban, hắn là nhị ban lớp trưởng, Nhan Vini là nhất ban lớp trưởng là Tôn Chiêu. Tôn Chiêu, Tôn Chiêu, Tôn Chiêu như thế nào hội khảo tới rồi này tòa học phủ? Nhan Vini nhìn đến Tôn Chiêu thời điểm, đầu hóc một tiếng, đứng ở đường trường. Là hiệu ứng bươm bướm vẫn là cái gì nguyên nhân? Như thế nào Tôn Chiêu tới Bắc Dương Đại học? Cái kia ác mộng chung Tôn Chiêu khảo đại học cũng không phải Bắc Dương, nhưng cũng là cả nước tiền 10 năm tên. Nguyên nhân chính là vì như thế, thi đại học thành tích kém một chút Nhan Vini lựa chọn chính mình thôi học, cùng ứng Tôn Chiêu. Nàng lúc ấy tưởng, đây là công bằng, ai khảo hảo ai thượng sao. Tôn Chiêu nhìn đến Nhan Vini thời điểm, cười cười, thực thân hòa cười cười, kia tươi cười, mặc cho ai đều nhìn không ra một chút, một kia, một hào hào ngày sau bạch nhãn lang bóng dáng. Tôn Chiêu thân cao 1m73, ở phương Bắc nam nhân còn không đạt được bình quân trình độ, không mập không gầy, không tế không trắng, diện mạo là còn tại trong đám người tìm không ra tới bình thường, nhưng là người này chính là tự tin. Trải qua rất nhiều sự lúc sau, Nhan Vini mới biết được, đôi khi, tự tin chính là dám trang. Có người trong bụng có 10 cái sủi cảo, nhưng là thuộc cấm trả, bụng mồm to tiểu, một cái cũng đảo không ra. Mà có người chính là liền tính trong bụng chỉ có 5 cái sủi cảo, kia há mồm chính là sẽ đùa dai, làm người cảm thấy hắn có 10 cái, khả năng, kia cái đấy trang mê hoặc người gương. Tôn Chiêu lớp trưởng chính là chính hắn hướng chủ nhiệm lớp tự tiến cử, hắn khảo nhập thành tích trung đẳng, nhưng là hắn nói nàng cao trung thời điểm đường 3 năm lớp trưởng, có kinh nghiệm, hắn còn nói chính hắn xuất thân nghèo khổ, có thể chịu khổ. Người chỉ cần nói chính mình thực nghèo thực khổ. Rất nhiều người liền tình yêu tràn lan, hơn nữa nơi này cũng có cái đạo đức bắt góc, nếu là ngươi không thỏa mãn nghèo khổ đại chúng ý nguyện, thật giống như là không thiện lương không có nhân tính giống nhau. Chủ nhiệm lớp liền rất thiện lương điểm Tôn Chiêu làm lớp trưởng, Tôn Chiêu thành công. Nhan Vini biết này chỉ là hắn bước đầu tiên, hắn trước tranh cử đến lớp trưởng, sau đó lại tiến học sinh hội, quá 2 năm tranh cử hệ học sinh hội chủ tịch, tranh cử giáo học sinh hội chủ tịch, lưu giáo làm trợ giáo. Sau đó tại trước đọc nghiên cứu sinh, đọc tiến sĩ, hắn từng bước một hảo tính kế, ở sở hữu tính kế chung, hắn cũng không có suy xét bất luận cái gì một người, không có suy xét đến hắn bạn lữ, không có suy xét đến hắn huynh đệ tỷ muội nhóm, những người đó đều là hắn dinh dưỡng, cho hắn kiếm tiền, cho hắn tiếp viện. Chỉ là như vậy người chỉ có thể lừa gạt cái người xa lạ, người sống, người quen cùng hắn chỗ vài món xong việc liền sẽ biết, nga, hắn trong bụng không phải 10 cái sủi cảo, chỉ có 5 cái mà thôi, chẳng cái gì sói đuôi to. Tôn Chiêu ở cao giáo hôn không đi xuống thời điểm liền đối Nhan Vi Ni nói, thân ái, chúng ta nên muốn cái hài tử, ngươi có phải hay không quá vất vả, trường học công tác tuy rằng thể diện, nhưng là vì hài tử, ta từ trước, ta tới quản công ty. Ngươi chỉ lo ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng thân thể, sinh cái hài tử là đứng đắn. Sau đó, Tôn Chiêu xác thật có vài cái hài tử, vẫn là bất đồng nữ hài sinh hài tử. Nghĩ đến đây, Nhan Vi Ni thật sự không nghĩ tiếp tục hồi ức đi xuống. Chủ nhiệm lớp thấy lớp trưởng bị Tôn Chiêu chiếm đi, liền chính mình điểm bí thư chi đoàn, hắn điểm Nhan Vi Ni. Hạ An Kỳ thuốc sổ chỉ xử Nhan Vi Ni thiếu khảo hơn 10 phần, tuy cùng Thủy Mộc lỡ mất gì tốt, ở Bắc Dương Trung vẫn là xếp hạng đệ nhị, Nga, đệ nhất vẫn là Tề Lãng. Nhan Vi Ni cự tuyệt, kiếp này, không bao giờ sẽ cùng Tôn Chiêu nhập gánh tử. Ban sẽ kết thúc, Nhan Vi Ni đang muốn rời đi. Tôn Chiêu lại hô thành, Nhan Vi Ni đồng học, xin dừng bước. Lưu ngươi cái đầu. Nhan Vi Ni ngoảnh mặt làm ngơ, đều tốc về phía trước tiến. Tôn Chiêu không riêng ra mặt dày lá gan còn đại, hắn trực tiếp tiến lên đi cản. Hắn nói, Nhan Vi Ni đồng học, xin dừng bước, ta có việc muốn cùng ngươi giảng. Ta không có chuyện muốn cùng ngươi giảng. Nhan Vi Ni đồng học, ngươi vừa rồi vì cái gì cự tuyệt làm bí thư chi đoàn đâu. Ngươi có biết hiện giờ công nhân nhưng không có trước kia nổi tiếng, chính phủ quan viên chúng ta không có bối cảnh cũng khó khởi bước, lưu tại trường học thật đúng là một cái không tồi lựa chọn. Tưởng lưu học giáo phải có làm học sinh công tác kinh nghiệm nha. Nguyên lai Tôn Chiêu muốn làm người tốt. Không thể không nói, cái này bạch nhãn lang ánh mắt thật đúng là không tồi. Cùng ngươi gì quan? Nhan Vi Ni dùng lạnh lẽo biểu tình nói. Tôn Chiêu sửng sốt. Hắn không có dự đoán được cái này Nhan đồng học diện mạo là như thế tú mỹ, đối hắn lại là như thế không hữu hảo. Bất quá, nàng thật là có thể so với nùng trang đạm mạt tổng thích hợp Tây Tử, cười rộ lên có cười rộ lên Mỹ, không cười thời điểm có không cười Mỹ, mặt lạnh lên có mặt lạnh Mỹ. Nàng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Tránh ra, Nhan Vi Ni cố nén chán ghét nói, nhưng Tôn Chiêu ra mặt thật là dày, vẫn không núp đích. Vẫn là đổ môn. Ta và ngươi thuộc sao? Nhan Vi Ni ngẩng đầu. Không nghĩ tới Tôn Chiêu thế nhưng lẩm bẩm nói, ta cũng không biết vì cái gì nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy rất quen thuộc, chúng ta, đã từng nơi nào gặp qua sao? Ngươi là người ở nơi nào? Cái nào tỉnh? Cái nào thành thị? Không thể phụ cáo. Nói xong, Nhan Vi Ni đẩy ra hắn, phải đi. Tôn Chiêu cũng không từ bỏ, Nhan Vi Ni đồng học. Nhan Vi Ni đồng học, ngươi có phải hay không tham gia quá cả nước hóa học thi đua? Ta tham gia quá, ngươi ở đâu cái trường thi? Không có, ta không có tham gia quá bất luận cái gì thi đua, thỉnh ngươi tự trọng. Nhan Vi Ni nói xong nhanh hơn bước chân, nhưng là Tôn Chiêu ở sau người đuổi sát không ngừng. Tôn Chiêu miệng cũng không ngừng, Nhan Vi Ni đồng học, chúng ta khẳng định gặp qua, thật sự, khẳng định gặp qua. Vốn dĩ ta là tưởng báo một cái khác đại học. Nhưng là điển trí nguyện thời điểm, không biết vì cái gì đấy lòng có cái thanh âm vẫn luôn ở kêu gào, Bắc Dương, Bắc Dương. Ồn ào. Nhan Vi Ni chạy lên, chạy đến khu dạy học hạ, nhìn đến một người sơ mi trắng, trường thân ngọc lập. Nhan Vi Ni dừng lại bước chân, phía sau Tôn Chiêu đuổi theo lại đây cũng ngừng bước chân. Nhan Vi Ni vươn tay, Tôn Chiêu kinh ngạc tại hoài nghi, Nhan đồng học đây là muốn cùng ta bắt tay giảng hòa sao. Ta muốn hay không cũng rỗi tay qua đi. Nhan Vi Ni đem che ở trước người còn ở do dự Tôn Chiêu bắt đến một bên, cất bước chiều nàng Bạch Mã Vương Tử đi đến, Lục Thiều cũng cất bước chiều nàng đi tới, hai người hai mặt mà đứng, Lục Thiều giữ chặt tay nàng, đi, đi ăn cơm trưa. Nhan Vi Ni nói, hảo, hai người mục vô người khác đi rồi, lưu Tôn Chiêu sững sờ ở tại chỗ. Trường học có nhà ăn, có cơm tập thể nhà ăn, cũng có tiểu táo, Lục Thiều quen cửa quen nẻo mang nàng tới rồi nhà ăn nhỏ. Quen cửa quen nẻo ở hắn xem trọng vị trí ngồi xuống, quen cửa quen nẻo gọi món ăn, Nhan Vi Ni cười, như thế nào, ngươi liền chúng ta trường học cũng thủ. Phía trước đã tới vài lần, hai lần. Lục Thiêu cười, muốn hay không công đạo đến đây lúc nào? Tới tìm ai? Nam nữ? Khi nào đi? Đều đã nói những gì? Ân, hết thể công đạo. Tuân mệnh. Lục Thiêu nói, là năm nhất thời điểm. hắn cao trung đồng học khảo tới rồi Bắc Dương, tới tìm hắn đồng học, là nam, còn có, hắn là kỵ xe đạp tới. Kỵ xe đạp, từ Thủy Mục đến Bắc Dương, là nha, cưới suốt 12 tiếng đồng hồ. Ngưu, Nhan Vi Ni vươn ngón tay cái, ngưu, thật là ngưu nhân. Chân chính ngưu nhân đều có một cái hảo thân thể. Ngưu nhân đánh đến cuối cùng, đua vẫn là thân thể, mạnh nhất thân thể người nhất ngưu, không tin. Ngươi nhìn xem Hy kéo tranh cử nước Mỹ Tổng thống sự. Lục Thiêu ở đổ nước, hắn đem 8 phần mãn, 8 phần ôn ly nước đặt ở Nhan Vini trước mặt, ngẩng đầu, ta công đạo xong rồi, tới phiên ngươi. Ta công đạo cái gì? Nhan Vini đúng lý hợp tình, có chút. Chỗ dạ. Lục Thiêu cười, công đạo vừa mới phát sinh sự tình. Không phải đâu, nhà giàu số 1 đại nhân, ngài nguyên lai cũng là như vậy bắt quái. Nguyên tưởng rằng bực này việc nhỏ không vào ngài mắt đâu. Cũng là, tình yêu là bài hắn, huống chi thanh thiếu niên sự tình tình yêu. Thượng đại học thật không sai, có thể quang minh chính đại yêu đương, có thể. Liêu tình nhân, Nhan Vini túi đầu uống một ngụm nước ấm, nhấp nhấp môi, ngươi muốn cho ta công đạo cái gì? Ngươi muốn biết cái gì? Tên họ là gì? Tìm ngươi chuyện gì? Cái kia cha nam thật sự là không đáng nhắc tới, thật sự là không nghĩ để. Cái này cha nam thật sự là không đáng vì hắn lãng phí một phút một giây thời gian. Nhan Vini nói, mới vừa tự tiến cử lên làm lớp trưởng một cái đồng học, hắn khả năng căn cứ lớp trưởng nghĩa vụ, đuổi theo hỏi ta vì cái gì cự tuyệt đương bí thư chi đoàn. Rất kỳ quái người, ta không làm bí thư chi đoàn cùng hắn có quan hệ gì. Nga, cùng ta có quan hệ, ngươi vì cái gì không lo bí thư chi đoàn. Vội vàng kiếm tiền bái. Làm sao có thời giờ làm những cái đó hư đầu ba nao sự tình? Ngươi không hiểu biết ta sao? Lục Thiên chính là thường xuyên mắng ta là toàn ở tiền trong mắt. Lục Thiêu cười, hiểu biết. Ngươi, cùng ta giống nhau. Ha ha, hai cái ái tiền người, hai cái bị mắng vì toàn ở tiền trong mắt, đầy người hơi tiền người, liền như vậy cho nhau không chê cho nhau thưởng thức quá cả đời, được không? Ghét bỏ chúng ta hơi tiền khí Lục Thiên, hiện giờ... Chính là chúng ta ba cái chung nhất có tiền. Lục Thiêu nói lên Lục Thiên thời điểm nhìn thoáng qua Nhan Vini. Lục Thiên, là hai người đều không nghĩ nói đề tài, chính là, vừa rồi Nhan Vini vẫn là không cẩn thận đề ra, Lục Thiêu tiếp theo lại đề ra một lần. Đồ ăn lên đây, Nhan Vini thật muốn nói sang chuyện khác nói, dùng bữa, dùng bữa. Chính là Lục Thiêu cũng không có động chiếc đũa. Lục Thiêu hỏi, là ngươi cùng hắn nói, vẫn là ta tới nói. Có rất nhiều sự tình, Nhan Vini đều tưởng cùng Lục Thiên tán gẫu một chút, bao gồm nàng cùng hắn giống nhau là đã từng lịch quá 2016 người, bao gồm nàng cùng Lục Thiều sự tình, bao gồm Lục Thiều vốn dĩ cảm tình. Ta tới cùng nói đi. Nhan Vini nói, khả năng nhất thời nửa giờ, Lục Thiên hắn cũng không thể tiếp thu, hắn vẫn luôn tưởng tề lãng. Ta cũng hoài nghi quá tề lãng. Cái gì? Nhan Vini trừng nổi lên đôi mắt, người này, trên mặt làm bộ giống như người không có việc gì, đáy lòng như thế nào tồn nhiều như vậy tâm tư. Không nên hoài nghi sao? Tề lãng vốn dĩ có thể đi Thủy Mục, lại tới Bắc Dương, không đáng hoài nghi sao? Lục Thiêu lần đầu tiên sử dụng vô tội ánh mắt, còn, thực, manh. Vậy ngươi phóng 100 tâm hảo, ta đã cùng tề lãng cho thấy thái độ, không phải là hợp tác, cũng không phải là mặt khác bất luận cái gì một loại quan hệ, Nga. Chỉ là đơn thuần không thể lại đơn thuần đồng học quan hệ. Ta như thế nào sẽ yên tâm, không phải tề lãng cũng có thể là những người khác. Hơi ni a hơi ni, ngươi chừng nào thì mới đến kết hôn tuổi. Ta chờ thực sự có chút sốt ruột đâu. Những lời này là Lục Thiêu là ở trong lòng nói. Lục Thiêu lại nói, tới, lại công đạo ngươi cái kia mới vừa tiền nhiệm lớp trưởng đi. Chương 61 thành. Nếu nói có một cái bằng hữu, Nhan Vini không nghĩ từ bỏ. Đó chính là Lục Thiên. Đối với Tôn Triều, Nhan Vini không nghĩ cùng Lục Thiều nói, không nghĩ làm cái này cha nam chiếm Lục Thiều thời gian, mà tề lãng làm quá ôn hòa, Lục Thiên đâu? Lục Thiên trực tiếp tấu Tôn Triều một đốn. Lục Thiên không biết từ ai nơi đó biết Bắc Dương Đại học có cái tôn tử truy Nhan Vini truy lợi hại, hắn gọi điện thoại tới dò hỏi, cô gái nhỏ. Ta nghe nói, ngươi ở Bắc Dương gặp được thuốc cao bôi trên da chó. Như thế nào? Có cần hay không ca ca ta ra ngựa giúp ngươi giải quyết? Nhan Vini cười cười, không cần. Bất quá, ta nhưng thật ra có việc muốn cùng ngươi nói. Có việc cùng ta nói. Lục Thiên vừa nghe, vốn dĩ lười biếng nằm xoài trên sofa, chợt ngồi dậy, ngồi banh thẳng, trước cấp cổ làm một cái vòng chu vận động, lại hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, mới hỏi tiếp, chuyện gì? Từ từ, từ từ, ngươi trước đừng nói, ta hỏi ngươi đã. Đệ nhất, việc này quan trọng sao? Ân, quan trọng. Đệ nhị, việc này quan hệ đến ta sao? Ân. Đệ tam, việc này quan hệ đến ngươi sao? Ân. Cùng ngươi ta có quan hệ chuyện quan trọng. Lục Thiên lẩm bẩm tổng kết nói, lại hỏi, cùng tiền có quan hệ. Không có Nhan Vini trong lòng đều có chút buồn cười, chính mình ở Lục Thiên trong lòng chính là như vậy một cái hơi tiền thương nhân sao. Nàng nói, cùng tiền không quan hệ. Cùng ngươi ta có quan hệ lại cùng tiền không quan hệ chuyện quan trọng. Lục Thiên lại lẩm bẩm tổng kết nói, hắn đột nhiên khẩn trương lên, hô to, ngươi đừng nói, ngươi đừng nói, như vậy chuyện quan trọng chúng ta gặp mặt liêu, gặp mặt nói. Kêu xong, Lục Thiên, thế nhưng, liền như vậy, cấp hoang mang rối loạn treo điện thoại. Lục Thiên thực mau về nước, hắn nói hắn trở về đóng phim điện ảnh, hắn định rồi Bắc Dương Đại học phụ cận khách sạn, làm Nhan Vini đi. Nhan Vini đi, mặt sau theo cái đuôi. Tôn Chiêu. Tôn Chiêu tựa như chó ghẻ giống nhau, liền quấn lấy Nhan Vini, đi học ngồi Nhan Vini bên người, tan học Nhan Vini đi nơi nào hắn liền đi nơi nào. Liền Tề Lãng tự xưng là bạn trai đều đuổi không đi. Chỉ có hai cái địa phương hắn vào không được, vê đút cờ nữ cùng ký túc xá nữ. Nhan Vini hạ khóa, hướng giáo ngoại đi, Tôn Chiêu liền theo ở phía sau, cũng không kế sát, liền lạc hậu vài bước bộ dáng. Nhan Vini quay đầu lại, Tôn Chiêu. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đi theo ngươi sao? Ta ở đi đường A, Nhan đồng học, này lộ là nhà ngươi khai. Năm đó, Nhan Vini cũng không phải liếc mắt một cái coi trọng Tôn Chiêu, Tôn Chiêu chính là như vậy lì lợm la liếm, triền 8 năm lúc sau hắn liền bắt đầu thu lợi. Ngươi, thật con đường thật đúng là không phải nàng khai, Nhan Vini quay đầu tiếp tục đi. Đi vào khách sạn cửa, Lục Thiên đã ở đại môn chỗ chờ, hắn mang theo mũ kính râm, võ trang cực kỳ kín mít, hắn ánh mắt sớm tại vài phút trước liền đuổi theo Nhan Vini thân ảnh, đương nhiên cũng phát hiện cái đuôi. Lục Thiên đón đi lên, Nhan Vini đứng lại. Lục Thiên nâng nâng cằm, sau này chỉ, kia ai? Chính là cái kia Tôn Tử. Nhan Vini gật đầu. Lục Thiên lướt qua Nhan Vini, đứng ở Tôn Chiêu trước mặt, hắn nói, uy, Tôn Tử. Một đại nam nhân mặt dày mày dạn đương trùng theo đuôi có ý tứ sao? Tôn Chiêu không chắc đối phương là ai, liền tính bị mắng cũng nhịn xuống không nói lời nào. Tôn Chiêu người này, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cân nhắc chính mình hay không sẽ có hại, hay không có thể có lợi. Nhưng thật ra cái có tự mình hiểu lấy. Lục Thiên trước văn sau võ, hắn nói, Tôn Tử, biết điều điểm, thức thời điểm, trở về chuyển đi, ngươi nột. Này giọng Bắc Kinh đều ra tới, xem ra Lục Thiên vẫn là cùng cái kia Bắc Kinh người ở bên nhau hốn. Thấy Lục Thiên ngữ khí không thập phần thô bạo, đảo phát sinh Tôn Chiêu khí thế, Tôn Chiêu ngẩng đầu, ta đi ta lục. Quản ngươi chuyện gì? Lục Thiên vốn dĩ đệ nặng khí lập tức tìm được rồi xuất khẩu, văn không dùng được, chỉ có thể tới võ. Hắn nâng lên nắm tay, một cái hữu câu quyền đánh qua đi, Tôn Chiêu một cái không đề phòng, lùi lại vài bước, lảo đảo, té ngã trên đất. Nháy mắt, máu mũi chảy ra. Về sau không được lại đi theo Nhan Vini, nghe rõ không có. Lục Thiên còn không nghĩ buông tha hắn, tiến lên còn muốn đánh, đánh tới phục mới thôi. Nhan Vini vội vàng kéo Lục Thiên, chú ý ngươi hình tượng. Hình tượng. Nhan Vini nhìn dưới mặt đất lưu máu mũi người, nói, Tôn Chiêu, ngươi trở về đi, ngươi có miệng ta cũng có miệng, ngươi nếu là còn tưởng tốt nghiệp về sau lưu học giáo, hồi giáo lúc sau liền không cần nói bậy. Chúng ta đi thôi. Nhan Vini lôi kéo Lục Thiên hướng khách sạn đi. Lục Thiên bị túng đi, còn quay đầu lại hù dọa Tôn Chiêu, uy, Tôn Tử. Ta hôm nay đem lời nói lược nơi này, về sau ngươi làm một mình lại quân lấy nàng, ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Đơn nhân gian, giường lớn phòng. Ai? Ai? Mặc danh có chút xấu hổ. Nhan Vini ở ghế trên ngồi xuống, Lục Thiên đĩnh đạc ngồi trên giường. Trên bàn hai chén nước, đã không mạo nhiệt khí, Nhan Vini tưởng là Lục Thiên nấu nước nóng, ngã vào cái ly trung lạnh, sau đó đi ra ngoài nên nàng đi. Lục Thiên nói, nếu là kia Tôn Tử dám can đảm lại quấy rầy ngươi, cho ta gọi điện thoại. Ta lại đến tấu hắn, tấu đến phục mới thôi. Ngươi thần tượng hình tượng từ bỏ. ngươi chức nghiệp kiếp sống muốn hay không? Nhan Vi Ni nói, chuyện này không cần ngươi quản, ta chính mình có thể xử lý tốt, chính là chậm trễ điểm thời gian. Đúng rồi, ngươi có gì sự cùng ta nói? Gì sự cùng ngươi ta có quan hệ lại cùng tiền không quan hệ? Lục Thiên chính là tính tình cấp, nói thẳng. Ngươi chính là bởi vì cái này trực tiếp bay trở về quốc. Khổng tước xuề đuôi, tự mình đa tình. Ta là bởi vì công tác, công tác, công tác. Ta tiếp một bộ điện ảnh, võ hiệp phiến, diễn đại hiệp, quyền đánh thụ đảo chân đá núi lở, bay tới bay lui, nhưng uy phong, nhớ rõ đến lúc đó đi xem. Liên ngươi này lười nhác tính tình, đẩy nhiều ít hảo phiến. Chẳng lẽ giống ngươi giống nhau chui vào lỗ đồng tiền mà chết? Hảo, hảo, chính là vì ngươi mới bay trở về, thuận tiện tiếp một cái phiến. Nói đi, là chuyện gì? Có phải hay không phải hướng ta giáp mặt thổ lộ? Lục Thiên. Nhan Vi Ni đánh gậy hắn nói, ta có hai việc tưởng cùng ngươi nói, có lẽ đều ra ngoài ngươi dự kiến, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hảo, đừng thần thần bí bí lạc, ca ta gì quỷ dị sự tình không có trải qua quá. Ta trải qua sự nói ra đều có thể hù chết ngươi. Nói đi, ngươi nói đi, lòng ta Lý Cường đại thử. Lục Thiên, ngươi có thể nói cho ta ngươi trải qua nhất quỷ dị sự tình là cái gì sao? Lục Thiên ngẩn ra, việc này, nói như thế nào đâu? Nói ra người khác đều không thể đủ tin, quá nghe rợn cả người. Lục Thiên, ta tưởng ngươi ta trải qua quá giống nhau quỷ dị sự tình. A, Lục Thiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi đã từng lịch quá nhiều ít năm, 2016 năm trải qua quá sao? Vẫn là sớm hơn. Hoặc là vãn. A, Lục Thiên đôi mắt trừng lớn hơn nữa, là 2016 năm. Là 2016 năm. Ngươi như thế nào biết? Ta ai đều không có nói, liền ta mẹ cũng không biết. Đều tại ngươi sơ suất quá. Ta lần đầu tiên hoài nghi là chúng ta mới vừa gặp mặt không có mấy ngày, ta quế hiên hiên tiểu hy ở thạch đầu thôn rừng cây nhỏ sờ bò bò. Ngày đó, ngươi cùng Lục Thiểu cũng vừa lúc đi, còn nhớ rõ ta lớn tiếng kêu ngươi. Nhớ rõ. Ngươi ta cùng nhau sở trải qua mỗi một sự kiện ta đều nhớ rành mạch. Ngày đó, ngươi còn kinh ngạc, gì, như thế nào là 5 người biến thành 4 người, ta nói ngươi đôi mắt hoa, ngươi có nhớ hay không? Nhìn Lục Thiên cuồng gật đầu, Nhan Vi Ni tiếp theo nói, ngươi đôi mắt không có hoa, kỳ thật là 5 người, có một cái tiểu lưu manh bị ngươi cùng Lục Thiều dọa đi rồi. Vì cảm tạ ngươi cùng Lục Thiều giải vây, lúc này mới có lúc sau ta cho các ngươi nấu ăn sự. Này đó đều không quan trọng, ngày đó, ngươi nói một chữ, liêu, ngươi nói ta liêu ngươi. Đúng vậy, đối. Lúc ấy ta là cảm thấy ngươi rất rộng rãi, thạch đầu thôn tiểu cô nương đại cô nương nhóm thấy ta đều ngượng ngùng xoắn xít, ngươi là rất liêu nhân nhi. Thập niên 80, nơi nào sẽ lưu hành cái này tự? Nơi nào sẽ có liêu muội liêu hán như vậy tử? Là nha. Đến bây giờ liêu muội liêu hán cũng không có xuất hiện a. Lục Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô gái nhỏ, ngươi như thế nào biết? Nhan Vi Ni tiếp theo nói, lúc ấy ta liền hoài nghi ngươi. Cuối cùng xác nhận là ngươi ở cục đá trên núi đạn đàn guitar, còn nhớ rõ ngươi đạn cái gì khúc sao? Cao Hiểu Tùng người bạn ngồi cùng bàn ơi. Cao Hiểu Tùng người bạn ngồi cùng bàn ơi khi đó căn bản còn không có viết ra tới nha, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi nghe ra tới, ngươi như thế nào nghe ra tới? Bởi vì ta cùng ngươi giống nhau a, đều đến từ cùng 2016 năm nha. A. Liên tính là Nhan Vi Ni hướng dẫn từng bước một làm trải chăn, Lục Thiên vẫn là bị kinh chứ. Thời gian tựa như đình trệ giống nhau, Lục Thiên trừng mắt to yên lặng ở nơi đó, liền hô hấp đều như là yên lặng giống nhau. Qua đã lâu, hắn mới nói, ngươi cũng là đến từ 2016 năm. Ngươi cũng là đến từ chính tương lai. Ngươi cũng là một lần nữa sống một lần. Nói, lại lẩm bẩm tự nói, cũng là, liền xem ngươi mấy năm nay làm sự, kiến rau dưa liều lớn, kiến thực phẩm hán, xây dựng chế độ y hề xưởng, nơi nào là một cái tiểu cô nương làm được. Lục Thiên giơ tay chụp chính mình đầu, ta như thế nào liền không có hoài nghi ngươi đâu. Ngươi nói ta như thế nào liền một chút đều không có hoài nghi ngươi đâu. Còn tưởng rằng ngươi chính là trời sinh có khả năng. Tựa như Lục Thiểu giống nhau thiên tài đâu. Ai nha? Lục Thiên ngẩng đầu, ngươi cũng là đến từ 2016 năm, có thể hay không còn có nhiều hơn người cùng chúng ta giống nhau đều là đến từ chính 2016 năm. Đến bây giờ mới thôi, ta chỉ phát hiện ngươi một cái. Nhưng là ngươi về sau cũng muốn cẩn thận, ngàn vạn không cần lộ ra dấu vết, bị giống ta như vậy cất giấu người phát hiện. Hảo, hảo, hảo, ta về sau nhất định cẩn thận. Lục Thiên vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta Phật chỉ chọn lựa ta một cái đâu, không nghĩ tới là một đôi. Lục Thiên người này cảm xúc thay đổi đặc biệt mau, hắn đã thay hưng phấn biểu tình, cô gái nhỏ. Ngươi nói, này có phải hay không ý trời? Có phải hay không ta Phật cảm thấy người tốt hẳn là có hảo báo, làm chúng ta sống lại một hồi? Ngươi từng là người tốt sao? Là nha, tốt không được người tốt, nhỏ đến đỡ lao thái thái quá đường cái, lớn đến trị bệnh cứu người, chuyện tốt làm một cái sọt nha. Nhan Vini cũng coi như là người tốt đi, đối Tôn gia xem như người tốt. Nàng hỏi, nhưng, ngươi quá không hảo sao? Không tốt. Lục Thiên chém đinh chặt sắt. Nơi nào không tốt, cảm tình, hôn nhân, sự nghiệp. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn, hình như là cái không thể để đề tài. Ngươi có phải hay không 1985 năm, nông lịch 2 tháng sơ nhị trọng hồi? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là? Nhan Vini gật đầu, xem ra hai người là đồng thời đi vào thời gian hấp động, đồng thời đi ra. Ngày đó, thời tiết còn rất lạnh, ta đi trong hồ trượt băng, băng nứt ra, vốn là rơi vào động băng lung lúc sau lại bị Lý Trác Hằng cứu, cứu đi lên thời điểm không dư lại mấy hơi thở, dưỡng hơn nửa năm mới xuống đất. Liên ở băng nứt ngay mắt, ta trở về, ta thuận thế ngã xuống, chậm rãi ra bên ngoài lan, nhớ tới Lý Trác Hằng liền ở bên cạnh, liền hô tên của hắn, hắn chạy tới đem ta cứu, đưa về ra. Nga, Lục Thiên là vốn dĩ rất trong hồ. Ở kia lạnh băng trong hồ nước tẩm vài phút, linh độ hồ nước hàn khí xâm cốt nhập tâm, kia cũng không phải là đùa giỡn, chẳng lẽ, hắn rơi xuống bệnh gì? Ngươi đâu? Ngươi cũng từng quá không hảo sao? Không tốt, thật không tốt. Nhan Vini nói, nhưng là ta không nghĩ để, không nghĩ một lần nữa vạch trần kia máu chảy đầm địa vết sẹo. Lý giải, ta cũng giống nhau. Lục Thiên nói, thay đổi cái đề tài, chuyện thứ nhất, ta đã biết, là chuyện tốt. Ta thích câu chuyện này, về sau hai ta nhiều tâm sự tương lai sự. Cái thứ hai đâu? Cái thứ hai Nhan Vini dừng lại uống một ngụm thủy, nói đi, đau da y không bà nở dê đau ngàn nở, nàng chậm rãi nói, Lục Thiên, ta giao một cái bạn trai. Cái gì? Lục Thiên chợt đứng lên, lập tức liền tạc, ngươi giao bạn trai. Là ai? Vì cái gì không phải ta? Ai so với ta xoái? Ai so với ta có tiền? Ai có ta đối với ngươi hảo? Là ai? Tề Lãng sao? Gần quan được ban lộc sao? Ta cũng có thể về nước ta. Nhan Vini biết này cái thứ hai đề tài so cái thứ nhất đề tài gian nan nhiều, nhưng là vẫn là đến nói, trước sau không phải Tề Lãng. Đó là ai? Là ai? Là ai? Lục Thiên giận cực công tâm, tiến lên bắt lấy Nhan Vini hai tay, lay động, là ai? Nhan Vini ngẩng đầu, nhìn hắn đôi mắt, gàn từng chữ một, kiên định nói, là Lục Thiều. Cái gì? Lục Thiên dừng lại, hai mắt trống rỗng, cau mày, lẩm bẩm, là Lục Thiều ca. Là Lục Thiều ca. Đúng vậy. Nhan Vini kiên định nói, nếu không có Lục Thiều, nàng cũng sẽ không cùng Lục Thiên ở bên nhau. Nàng đối hắn chưa bao giờ là tình yêu, cũng không phải là Tề Lãng, cùng lắm thì một mình một thân. Lục Thiên tinh thần chậm rãi trở về, tức giận càng tăng lên. Ta là kêu ngươi ôm lao hắn ủi, nhưng là không có kêu ngươi gả cho hắn nha. Lục Thiên, ngươi nghe ta nói. Nghe ngươi nói cái gì? Ngươi còn không phải là ái tiền sao? Nga, ta thật là tự mình đa tình còn hảo tâm nhắc nhở ngươi đi ôm hắn ủi. Nguyên lai ngươi đã sớm biết hắn là ngày sau nhà giàu số 1. Đã sớm tồn tiếp cận tâm. Chính là, ta cũng có tiền, so với hắn còn có tiền, ngươi như thế nào không tới ôm ta đùi? Hắn yêu cầu thời gian, hắn yêu cầu bình tĩnh, Nhan Vini đứng dậy, ta đi trước, chờ ngươi tiếp nhận rồi sự thật này, lại cho ta gọi điện thoại. Ta không tiếp thu. Ta không tiếp thu. Ta vĩnh viễn đều không tiếp thu. Lục Thiên ở sau người giống giận. Đệ trương. Thiết Trung Thu, về nhà xe lửa thượng, không phải đoàn già không tụ. Tề Lãng là căn cứ Nhan Vini phiếu mua phiếu, Tôn Diệm Diễm là căn cứ Tề Lãng phiếu mua phiếu. Xe lửa sơn màu xanh, ghế ngồi cứng, Tôn Diễm Diễm đầy mặt tươi cười khom lưng thấp giọng ở cùng Tề Lãng bên người người thương nghị đổi tòa thành công, nàng rốt cuộc ngồi xuống Tề Lãng bên người. Tôn Diễm Diễm khảo chính là cùng Tề Lãng cùng thành thị sư phạm đại học, nàng lộ cũng là đã sớm bị gia đình quy hoạch hảo, nàng cha mẹ cũng là ở giáo dục cục công tác, đúng là Hạ An Kỳ mẫu thân thủ hạ. Tôn Diễm Diễm ở tước quả táo, nàng tước quả táo kỹ thuật trình độ rất cao, da rất mỏng, rất dài, nàng làm bộ không chút để ý lại ngự khí thân thiết hỏi ngồi ở đối diện Nhan Vi Nhi, hơi ni nha, ngươi biết Hạ An Kỳ khảo tới nơi nào? Nhan Vi Nhi không để ý tới, thời đại chi chiều, mênh mông cuồn cuộn, không tiến tắc lui, nàng vội vàng làm về sau tính toán, làm sao có thời giờ để ý tới này đó tiểu nữ sinh tâm tư. Tôn Diễm Diễm tự hỏi tự đáp, là quân nghệ Úc. Nga, Hạ An Kỳ đi tìm hiểu phóng quân nghệ thuật học viện, đúng vậy, như vậy gia đình, nàng cả đời đều bị gia đình an bài hảo đi. Trong nhà nam hải tử làm buôn bán làm chính trị, các nữ hải tử từ nhỏ bồi dưỡng chính là ca hát khiêu vũ đánh đàn, sau đó, vừa độ tuổi xuất giá. Gà ngươi, cao thấp mập ốm xấu tuấn ái cùng không yêu đều bất chắc, nhưng là nhất định xác định cùng với khẳng định chính là có địa vị, phi phú tức quý. Đây là một vòng tròn. Thượng tầng vòng, hạ tầng khó có thể ùa vào vòng. Thanh xuân hormone khó có thể lay động vòng, tưởng cao trung khi, Hứa Nhạc thích Dương Duyệt thích Hạ An Kỳ thích Tề Lãng thích. Nghĩ đến đây, Nhan Vi Nhi ngẩng đầu hỏi, Dương Duyệt đâu? Thi đậu phi công. Tôn Diễm Diễm nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh vật đều tốc lui về phía sau, nàng hừ cười một tiếng, nói không chừng Dương Duyệt liền hiện tại đang ở bầu trời phi. Nói xong lại bĩu môi cười nhạo, cái này, hắn có thể cấp An Kỳ nhảy dù thư tình. Bất quá An Kỳ như vậy hoa hồ điệp tiếp thư tình quá nhiều, làm sao phân rõ nào một phong là từ bầu trời đầu hạ tới đâu. Nói xong, Tôn Diễm Diễm cũng cảm thấy chính mình làm càn, dùng dư quang liếc liếc Tề Lãng, thấy Tề Lãng thế nhưng là vẫn luôn đang chuyên tâm trí trí đọc sách, vẫn chưa nghe nàng nhất ngôn nhất ngữ, một nửa yên tâm, một nửa tâm lạnh. Tôn Diễm Diễm đem tước tốt quả táo đưa qua đi. Tề Lãng đều không có thấy, nàng đành phải đẩy đẩy hắn. Tề Lãng ngẩng đầu lên, đơn thuần cười cười nói cảm ơn lại cự tuyệt. Tôn Diễm Diễm lại đem quả quýt lột ra, đưa qua đi, Tề Lãng vẫn là đơn thuần cười cười nói cảm ơn lại cự tuyệt. Tôn Diễm Diễm sắc mặt rốt cuộc duy trì không đi xuống, khó coi lên. Nhan Vi Ni nhìn trước mắt này một đôi, nghĩ thầm, có lẽ, này Tôn Diễm Diễm nhưng thật ra Tề Lãng tuyệt phối, một cái nhìn như thuần lương vô khinh. Một cái kỳ thật âm hiểm xảo trá. Lão Nhan đồng chí cũng đã trở lại, người một nhà cùng nhau đuổi tới Từ Gia thôn. Từ Gia Gia không cho Nhan Vi Nhi thường xuyên trở về đuổi, bên này sinh ý Nhan Vi Nhi đều an bài thực hảo. Thực phẩm hán tuy rằng từ trường quý tâm tư khó dò, nhưng là có dượng Lê Nhuận Dân nhìn, cũng ra không được sai. Hiện tại quê nhà đối mặt từ trường quý cùng Lê Nhuận Dân quan hệ thực vừa lòng, vốn dĩ thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng nhập gánh tử, nếu là có mâu thuẫn, quê nhà tổng hội miễn một cái. Thôn bên Triệu Gia thôn chính là cái ví dụ, thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ mỗi ngày náo, mỗi ngày đánh lộn, thôn trưởng là toàn thôn thôn dân tuyển ra tới, thế lực đại, mỗi lần thôn bí thư chi bộ bị đảng viên nhóm tuyển ra tới, báo danh quê nhà chính là không phê nhâm mệnh báo cáo. Công tác nhưng thật ra thực thuận thỏa, nhưng là nghe nói, từ trường quý tử trong nhà dọn ra tới ở, nghe nói nửa tháng đều không trở về nhà một lần. Thôn trưởng phu nhân lôi kéo ba cái hài tử tới náo loạn rất nhiều lần cũng không có cách nào. Từ Gia Gia thân thể còn xem như ngạnh lãng, nhưng là Nhan Vi Nhi biết đến, hắn có lao thương. Năm tháng vô tình, người, 60 tuổi về sau, một năm không bằng một năm, 70 tuổi về sau, một tháng không bằng một tháng, 80 tuổi về sau, một vòng không bằng một vòng. Ban ăn tử thượng, cả nhà vô cùng náo nhiệt thời điểm, thần thần đã 5 tuổi. Hài tử làm già đi lão nhân, Nhan Vi Nhi tưởng, nàng xác thật hẳn là cấp lao gia tử an bài lao niên sinh sống. Lục Thiêu gọi điện thoại tới, chúc Từ Gia Gia Tết Trung Thu vui sướng, Từ Gia Gia nói vài câu liền đem điện thoại cho Nhan Vi Nhi, còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, Nhan Vi Nhi tức khắc mặt hơi hơi hồng, người đâu, tồn tại đều thành tinh, hắn lao nhân gia đã sớm phát hiện đi, hắn lao nhân gia gì thời điểm phát hiện đâu. Nhan Vi Nhi nắm mịt rổ phổn, trong lòng liền ngọt ngào lên, nhẹ giọng, uy, hơi nhi, là ta, là hắn, là hắn, là hắn kia tuổi trẻ thanh xuân lại kiên định trầm ổn thanh âm. Ta biết, ta biết, ta biết, ta biết chính là ngươi, cách ngàn dặm, theo điện thoại tuyến, ta là có thể cảm nhận được hơi thở của ngươi, duy nhất hơi thở. Hơi Nhi, hắn thanh âm truyền đến, hắn trong lòng kêu, Hơi Nhi, Hơi Nhi, ta Hơi Nhi, ta nữ hải Hơi Nhi. Lục Thiều nhấp nhấp môi, nói, Hơi Nhi, thực xin lỗi, không thể cùng ngươi cùng nhau quá Trung Thu. Không có việc gì, kỳ thật không phải không có việc gì, kỳ thật rất có sự, Lục Thiều, ta rất nhớ ngươi, tưởng ngươi kia dày rộng ấm áp tay, tưởng ngươi kia dày rộng ấm áp ngực. Chỉ cần nghĩ đến ngươi trong lòng liền ngọt ngào, chỉ cần có thể cùng ngươi nắm tay sóng vai, liền rắc cuộc đời này không uổng đâu. Nhan Vi Ni nói, không có việc gì, Trung Thu, ngươi một nhà đoàn tụ, ngươi cũng muốn cùng gia đình của ngươi ở bên nhau sao. Lục Thiều bên kia ngừng lại một chút, nói, Hơi Nhi, buổi tối ăn cơm thời điểm, đại tẩu khen ngươi. Đại tẩu, là Lâm Di Trúc, Nhan Vi Ni hỏi, khen ta cái gì? Khen ngươi rất nhiều, khen ngươi có khả năng, khen ngươi nhân nghĩa, nói này 3 năm nhiều, bọn họ một nhà 3 người 1 năm 4 mùa quần áo đều là ngươi làm tốt, trước tiên làm Vi Hi đưa qua đi. Đó là hẳn là, lại nhiều quần áo cũng không có năm đó đại ca đại tẩu cứu thần thần ân trọng. Nhan Vi Ni nói xong, tâm hơi hơi trầm một chút. Năm nay Trung Thu nàng là làm thử, nhưng là Lục Thiều không có nói, hắn không đề cập tới liền không có chuyện tốt, lần sau, tiếp theo năm, tiếp theo cái Trung Thu, không bao giờ làm như vậy việc đốc. Hơi Nhi, ân, ngươi cấp ba mẹ còn có tỷ làm quần áo cũng đều thu được. Lục Thiều vẫn là đề ra, hắn hiểu biết nàng. Nàng bên này tâm tư hơi hơi biến hóa, hắn liền cảm giác được. Nga Nhan Vi Ni tâm nhắc tới cổ họng, thế nào? Tỷ tỷ thức thích. Ba ba cũng thử thử, đều thực thích hợp, làm ta cảm ơn ngươi. Kia Nhan Vi Ni thật cẩn thận hỏi, kia, bá mẫu đâu? Ân Lục Thiều ngữ khí hơi hơi dừng một chút, Nhan Vi Ni tâm lập tức nắm khẩn, hắn nói, mụ mụ quần áo từ quốc gia định chế, cho nên, nàng. Nga ta đã biết, lần sau ta liền không cho tặng, vẫn là chỉ đưa Lục Trạch đại ca một nhà hảo. Nhan Vi Ni nói, ta minh bạch ân, Lục Thiều. Ngươi cũng thay ta chúc đại gia Trung Thu vui sướng, liền nói, kia quần áo, là bởi vì thần thần cảm kích. Hảo. Nhan Vi Ni treo điện thoại, tâm tình có chút hạ xuống, liền biết, Lục Thiều nàng là trèo cao, liền biết con đường này, không phải như vậy thuận lợi. Điện thoại bên kia, Lục Thiều còn nắm mịt rổ phồn, bên tai truyền đến điện thoại manh âm, ai, Hơi Nhi, Hơi Nhi, Hơi Nhi, thật muốn hiện tại liền bay qua đi, mặt đối mặt, nhìn nàng đôi mắt. Nói, đừng lo lắng, Hơi Nhi, có chuyện gì, chúng ta hai người cùng nhau kháng. Hơi Nhi a Hơi Nhi, ngươi còn chưa tin ta sao? Điện thoại manh âm còn ở bên tai vang, hắn cảm giác được sau lưng một đạo ánh mắt, quay đầu lại, hô một tiếng, mẹ. Thạch Đầu Thôn, Nhan Vi Ni nhìn kia mới vừa quải điện thoại, xuất thần không có một phút, điện thoại cơ lại vang lên, Nhan Vi Ni tiếp khởi, uy, liền biết là ngươi. Lục Thiên. Tiêu thị thầm thanh âm lập tức đem nàng trong lòng suy suốt xua tan sạch sẽ. Đây là tức lần trước cùng hắn giảng minh bạch lúc sau lần đầu tiên đối thoại. Nhan Vi Ni nói, Lục Thiên, ngươi cấp tử ra ra bái Trung Thu. Từ từ Lục Thiên ở bên kia lớn tiếng kêu, nữ nhân này. Hắn vô vô ngực, thuận hài lòng trung khí, nói, ta có việc hỏi ngươi. Ngươi nói, kia, cái kia tôn tử hiện tại còn quấn lấy ngươi không? Tôn tử. Đây là mang ai? Nga, Tôn Chiêu, đối, hắn là kêu Tôn Chiêu tôn tử, này Tôn Chiêu là đủ tôn tử. Nhan Vi Ni đáy lòng cười, hỏi, ngươi không phải có nội tuyến sao, nội tuyến liền không có hướng ngươi hội báo. Ngươi có thể hay không trực tiếp trả lời vấn đề? Ngươi nói, ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào tiến đại học liền trêu chọc thượng một cái? Ngươi nọ bị ngươi đánh lúc sau chuyển biến phương thức. Hiện tại cả ngày trang người tốt đâu, kêu ta tham gia cái này hoạt động tham gia cái kia hoạt động, khuyên ta tốt nghiệp lúc sau lưu học giáo công tác đâu. Nhan Vi Ni trong lòng vừa chuyển, ngươi nội tuyến là Tề Lãng. A. Lục Thiên một đốn, Nhan Vi Ni quá quen thuộc hắn động tác, vẻ mặt của hắn, nguyên lai thật đúng là Tề Lãng. Tề Lãng thật là bạch bạch lãng phí hắn cao chỉ số thông minh, tịnh làm một ít tiểu nhi khoa sự tình. Thật là hẳn là làm Tôn Diễm Diễm dạy hắn hẳn là như thế nào chơi thủ đoạn. Ai? Lục Thiên có tật giật mình vội vàng nói sang chuyện khác. Ai? Ai? Ta nói, ta diễn kia phim truyền hình, ngươi nhìn không có. Ta diễn có được không? Xoái không xoái. Lục Thiên nói như vậy, đã nói lên hắn đã tưởng khai không sai biệt lắm. Lục Thiên, ra tam trương đĩa nhạc, trương trương đại bán, sướng mà ưu tắc diễn, hiện tại trên tay có vài cái vở, chỉ là hắn trời sinh tính lười nhác, câu được câu không. Nhưng là mặt lớn lên đủ hảo, lại đủ có nhân khí, chỉ diễn hai cái phim truyền hình, rồi lại bị đề danh vì nhất có nhân khí diễn viên lấy diễn viên giải thưởng. Diễn thực hảo, rất tuấn tú, hiện tại cả nước thượng đến 99, hạ đến mới vừa xe đi, đều là người fans. Lục Thiên, lần sau một hồi quốc, nhất định phải cẩn thận, tiểu tâm fans quá nhiều phát sinh chen chúc dẫm đạp sự kiện. Đã biết, này liền tính ngươi đối ta quan tâm, cảm ơn ông. Xem ra, hắn gần nhất lại tiếp xúc Thượng Hải người, Lục Thiên dừng một chút, đốn đã lâu, mới ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta hiện tại cũng theo ngươi học, có tiền liền đánh cấp Lục Thiều, làm hắn giúp ta quản lý tài sản, bất quá ta cũng không bạch bạch dùng hắn, cho hắn 10% tiền thuê đâu. Nga, thực hảo a. Ta nói, cô gái nhỏ, ngươi nếu không liền lại suy xét ta. Ta hiện tại chính là đại ngôi sao ca nhạc đại minh tinh đâu. Nếu không, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lại hảo hảo suy xét. Nghĩ đến Lục Thiên ở điện thoại kia đầu vẻ mặt cười xấu xa tiện cười, nếu là với tới, Nhan Vi Nhi khẳng định sẽ một cái tát hô quá khứ. Nàng nói, Lục Thiên, đừng náo loạn. Ta không có nháo, thật sự, cô gái nhỏ, nếu không, ngươi lại suy xét. Ta đi kêu Tử Gia Gia lại đây. Nhan Vi Nhi nói xong liền đem mịt rổ phổn phóng trên bàn, đi kêu Tử Gia Gia. Trong điện thoại truyền đến Lục Thiên gào to, từ từ. Ta không náo loạn, ai, cô gái nhỏ, ngươi trở về. Cơm chiều sau, cả nhà vây ở một chỗ nói chuyện thiếm. Lão Nhan đồng chí nói nhị thúc đơn vị phúc lợi không có trước kia hảo. Đây là Nhan Vi Nhi biết đến, thập niên 90 sơ, vận chuyển công ty nói không được liền lập tức không được, cả nước đều giống nhau, toàn bộ ngành sản xuất lập tức suy sụp, chủ yếu là tư nhân vận chuyển cấp tế. Khi đó quốc sĩ có tốt địa phương, tỉ như kỹ thuật, tỉ như nhân tài, khi đó ở một cái nhà máy một làm chính là cả đời, có vẫn là phụ truyền tử, khi đó kỹ thuật thật là chuẩn cơ MNZ, khi đó sản đồ vật, hiện tại dùng còn thực tốt. Nhưng là, cũng có tệ đoan. Tỉ như, cơm tập thể, có người ở bên trong thật giả lẫn lộn, đục nước béo cỏ, càng nghiêm trọng chính là lấy việc công làm việc tư. Có rất nhiều tâm tư lung lay một nhóm người. Liền bên ngoài chính mình thành lập tiểu công ty, đem quốc sĩ kho hàng đồ vật mỗi ngày hướng chính mình trong nhà dọn. Chính là Vạn Lý Trường Thành, như vậy một ngày một khối gạch moi, cũng có thể đổ A. Nhan Vi Ni nói, ba, ta xem nhị thúc đơn vị chỉ biết càng ngày càng suy sụp, nếu không, ngài có thời gian khuyên nhủ nhị thúc, sớm nhảy ra còn có thể mưu điều sinh lộ. Nhảy ra không bỏ được bắt sát ta. Không nhảy, nhân ra đều chướng tiền lương, bọn họ đơn vị khen ngược. Còn giảm tiền lương, dâu dịa. Ba nha, nào có cái gì bắt sắt nha. Bắt sắt chính là chính mình đầu góc chính mình đôi tay, đầu góc sống cần cụ chịu khó lao đó chính là bắt sắt. Ba, ngài liền trực tiếp khuyên nhị thúc nhảy ra đi, càng sớm càng tốt, liền nói là ta nói, 5 năm lúc sau hối hận, ta quản bồi. Con giết trăm chân, chết mà không ngã. Tuy rằng tình thế là lập tức không được, nhưng là vận chuyển công ty đã từng cao nhân nhất đẳng đơn vị cũng không phải một ngày đóng cửa. Đầu tiên là nghỉ việc một đám công nhân, những cái đó không có nghỉ việc còn đắc chí cảm thấy chính mình nhiều lợi hại, chưa từng có 2 năm, cũng nghỉ việc. Vận chuyển công ty còn nếm thử qua sửa chế, nhưng là ở quốc xí đại thói quen, là vô pháp cùng thị trường thượng tư nhân xí nghiệp chống lại. Lão Nhan đồng chí lại nói, người cô dượng đơn vị cũng chẳng ra gì, đặc biệt là người dượng. Còn cùng ta thương lượng muốn hay không từ chức chuyên môn làm nhà buôn? Không được. Nhan Vi Ni nói, nhà buôn tiền về sau sẽ càng ngày càng khó kiếm, ta còn tưởng cùng ngài thương lượng đổi nghề đâu. Ni Nhi, ngươi không cho ta hướng nước ngoài chuyển quần áo. Ân, ba, nhà buôn con đường kia quá 2 năm sẽ không dễ chạy. Chúng ta có càng tốt kiếm tiền chiêu số. Cái gì chiêu số? Lão Nhan đồng chí hỏi. Chương 63 thành. Nhan Vi Ni đang muốn cùng Lão Nhan đồng chí cẩn thận triển mở ra sau này kế hoạch lớn, có người gõ viện môn. Nhan Vi Hi chạy chân đi mở cửa, vừa thấy là Cao Kim Phượng, Vi Hi vội kêu, gì cả. Cao Kim Phượng sắc mặt không tốt, hỏi, Tiểu Hi, ngươi tỷ ở nhà sao? Càng ngày càng nhiều người tới Lão Nhan ra đều trực tiếp tìm Nhan Vi Ni, đều biết lão Nhan gia là đại khuê nữ đương gia. Nhan Vi Ni nghe thấy Tiểu Hy thanh âm, biết là Cao Kim Phượng tới, vội đứng lên, nên đi ra ngoài, vừa thấy liền biết đã xảy ra chuyện. Nhan Vi Ni đi đỡ Cao Kim Phượng, đỡ nàng vào nhà, đỡ nàng ngồi xuống, lại bưng ly nước gấm qua đi, hỏi, gì? Sao? Cao Kim Phượng nhìn xem Tiểu Hy lại nhìn xem Thần Thần, không nói gì, Nhan Vi Ni đối Mạnh Ngọc Cầm nói, mẹ, Thần Thần nên ngủ đi. Từ đại nữ nhi đỉnh lập nghiệp môn tới lúc sau, Mạnh Ngọc Cầm mấy năm nay càng thêm không nhọc lòng, nàng chỉ lo đem trong nhà xử lý chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ ấm ấm áp áp, khác sự nàng nghĩ ra mưu hoa sách cũng là năng lực không đủ. Nghe nữ nhi ý tứ là làm nàng cùng nhi tử né tránh, liền nghe lời đối Cao Kim Phượng nói, tỷ, ta đây trước mang Thần Thần đi ngủ. Cao Kim Phượng nói, đi thôi, hôm nào ta lại tìm ngươi nói chuyện. Chờ trong phòng này nhỏ nhất cùng với tâm địa nhất thiện đi rồi lúc sau, Nhan Vi Ni nói, Vi Hi lớn, nhiều nghe một chút điểm sự, về sau giải hơn điểm tâm mắt. Gì, ra gì sự? Từ Trường Khang đã chết. Cao Kim Phượng nói, trời ạ. Chiều nay Nhan Vi Ni đi tìm Từ Trường Quý thương lượng sự tình thời điểm, còn thấy Từ Trường Khang dựa vào nhà hán đại môn khung thượng cười hì hì sắc mê mê nhìn chằm chằm quá vãng đại cô nương tiểu tức phụ đâu. Lúc ấy Lê Hiên Hiên cũng tại bên người, Lê Hiên Hiên thấy Từ Trường Khang kia lợn chết không sợ nước sôi hạ tam lạn bộ dáng, hận nha chỉ ngứa, Nhan Vi Ni còn khai đạo Hiên Hiên, đừng làm người như vậy bẩn ngươi mắt, ngăn trở đạo của ngươi, lãng phí ngươi thời gian, quá mấy năm, ngươi nhìn nhìn lại, ngươi gì dạng, hắn gì dạng. Hiên Hiên chỉ mắng, ta chính là cảm thấy như vậy tai họa sống trên đời đổ cái gì nha. Loại người này tồn tại ghê tởm người còn như đã chết xem như vì quảng đại nhân dân làm tốt sự. Nhan Vi Ni còn tưởng khai đạo, tưởng tượng Hiên Hiên tuổi đúng là phân thanh thời điểm, tính, quá mấy năm tự nhiên liền đã thấy ra. Buổi chiều thời điểm ta xem Từ Trường Khang còn dựa vào nhà hắn tường viện thượng phơi nắng, cũng không nghe nói hắn thân thể có gì tật xấu à. Chẳng lẽ Nhan Vi Ni không có nói tiếp, Cao Kim Phượng gật gật đầu, là điện chết. Trời ạ! Lê Hiên Hiên hôm nay mới mắng Từ Trường Khang không bằng đã chết hảo, quả thực liền. Cao Kim Phượng nói, Ni Nhi, ngươi đi tỉnh thành không biết, mấy năm nay Từ Trường Khang càng thêm không thành bộ dáng, cả ngày ham ăn miếng làm, là cái nữ liền đi lên đùa giỡn, trước kia cũng liền quá quá miệng nghiện, sau lại, thật dám nửa đêm đi nhân ra trong nhà. Ở nông thôn nhất thiếu đạo đức sự tình chính là gõ quả phụ môn, đào tuyệt hậu mồ. Này Từ Trường Khang nửa đêm thật đúng là bò nhân ra quả phụ tường, kết quả bị người ta cầm dao nhỏ đuổi ra tới. Kia quả phụ đã chết nam nhân cũng là họ Từ, tính tính cũng là Từ Trường Khang một cái không có xa năm đời đường ca, ngươi nói một chút, này Từ Trường Khang xem như bò quả tẩu tường A. Này Từ quả phụ cũng không phải tính tình mềm, nửa đêm cầm dao nhỏ đem Từ Trường Khang đuổi đi mãn thôn chạy, toàn thôn tử người đều bị nháo tỉnh, đều đã biết. Từ quả phụ còn lôi kéo Từ Trường Quý khóc, làm Từ Trường Quý cấp làm chủ, Từ Trường Quý liền đem Từ Trường Khang hung hăng đánh một đốn. Ra việc này, Từ Trường Khang càng không có người dám gả cho, trước kia còn có người cho hắn nói một ít người mù kẻ điếc người què, hắn còn ngại nhân ra nhà gái, hiện tại hắn nhưng thật ra không chọn, là cái nữ liền tưởng cưới, nhưng không có người nguyện gả hắn. Càng không có nữ gả hắn, hắn làm ra vẻ, càng làm, thanh danh càng không tốt. Thanh danh càng không tốt, càng không có nữ gả hắn, liền như vậy tuần hoàn ác tính. Sau lại, Từ Trường Khang tới rồi chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh nông nỗi, hắn cả ngày nhàn rỗi không có chính sự, chính mình còn cân nhắc ra một cái biện pháp cắt nhân ra dây điện. Hắn là khoa điện công, cắt dây điện, nhân ra đã không có điện liền tìm hắn tới tu, tìm hắn giống như là cầu hắn giống nhau, hắn liền vênh váo tự đắc đi tiếp dây điện. Sau lại hắn liền càng.